bạn đang nghe sách tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Chúc các bạn có những giây phút giải trí, thư giãn tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh, các nhỏ cho người yêu sách. Diễn đọc Minh Nguyệt. Phần 4. Bạch Ngọc Lão Hổ, bước bước nguy cơ, mùng 3 tháng 4, hoàng hôn. Khí trời buổi hoàng hôn vẫn tình lãng như lúc bình minh, vầng thái dương bắt đầu lặn dần phía tây, bầu trời trong xanh vời vợi, tịch dương đa thái đa tư luôn luôn làm cho tâm tình người ta khoan khoái. Tâm tình của Hiên Viên Nhất Quang lại không mấy khoan khoái. Hắn đã dạo trên con đường nghe nói là phồn hoa nhất nội trong vòng 300 dặm phụ cận, như một ngốc tử đã quá nửa canh giờ. Nhìn những bà vợ trẻ len lén ra khỏi nhà vì muốn đi mua chút đồ trang điểm, nhìn đám chạy bàn trong tiệm ăn híp mắt chào mời một cách giả trá. Bởi vì ngoại trừ những chuyện đó ra, chuyện khác không có chuyện nào dẫn bắt sự hứng thú của hắn. Sau đó hắn lại dừng lại trong một tiệm tranh ảnh đồ cổ rất lâu, tận lực làm ra vẻ rất chăm chú thưởng thức. Hắn thậm chí còn mua luôn một bịch bánh bột chấm đường, sau đó lại lén lút quăng xuống rảnh. Chính hắn cũng không biết tại sao lại đi làm chuyện này. Ân oán giữa Triệu Vô Kỵ và Đường Gia vốn hoàn toàn không có chút quan hệ gì tới hắn. Nhưng hắn thích Triệu Vô Kỵ. Mỗi một người đều hay vì những người mình thích mà đi làm những chuyện mình tịnh không thích làm. Hiện tại hắn cuối cùng đã ngồi xuống, gọi một bình trà thơm mà hắn thích uống. Nước của dòng sông nhỏ rất trong, hoa tươi trong vườn hoa vừa thơm ngát, vừa mỹ lệ, hắn dựa lưng vào một cây cột rất lớn. Không cần lo bất cứ độc dược ám khí nào của Đường Gia có thể bắn tới từ sau lưng. Khoảng cách từ tay hắn đến bàn rất gần, lúc nào cũng đều có thể nhấc mặt bàn lên làm khiên. Hắn cuối cùng đã cảm thấy thoải mái một chút. Ba người của Đường Gia có nhìn thấy hắn đến đây không? Đủ thức đủ dạng người bán hàng rong đi đi lại lại trong quán trà, trổ cầm trên tay đựng đủ thức đủ dạng hoa quả tươi rói, đồ ăn vặt chua ngọt, bánh ngọt và đồ khô. 8-9 tên hành khất ốm yếu già nua lặng lẽ ngồi bên lan can đợi chờ người ta bố thí. Bọn họ tịnh không giả dạng khốn khổ ti tiện khiến cho người ta thương hại, lại hiển lộ vẻ mệt mỏi khôn tả, một thứ mệt mỏi đã thâm nhập vào tận cốt tủy, đã hoàn toàn tuyệt vọng đối với chính mình. Trong số những người có mặt ở đây, có người của Đường Gia sao? Hơn 30 cái ghế trong quán trà, chỉ có hơn 10 khách nhân. Một lão thái bà lưng còng đang dùng một cái bánh dỗ dành đứa cháu đang khóc rống không ngừng. Ba tay lái buôn mập tròn đang thương lượng giá cả tới đỏ mặt tía tai. Hai lão đầu tử đang đánh cờ. Một cặp vợ chồng trẻ ngồi ở một góc đằng xa đang thủ thỉ ríu rít. Một đôi vợ chồng trung niên khác lại ngồi cứng đơ như người xa lạ, cả một câu cũng không nói năng, chồng đang chuyên tâm đối phó một cái bánh bao nhân thịt, vợ lại si si nhìn cặp vợ chồng trẻ đến xuất thần. Ả nghĩ đến những ân ái bọn họ từng đi qua, nhưng xuân đến rồi đi, hoa nở lại tàn, những mặn nồng xưa đã thành quá khứ, chồng ả lại đi ra ngoài tầm hoa vấn liễu, ả chỉ còn nước ráng sống nửa cuộc đời héo hắt còn lại giữa đống nồi niêu chén dĩa nhơ nhớp dầu mỡ và đống quần áo dơ giấy bẩn thỉu. Còn có một nam nhân thân thể cao to, y phục hoa lệ, song thủ chắp sau lưng, đang đứng ngoài lan can phía sau, đối diện dòng sông nhỏ uốn khúc, phảng phất đang thưởng thức hoàng hôn cuối xuân. Những người ở đây không có người của Đường Gia, cũng không có Triệu Vô Kỵ. Hắn chưa nhìn thấy Vô Kỵ, hắn cũng không nghĩ đến đi tìm, Vô Kỵ nhất định ở quanh đây. Đã uống gần cạn một bình trà, đi vòng vòng bao xa luôn luôn khó tránh khỏi khô miệng. Hắn đang muốn kêu người đến châm thêm nước. Ngay lúc đó, hắn nhìn thấy ba người từ con đường nhỏ lát đá vụn bên ngoài bước vào. Ba người đều vận áo xanh, quần bố trắng, một người mập mạp, một người giống hệt khỉ. Người còn lại là một lão nhân gầy gò, tay cầm ống điếu, thân thể cao ráo thẳng thớm như ngọn bút, bước đi vững chãi nửa thân trên bất động, trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc hoàn toàn không có tới một chút biểu tình. Thoáng thấy ba người đó, trong mắt của Hiên Viên Nhất Quang lập tức co thắt lại. Hắn đã nhận ra trong ba người đó, ít nhất có hai người là người đã một mực theo dõi hắn suốt từ Xuyên Trung đến đây. Đặc biệt là tên trẻ giống khỉ, cho dù có cải trang làm đàn bà mang thai, hắn cũng có thể chỉ liếc một cái là nhận ra liền. Hiện tại bọn chúng quả nhiên đã đến. Tên trẻ và lão mập đều không đáng lo, khó đối phó nhất, không còn nghi ngờ gì nữa, là lão đầu tử hút ống điếu kia. Hiên Viên Nhất Quang thậm chí đã có chút lo sợ, bởi vì hắn nghi lão đầu tử đó rất có thể là Đường Nhị tiên sinh danh chấn thiên hạ. Lão đầu tử đó đương nhiên không phải là Đường Nhị tiên sinh, mà là Đường Tử Đàn. Trong lòng lão đang cười lạnh, bởi vì Đường Ngọc tuy quyết tâm không để bọn họ nhận ra, lão vẫn đã nhận ra. Lão vừa liếc nhìn đã nhìn ra hai chỗ hở. Đứa bé nãy giờ khóc trống có mang vớ, lại không mang giày. Đứa bé khóc quá ghê gớm. Một đứa bé đi theo lão tổ mẫu vốn đáng lẽ tuyệt không hung hãn như vậy. Một lão tổ mẫu nhân từ kỹ càng dẫn cháu đi chơi cũng không nên quên mang giày cho nó. Đường Tử Đàn lập tức đoán định lão tổ mẫu đó là Đường Ngọc. Đứa bé đó chắc đang ngủ bị Đường Ngọc mượn, dùng tạm. Đường Tử Đàn rất muốn bước tới dạy cho người trẻ tuổi đó một bài học, dạy y một chút lễ độ, để cho y biết người già cả vẫn nên được tôn kính. Chuyện đó đương nhiên không thể làm, bọn họ đều là người của Đường gia. Nội bộ Đường gia tuy cũng giống như những gia đình khác, khó tránh khỏi có tranh chấp, nhưng bọn họ khi đang đối phó với ngoại nhập, lại tuyệt đối liên hợp nhất trí. Hiện tại kẻ bọn họ muốn đối phó là Triệu Vô Kỵ. Không cần biết ra sao, có thể nghĩ đến mượn một đứa bé của nhà người ta đi yểm hộ mình là một chuyện rất thông minh. Đường Tử Đàn tin rằng Triệu Vô Kỵ và Hiên Viên Nhất Quang đều tuyệt đối không thể tưởng đến chỗ đó. Cho nên lão đối với hành động lần này lại càng tin chắc. Nhưng lão nhìn không ra ai là Triệu Vô Kỵ. Ba gã lái buôn đang tranh cãi quá mập mạp, hai lão đầu tử đánh cờ quá già yếu. Những người đó đều không thể là đang ngụy trang. Hai cặp vợ chồng kia cũng không giống. Hai người vợ đích xác đều là nữ nhân, hai người chồng, người trẻ nhãn thần hư nhược, hiển nhiên là vì chuyện tân hôn động phòng quá độ, người lớn hơn một quan ngây ngốc lù đù, cả hai đều tuyệt không phải là người có võ công. Còn lại hai gã bán hàng rong bưng đồ ăn vặt và một gã chạy bàn. Ba gã đó một gã mất hết một vành tai, một gã mặt rỗ chằng chịt, gã chạy bàn đang chuẩn bị châm thêm nước vào bình trà cho Hiên Viên Nhất Quang, tay thô chân bự, hiển nhiên là xuất thân lao khổ. Triệu Vô Kỵ tịnh không phải là kẻ xuất thân lao khổ, cũng không mất một vành tai, càng không rỗ chằng chịt. Vậy ai là Triệu Vô Kỵ? Đường Tử Đàn rất muốn quan sát tử tế những người đó thêm một lần nữa, nhưng lúc đó bọn họ đã đi đến trước mặt Hiên Viên Nhất Quang. Nếu quả lão biết chân tướng sự thật, nhất định sẽ giật nảy mình. Lúc đó Triệu Vô Kỵ căn bản không đang ở Hoa Nguyệt Hiên. Hiên Viên Nhất Quang một mực đang chú ý Đường Tử Đàn. Cước bộ của lão nhân đó nhẹ nhàng, hai bên thái dương huyệt gồ ghề nhô lên, lúc bước đi hai vai văn phong bất động. Những thứ đó đều là đặc trưng của võ lâm cao thủ. Một võ lâm cao thủ có kinh nghiệm, lúc chuẩn bị đối phó một người, đương nhiên đem toàn bộ tinh thần tập trung trên mình người đó. Hiện tại mục tiêu của lão là Hiên Viên Nhất Quang, nhưng lão lại không quá chú ý đến Hiên Viên Nhất Quang, trái lại đối với lão thái bà dỗ đứa cháu lại hiển lộ rất có hứng thú. Không cần biết là lão đầu tử già cỡ nào đều không thể cảm thấy hứng thú đối với một lão thái bà. Có thể làm cho lão đầu tử cảm thấy hứng thú thông thường đều là con gái trẻ trung. Lẽ nào lão thái bà đó có chỗ đặc biệt gì? Hiên Viên Nhất Quang cũng không còn kịp quan sát nữa, bởi vì lúc đó bọn Đường Tử Đàn đã đến trước mặt hắn. Gã chạy bàn đang châm trà phản phất cũng cảm thấy ba người đến không có thiện ý, thất kinh thoái lui ra sau. Hiên Viên Nhất Quang lại rất nhẫn nại, không ngờ đối với bọn chúng còn cười cười. Mời ngồi. Bọn chúng đương nhiên không thể ngồi xuống. Đường Tử Đàn lạnh lùng thốt. Ngươi biết bọn ta đến làm gì không? Hiên Viên Nhất Quang đáp. Không biết. Hắn cười cười, lại nói. Nếu quả ngươi là một người đàn bà, ta nhất định sẽ nghĩ ngươi để ý đến ta, cho nên mới một mực nhìn ta đăm đăm, chỉ tiếc ngươi vừa già lại vừa xấu. Trên khuôn mặt giống như nắp quan tài của Đường Tử Đàn vẫn không có tới một tia biểu tình gì, lão không phải là người dễ dàng bị kích nộ, cũng không muốn đấu võ miệng. Đường Hầu lại nhịn không được. Bọn ta đích xác đã để ý tới một vật trên người ngươi, chuẩn bị đem nó về. Hiên Viên Nhất Quang hỏi. Các ngươi có phải đã để ý đến cái đầu của ta? Đường Hầu đáp. Đúng. Hiên Viên Nhất Quang cười lớn. Cái đầu này ta từ sớm đã không cần đến nữa, các ngươi mau đến lấy, càng mau càng tốt. Nhưng bọn chúng tịnh không động thủ. Ba người bỗng cởi áo ngoài, để lộ túi da dắt bên hông. Bên cạnh túi còn dắt một cái bao tay da nai, bao tay của Đường Tử Đàn lau chùi sạch đến phát sáng. Đó chính là ký hiệu của đệ tử Đường Môn, đại đa số người trong giang hồ một khi vừa nhìn thấy là đã hồn phi phách tán. Hiên Viên Nhất Quan lại cười. Phán đoán của Vô Kỵ không sai chút nào, mục tiêu của bọn chúng tịnh không phải là hắn, mà là Triệu Vô Kỵ. Hiện tại bọn chúng cũng không khác gì hắn, cũng đang cố ý kéo dài thời gian, đợi Triệu Vô Kỵ lộ diện. Vô Kỵ tại sao còn chưa xuất thủ? Chàng còn đang chờ đợi gì nữa? Hiên Viên Nhất Quan cười. Trong túi của các ngươi có phải có chứa? Hắn không nói hết câu, tâm hắn lại đã chìm xuống. Hắn chung quy đã nhìn thấy Triệu Vô Kỵ. Triệu Vô Kỵ không ngờ không đang có mặt trong Hoa Nguyệt Hiên, không ngờ còn đang đứng xa xa trên một tòa giả sơn, chừng như đã chuẩn bị đứng xa xem lửa. Hắn nghĩ không ra Vô Kỵ có ý gì. Hắn chỉ biết ba người kia sớm muộn gì cũng sẽ xuất thủ. Chỉ cần bọn chúng xuất thủ, hắn chết chắc. O Tịch Dương mù trời. Sóng nước lấp lấy dưới sông, trong hoa viên có một cô gái len lén ngắt một đóa mẫu đơn đỏ. Lúc đó Hồ Bả Tử cũng đang ở gần đó, ở một nơi rất kỳ quái, rất đặc biệt, một nơi tuyệt đối không ai nghĩ đến. Hắn tin rằng tuyệt đối không có ai nhìn thấy hắn, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy người ta. Mỗi một người hắn đều nhìn thấy rất rõ. Hắn nhìn thấy bọn Đường Tử Đàn ba người bước vào Hoa Nguyệt Hiên, nhìn thấy nhãn thần kỳ quái của Đường Tử Đàn đối với lão thái bà. Trong tâm của hắn có cảm giác rất buồn cười. Chuyện duy nhất hắn nghĩ không ra là Triệu Vô Kỵ tại sao cho đến bây giờ còn chưa lộ diện. Hiện tại bọn Đường Tử Đàn đều đã đeo bao tay vào, đã không còn có thể kéo dài thời gian nữa. Không cần biết Triệu Vô Kỵ có xuất thủ hay không, bọn chúng đều đã phải xuất thủ. Lúc đó, đột nhiên có một chuyện kỳ quái xảy ra, một chuyện Hồ Bả Tử có nằm mộng cũng không tưởng được. Trong cả đời hắn cũng chưa từng kinh hãi như bây giờ. Hắn cơ hồ nhịn không được muốn bỏ chạy. Nhưng hắn tuyệt đối không thể động, tuyệt không thể để lộ bộ dạng thất kinh. Nếu không cái chết của hắn cũng đã định. O Đường Tử Đàn chậm chậm đeo bao tay da nai của lão vào, da thuộc cũ kỹ, vừa ấm áp, vừa nhu nhuyễn. Đó là da nai tơ. Lúc lão 17 tuổi, đã bắn chết con nai con đó, một tiểu cô nương thường hay thích đeo kẹp tóc hồng hồ điệp trên bím tóc đã tận tay cắt may cái bao tay đó cho lão. Lão và nhị ca của lão đều rất thích nàng ta. Sau này lão tuy giành được nàng, nhị ca của lão lại đoạt được thanh danh và vinh diệu trong giang hồ. Hiện tại vị cô nương hay đeo kẹp tóc hồng hồ điệp trên bím tóc đó đã nằm sâu dưới đất, thanh danh và vinh diệu của Đường nhị tiên sinh lại vẫn như vầng thái dương giữa trời. Đương thời vị cô nương đó nếu quả được gả cho nhị ca của lão, tình hình có thể sẽ biến thành thế nào? Nhân sinh là như vậy, lúc mình đạt được những thứ gì, thông thường sẽ đánh mất những thứ khác. Cho nên lão chưa bao giờ hối hận. Mỗi lần lão đeo chiếc bao tay đó vào, trong tâm lão lại phiếm khởi một thứ cảm giác kỳ dị, luôn luôn nhớ đến những chuyện khó quên, nhớ đến tiểu cô nương thích đeo kẹp tóc hồng hồ điệp trên bím tóc, nhớ bộ dạng của nàng ngồi dưới đèn cắt may chiếc bao tay đó cho lão. Dưới tình huống như vậy, lão vốn không còn tâm tình sát nhân. Nhưng mỗi lúc lão mang chiếc bao tay đó vào, luôn luôn không thể không sát nhân. Ngay lúc đó, biến hóa kinh người bất chợt phát sinh. Gã chạy bàn tay thô chân bự kia bỗng hất bình nước sôi sùng sục trong tay rải về phía Châu trưởng quầy. Gã bán hàng trong mặt rổ bỗng rút trong rổ ra một mũi đao nhọn, một đao đâm vào hông Châu trưởng quầy. Gã bán hàng trong khuyết một vành tay quăng rổ vào mặt Đường Hầu. Bên dưới rổ còn tàn dấu vôi bột. Đường Hầu hét lớn, phóng vọt lên trời, trong tay đã nắm một nắm độc sa. Độc sa của gã còn chưa thảy ra, ba người lái buôn béo tròn đã bộc phát qua. Thân thủ của ba người không ngờ đều cực kỳ mãnh liệt, hành động phối hợp ăn ý gọn gàng, một người dùng mặt bàn làm khiên đỡ, một người phóng vòng dây thừng trói chân Đường Hầu, người kia hít một hơi hét lớn, bình, một quyền đập lên lưng Đường Hầu, lực lượng oai mãnh kinh hồn. Lưng Đường Hầu lập tức bị đập trúng, lúc rơi xuống đất, toàn thân mềm nhũn như bùn đất. Cùng một sát na đó, hai lão đầu tử đánh cờ cũng đã xuất thủ, bằng vào thủ pháp đã huyệt ít thấy trên giang hồ, dụng 30 con cờ phóng thẳng vào huyệt đạo của Đường Tử Đàn, thủ pháp vừa nhanh nhẹn, lại nặng nề, vừa chuẩn xác, lại ngoan độc, rõ ràng đều là cao thủ ám khí nhất lưu. Đường Tử Đàn đấm một quyền vào người gã mặt rỗ, tiếng xương cốt gãy vụn vang lên. Thân mình lão như mũi tên bắn vọt ra, một đám độc sa đen ngòm mê muội hòa vào bốn mũi độc tật lê cũng đồng thời bắn ra. Một chiêu đó có đắc thủ hay không lão cũng không màng đến, Mục đích của lão Tịnh không phải là đã thương người ta, mà là tự cứu lấy mình. Xương cốt già cả tuy đã hóa thành cứng đơ, nhưng hung đúc trui rèn bấy lâu vẫn còn chưa tàn lụi, khiến cho thân thủ của lão vẫn bảo trì được chút mẫn tiệp. Hông lão uốn lượn giữa không trung như đuôi cá, thân người như phi điểu phóng ra ngoài lan can. Lão đã tính từ sớm, chỉ có con sông nhỏ mặt sau là đường lui duy nhất của lão. Lão tin tưởng công phu dưới nước của lão cũng không thua kém gì khinh công của lão, tuyệt không đứng dưới bất kỳ tên trẻ nào, chỉ cần lão có thể lọt xuống nước là đã tuyệt đối an toàn. Không tưởng được ngay lúc đó lão bỗng nghe một tiếng quát nhẹ. Quay trở lại. Người mặc y phục hoa lệ đứng xa xa ngắm cảnh dòng sông nãy giờ một mực chắp tay sau lưng bỗng quay mình, huy thủ, ống tay áo phần phật quẩn quyện một luồng gió kinh hồn. Khí lực của lão vốn đã gần cạn kiệt, toàn thân liền bị luồng gió kinh hồn đó cuốn động, thân thể không tự chủ được thoái lui trở lại, lúc rơi xuống đất cả cước bộ cũng không đứng yên. Cả mặt rỗ bị lão đánh gãy xương đang quỳ ở đó, mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy dầm về trên mặt, tới bây giờ bỗng nghiến răng lăn một vòng. Đao nhọn trong tay như độc xà đâm tới, đâm nhập vào hông lão. Lưỡi đao lạnh buốt, giống như đầu lưỡi tình nhân dịu dàng chui vào bắp thịt của lão. Lão thậm chí hoàn toàn không cảm thấy đau đớn gì. Nhưng tâm lão đã giá lạnh. Bằng vào kinh nghiệm lâu đời của lão, đương nhiên biết chỗ nào là chỗ yếu hại trí mệnh, một đao đó thật còn độc hơn cả độc xà. Gã mặt rỗ đó xuất thủ rất ngoan độc. Gã mặt rỗ vừa đánh trúng một đòn, lập tức buông đao lăn tròn dưới đất trở ra. Gã biết lão nhân đó tuyệt sẽ không buông tha cho gã, lại không tưởng được ám khí nhanh đến chừng nào, vừa lóe sáng lên một cái, hai mũi độc tật lê đã ghim sau óc trái của gã. Người trúng thứ độc dược ám khí đó sẽ có kết quả bi thảm ra sao, gã cũng đã từng nghe qua. Thân mình gã bỗng bộc phát bay lên, đoạt lấy đao trong tay người khuyết vành tai, một đao cắt gọn yết hầu của mình. Gã không những đối với người ta rất ngoan độc, cả đối với mình cũng rất tàn ác. Đường Tử Đàn vẫn đứng thẳng đó như ngọn tiêu thương, chỉ cần rút thanh đao đó ra, lão sẽ té nhào. Một khi lão vẫn còn có thể đứng được, lão tuyệt không chịu ngã quỵ. Không còn ai xuất thủ nữa. Người quật cường cứng đầu cứng cổ, vô luận là thành hay bại, sống hay chết, đều vẫn được người ta tôn kính. Người vận y phục hoa lệ bỗng thở dài. Ngươi là một tráng hán quật cường, không cần biết ngươi sống hay chết, người của ta đều tuyệt không động đến ngươi nữa. Đường Tử Đàn nhìn hắn đăm đăm. Ngươi là ai? Người đó đáp. Ta họ Trương, Trương Hữu Hùng. Đường Tử Đàn khàn giọng. Trương Hữu Hùng trong Nam Hải thất huynh đệ. Trương Hữu Hùng đáp. Phải. Đường Tử Đàn hỏi. Bọn ta có thù sao? Trương Hữu Hùng đáp. Không có. Đường Tử Đàn hỏi. Ngươi vì Triệu Vô Kỵ. Trương Hữu Hùng đáp. Phải. Đường Tử Đàn hỏi. Tại sao ngươi phải làm chuyện này cho hắn? Ngươi không sợ Đường gia báo thù? Trương Hữu Hùng đáp. Bởi vì hắn xem ta như bằng hữu, vì bằng hữu, chuyện gì ta cũng đều làm hết. Đối với giang hồ nam nhân mà nói, lý do đó đã quá đủ. Đường Tử Đàn bỗng thở dài. Chỉ tiếc ta không kết giao được thứ bằng hữu như ngươi. Lão đã gần chết trong tay người đó, kỳ quái là lão đối với người đó tịnh không có oán hận gì. Người lão hận là người khác, một người lâm trận thoái rút, bán đứng lão. Đứa cháu kia từ sớm đã sợ hãi đến mức khóc cũng không dám khóc, lão tổ mẫu. Đó phản phất cũng sợ đến mức co rút lại một cục. Đường Tử Đàn vốn cả nhìn cũng không muốn nhìn bà ta, hồi nãy nếu bà ta xuất thủ, bọn họ không phải tuyệt đối không có cơ hội. Đường Tử Đàn vốn vẫn ôm ấp hy vọng về bà ta, không tưởng được bà ta lại hèn nhát như vậy. Hiện tại Đường Tử Đàn đã hoàn toàn tuyệt vọng, lại vẫn không muốn bán đứng bà ta. Bọn họ vẫn đều là người của Đường gia, bà ta đã sợ chết như vậy, tại sao lão không thành toàn cho bà ta? Nhưng bà ta ngồi nhìn bọn họ vì bà ta mà thảm tử, trong tâm có cảm giác gì? Sau này bà ta sống sót không lẽ không cắn rứt tâm can? Đường Tử Đàn chung quy vẫn nhịn không được liếc bà ta một cái. Trong cái liếc đó bao hàm cả phẫn nộ lẫn oán hận, cũng bao hàm cả thương tiếc và tội nghiệp. Sau đó lão đã cảm thấy nội tạng đã bắt đầu trào máu, máu tịnh không từ vết thương đao đâm chảy ra, lại từ trong miệng của lão trào ra. Lão bỗng cười lớn. Bởi vì có một vấn đề lão luôn luôn vô phương tự trả lời, hiện tại chung quy đã tìm ra đáp án. lão tuyệt sẽ không có ngày được chôn trong quan tài làm bằng gỗ tử đàn. Cho nên lão rút thanh đao ghim trên hông ra. Lưỡi đao vừa rút ra, máu tươi từ vết thương bắn ra, cơ hồ phúng tới luôn trên y phục Vô Kỵ. Hiên Viên Nhất Quan nhìn thấy chàng tiến vào, tuy chàng tịnh không giải thích lý do vì sao đến bây giờ mới đến, nhưng Hiên Viên Nhất Quan biết chàng nhất định có lý do rất tốt. Hiện tại ba người của Đường gia đều đã ngã gục, chuyện đáng sợ này chung quy đã đông kết. Ả vợ trẻ đang co rút trong lòng chồng ả, khuôn mặt trắng nhợt bỗng ửng đỏ. Ả vừa sợ hãi, vừa xấu hổ, vừa khẩn trương, đơn giản không biết nên làm gì đây. Ả tuyệt không thể để ai biết được quần của ả đã ướt đẫm. Gã chồng lớn tuổi hơn gã kia, tình huống càng xấu hơn, cơ hồ mọi người đều có thể ngửi thấy đít quần gã đang phát ra mùi hôi thối xú uế. Vợ của gã trái lại vẫn còn trấn tĩnh hơn gã nhiều, đang ngồi ngẫm nghĩ nên dùng cách nào giúp chồng mình đứng dậy. Lão tổ mẫu kia đã ẵm đứa cháu quầy quả bước ra ngoài. Vô Kỵ chợt thốt. Đợi một chút. Lão tổ mẫu chừng như căn bản không nghe chàng nói gì, Vô Kỵ lại đã chặn đường bà ta. Bà ta giật mình ngẩng đầu lên, nhìn Vô Kỵ. Vô Kỵ lại cười cười. Lão thái thái, quý tính của bà là gì? Miệng của lão tổ mẫu động đậy, lại phát không ra một tiếng nào. Vô Kỵ lại hỏi. Đứa bé này là cháu của bà. Lão tổ mẫu gật gật đầu, càng ôm chặt đứa bé vào lòng. Vô Kỵ hỏi. Trời đêm đã dần dần mát lạnh, sao bà không mang giày cho nó? Lão tổ mẫu xem chừng lại đã giật mình kinh hãi, chừng như cho đến bây giờ mới phát hiện cháu mình không có mang giày. Đứa bé lại khóc trống trong lòng bà ta, trên mặt Vô Kỵ tuy đang cười, nhãn tình lại lạnh như đao phong. Lão tổ mẫu bằng lưng, bất chợt quăng đứa bé ra, dụng lực quăng thẳng vào mặt Vô Kỵ. Vô Kỵ chỉ còn nước giơ tay tiếp đỡ, lão tổ mẫu còng lưng đó lại đã như mũi tên bắn ra ngoài lan can. Đứa bé trong tay Vô Kỵ lại vừa khóc vừa la, vừa đấm vừa đá. Thân hình của lão tổ mẫu triển động, triển xuất khinh công khiếp người, nhún mình ba cái giữa những luống hoa, đã phóng ra ngoài 6-7 trượng. Lúc đó bỗng có người quát nhẹ. Cá thoát khỏi lưới, ngươi còn muốn trốn đi đâu? Giữa tiếng cười ngất, một bóng người từ vườn hoa bay lên, nghênh đón lão tổ mẫu kia, một quyền đấm tới. Thoáng thấy người đó, lão tổ mẫu sợ đến mức hoàn toàn không còn hơi sức tránh né đón đỡ, một tiếng hô cũng không phát xuất ra được, trái cổ và xương cốt nơi yết hầu đã bị đánh nát vụn. Vô luận bà ta có biết bí mật gì đi nữa cũng đã vĩnh viễn vô phương nói ra được. Lúc bà ta té xuống, nước mắt cũng trào ra. Bởi vì bà ta có nằm mộng cũng không tưởng được người đó có thể hạ độc thủ với bà ta như vậy, cũng không tưởng được người đó xuất thủ tàn độc như vậy. Y nhìn quả thật không giống một người tâm ngoan thủ lạc. Y không những trẻ tuổi, tư văn, tú khí, hơn nữa trên mặt luôn mang một nụ cười mỉm ôn nhu động nhân. Tiểu cô nương hồi nãy len lén ngắt đóa hoa một mực len lén nhìn y, phảng phất nhìn đến si ngốc. Y cũng nhìn nàng, cười cười, lại hướng về phía Vô Kỵ hô lớn. Các ngươi qua đây đem vị lão tổ mẫu này đi đi. Hiện tại lão tổ mẫu đó đã được khiêng tới, người trẻ tuổi tư văn tú khí đó cũng theo sau bước qua. Vừa đến nơi, y đã tự giới thiệu. Ta họ Lý, tên gọi Lý Ngọc Đường. Đó là một cái tên lạ lẫm, y cũng là người lạ, nhưng mọi người đều đối xử rất thân thiện với y bởi vì y đã bắt được con cá vừa thoát khỏi lưới. Lý Ngọc Đường nói, vị lão tổ mẫu đó kỳ thật tịnh không phải là già, đương nhiên cũng không phải là tổ mẫu thật. Y nhìn Vô Kỵ mỉm cười. Các vị nhất định cũng đã sớm nhận ra lão tổ mẫu tuyệt không thể quên mang giày cho cháu mình, nhưng bằng vào điểm đó đương nhiên vẫn còn chưa đủ, cho nên các vị còn chưa thể xuất thủ. Vô Kỵ đứng kề bên nhịn không được phải hỏi. Ngươi còn nhìn thấy gì nữa? Lý Ngọc Đường đáp. Kỳ thật ta không nhìn thấy gì hết, ta chỉ bất quá xảo hợp biết được tổ mẫu của đứa bé đó thật ra là ai. Vô Kỵ hỏi. Ngươi biết bà ta? Lý Ngọc Đường gật đầu. Không những biết, mà còn rất thân. Y cười càng khoan khoái. Tổ mẫu của đứa bé đó chính là dì của ta. Vô Kỵ lập tức thở phào. Thật là cực kỳ xảo diệu, hơn nữa còn cực kỳ tốt. Đứa bé tuy đã khóc đến mệt, tạm thời đã yên ắng, chàng ôm trong lòng lại chẳng khác gì ôm một cái bao hỏa dược lúc nào cũng có thể bùng nổ. Hai chuyện chàng bình sinh không thể chịu nổi là nam nhân nhiều chuyện và nữ nhân hay khóc. hiện tại chàng mới phát hiện một đứa bé hay khóc còn khó đối phó hơn xa 10 nữ nhân hay khóc. Nữ nhân khóc quà lên, chàng vẫn có lối nói chuyện giúp cho bọn họ ngậm miệng lại, trẻ nít khóc lên, đầu chàng lập tức biến thành sưng vù to tướng. Cho nên khi Lý Ngọc Đường ẵm đứa bé khỏi tay chàng, chàng xem chừng cảm kích đến mức cả nói cũng không biết nói gì. Ta nói lời này, ngươi ngàn vạn lần không thể tức giận à, Lý Ngọc Đường cười. Ta nhìn giống một người dễ tức giận lắm sao? Y quả thật không giống. Vô Kỵ hỏi. Bọn ta thật không biết nên làm sao để tạ ơn ngươi, ngươi có thể nói cho bọn ta biết bọn ta nên làm gì không? Lý Ngọc Đường đáp. Nếu quả các ngươi nhất định muốn tạ ơn ta, chỉ có một cách. Vô Kỵ thốt, ngươi cứ nói. Lý Ngọc Đường nói. Nhận ta làm bằng hữu. Nụ cười của y vừa ấm áp vừa thành khẩn. Ta thích giao kết bằng hữu, cũng rất cần bằng hữu. Vô Kỵ lập tức giơ tay ra. Một người như Lý Ngọc Đường, có ai có thể cự tuyệt không chịu giao kết bằng hữu với y? Lý Ngọc Đường chung quy đã dẫn đứa bé đi, y vội muốn mang đứa bé về cho dì của y, bởi vì dì của y hiện tại nhất định đang lo lắng muốn chết. Không đợi y đi khỏi con đường nhỏ lát đá vụn đó, Hiên Viên Nhất Quang đã nhịn không được hỏi Vô Kỵ. Ngươi thật tin rằng đứa bé đó có quan hệ bà con với y? Ngươi thật tin rằng thiên hạ có chuyện xảo hợp như vậy? Vô Kỵ đáp. Ta tin. Hiên Viên Nhất Quang hỏi. Ngươi thật chịu kết giao bằng hữu với y? Vô Kỵ đáp. Ta chịu. Câu trả lời của chàng tuy rõ ràng khẳng định, Hiên Viên Nhất Quang lại chừng như vẫn cảm thấy có chút hoài nghi. Nhưng cả chính hắn cũng không nghĩ ra Lý Ngọc Đường vì lý do gì mà phải lừa gạt bọn họ. Cho dù y thật có lừa gạt bọn họ, bất quá cũng chỉ lừa gạt dẫn đi một đứa bé hay khóc. Lão tổ mẫu kia không ngờ còn chưa chết, trong yết hầu vỡ vụn không ngờ phát ra một tràng thanh âm khọt khẹt, giống như một con rắn đuôi chuông gần chết. Những người khiêng bà ta về kiếm được bên trong y phục bà ta một cái túi da, bên trong quả nhiên đều là độc môn ám khí của Đường gia, số lượng tuy không nhiều, phẩm chất lại không tệ. Nghĩ đến ánh mắt của Đường Tử Đằng lúc Lâm Tử nhìn bà ta, người đó, không còn nghi ngờ gì nữa, là Đường Ngọc. Hiên Viên Nhất Quang lại hỏi Vô Kỵ. Ngươi có phải đã tính Đường Ngọc nhất định đã đến? Vô Kỵ đáp. Phải. Hiên Viên Nhất Quang nói. Ngươi cũng tính y nhất định nghĩ cách dụ ngươi ra mặt trước rồi mới xuất thủ, bởi vì mục tiêu của y tịnh không phải là ta, mà là ngươi. Vô Kỵ đáp. Phải. Hiên Viên Nhất Quang nói. Ngươi cũng muốn đợi y ra mặt rồi mới xuất thủ, vì mục tiêu của ngươi cũng là y, Vô Kỵ gật đầu. Cho nên ta chỉ còn nước đi tìm Trương Nhị Ca. Trương Hữu Hùng một mực trầm mặc. Một người từ lúc mười mấy tuổi đã bắt đầu nắm quyền điều khiển người ta, đương nhiên không thể là người nhiều chuyện. Họ Trương không cần dùng ngôn ngữ để biểu hiện tình hữu nghị của mình đối với người khác, nói ít làm nhiều mới là nguyên tắc làm người của gã. Cho đến bây giờ gã mới mở miệng. Một người đến lúc khốn nạn đi tìm bằng hữu tuyệt không phải là chuyện lạ. Gã bước tới, nắm tay Vô Kỵ. Ngươi có thể nghĩ đến đi tìm ta rất hân hạnh. Nói xong câu đó, gã đã bỏ đi, dẫn theo đám thuộc hạ của gã. Ba gã lái buôn mập tròn lại khôi phục vẻ chậm chạp nặng nề, gã chạy bàn tay thô chân bự và gã bán hàng rong khuyết một vành tai cũng biến thành bình phàm chất phát như trước. Bọn họ lẳng lặng khiêng thi thể đồng bọn đi ra. Hồi nãy trong một phút giây kinh tâm động phách, dáng vẻ của bọn họ hùng dũng hung mãnh, hiện tại lại không còn thấy nữa. Đối với bọn họ mà nói, chuyện vừa rồi không đáng để khoa trương kiêu ngạo, cũng không cần phải bi thương tiếc nuối. Bọn họ lúc nào chỗ nào cũng chịu làm bất cứ chuyện gì cho chủ nhân của mình, chính như chủ nhân của bọn họ lúc nào cũng chịu vì bằng hữu mà làm bất kỳ chuyện gì, không chút kể lể. Bọn họ đã là bằng hữu, vô luận nói gì đi nữa cũng dư thừa. Hiên Viên Nhất Quang lại không nhịn được thở dài. Có thể kết giao bằng hữu với người như vậy thật là vận khí của ngươi. Vô Kỵ ngưng thị nhìn hắn. Có thể kết giao bằng hữu với người như ngươi cũng là vận khí của ta. Hiên Viên Nhất Quang nói. Nhưng Lý Ngọc Đường. Vô Kỵ thốt. Y có phải là hảo bằng hữu hay không, ta sẽ rất mau chóng biết được. Hiên Viên Nhất Quang hỏi. Ngươi sẽ rất mau chóng gặp lại y. Vô Kỵ đáp. Nhất định có thể gặp. Hiên Viên Nhất Quang hỏi. Ngươi tin chắc? Vô Kỵ đáp. Chắc. Hiên Viên Nhất Quang nhìn chàng chằm chằm một hồi lâu, lại thở dài. Ngươi có biết ngươi là quái nhân không? Vô Kỵ đáp. Không biết. Hiên Viên Nhất Quang nói. Điểm quái nhất của ngươi là ngươi hình như luôn luôn biết những chuyện người khác không biết, cả ta cũng không nhìn ra người làm sao mà có cái tài đó. Vô Kỵ cười. Nếu quả cả ngươi cũng không nhìn ra, vậy nhất định là vì ta căn bản không có cái tài đó. Hiên Viên Nhất Quang cười lớn. Không cần biết ngươi nói gì, ta ít ra cuối cùng đã nhìn ra một điểm. Vô Kỵ hỏi. Điểm gì? Hiên Viên Nhất Quang đáp. Sau này nếu quả còn có người muốn lừa gạt ngươi, tuyệt không phải là chuyện dễ dàng. Hắn cười lớn đứng dậy, bỗng lại ngồi xuống. Còn có chuyện ta cũng tưởng không thông. Vô Kỵ hỏi. Chuyện gì? Hiên Viên Nhất Quang hỏi. Ngươi luôn luôn rất có hứng thú đối với Đường Ngọc, hiện tại y đang nằm ở đây, sao ngươi không lý gì tới y? Vô Kỵ đáp. Bởi vì y căn bản không phải là Đường Ngọc. Hiên Viên Nhất Quang lại giật mình. Y không phải. Ngươi làm sao mà biết y không phải? Vô Kỵ đáp. Bởi vì ta tình cờ biết y là ai? Hiên Viên Nhất Quang hỏi. Y là ai? Vô Kỵ đáp. Y là một tên què, người ta gọi y là Hồ Bả Tử. Mọi chuyện phát sinh trong Hoa Nguyệt Hiên, Hồ Bả Tử đều nhìn thấy rất rõ, bởi vì hắn luôn luôn có mặt ở đó. Lúc bọn Đường Tử Đàn còn chưa đến, hắn đã đến rồi, dẫn theo một đứa bé mượn trong nhà người ta. Một lão tổ mẫu hiền hậu dẫn cháu mình đi du xuân, đi mệt ngồi xuống uống chén trà, ăn chút điểm tâm lặt vặt, vốn tuyệt không thể câu dẫn sự chú ý của người ta. Hắn có thể nghĩ đến dùng cách đó để làm yểm hộ, cả chính hắn cũng cảm thấy rất đắc ý, hắn tin rằng người khác tuyệt không thể nhìn thấy hắn, hắn lại có thể nhìn thấy người ta. Tiếc nuối duy nhất là đứa bé đó khóc nhè quá, khóc đến mức hắn tâm hoảng ý loạn. Ánh mắt của Đường Tử Đàn lúc nhìn hắn cũng làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. May là Hiên Viên Nhất Quang Tịnh không chú ý, cho nên cho đến lúc đó hắn vẫn nghĩ mình rất an toàn. Không tưởng được sự tình càng biến hóa vượt ngoài dự liệu của hắn, càng không tưởng được Triệu Vô Kỵ không ngờ đã nhìn ra chỗ hở của hắn. May là hắn ngộ sự lâm nguy mà không loạn, tùy cơ ứng biến, dùng đứa bé khóc nhè đó ngăn chặn Triệu Vô Kỵ. Mắt thấy hắn đã có thể an toàn rút lui, cao bay xa chạy, không tưởng được giữa đường lại phóng ra một Lý Ngọc Đường. Hắn có nằm mộng cũng không tưởng được Lý Ngọc Đường đó lại hạ độc thủ với hắn. Lúc liếc thấy Triệu Vô Kỵ giơ tay biểu thị chịu kết giao bằng hữu với Lý Ngọc Đường, hắn cơ hồ nhịn không được muốn cười lớn, lại cơ hồ nhịn không được muốn khóc lớn. Chỉ có hắn mới biết Lý Ngọc Đường đó là Đường Ngọc. Chỉ tiếc hiện tại hắn cho dù có muốn đem bí mật đó nói ra cho Triệu Vô Kỵ biết, cũng đã nói không nổi. Hắn tin rằng Triệu Vô Kỵ sớm muộn gì cũng biết bí mật đó, đợi đến lúc gần chết sẽ biết. Lúc Hồ Bả Tử thở ra hơi thở cuối cùng, thanh âm đó nghe giống như một cục đá rơi vào vũng bùn sâu vậy. Hiên Viên Nhất Quang chợt đứng dậy đi ra. Hắn không chịu được mấy chuyện đó, nhưng hắn lại khơi khơi nhịn không được quay đầu lại hỏi. Ngươi tính Đường Ngọc nhất định đã đến. Triệu Vô Kỵ thừa nhận. Hiên Viên Nhất Quang hỏi. Hiện tại Đường Ngọc đâu? Vô Kỵ đáp. Không biết. Hiên Viên Nhất Quang thốt. Người hình như căn bản không muốn đi tìm y, Vô Kỵ cũng thừa nhận. Bởi vì ta căn bản tìm không ra y, Hiên Viên Nhất Quang hỏi. Ngươi chuẩn bị làm sao? Vô Kỵ đáp. Khi ta muốn tìm một người mà tìm không ra, thông thường chỉ còn một biện pháp. Hiên Viên Nhất Quang hỏi. Biện pháp nào? Vô Kỵ đáp. Đợi y đến tìm ta. Bó UUNNGG quỷ UU mùng 6 tháng 4. Trời âm u, Triệu Vô Kỵ lủi thủi trở về Hòa Phong Sơn Trang. Chàng vốn không chuẩn bị trở về, nhưng sau khi đắn đo một hồi rất lâu, ý tưởng của chàng đã biến đổi. Chàng nhớ đến Phượng Nương, nhớ đến Thiên Thiên, nhớ đến những lão gia nhân vĩnh viễn trung thành đối với bọn họ. Thứ tư niệm khắc cốt ghi tâm đó giống như một bồn nước ấm, tuy có thể khiến cho người ta tạm thời quên lãng thống khổ hiện tại, cũng có thể khiến cho người ta buông thả mềm yếu. Cho nên chàng một mực đang khống chế lấy mình, tận lực không nghĩ về bọn họ nữa. Nhưng đêm khuya trở mộng, lúc mệt mỏi bần thần, thứ tư niệm đó lại giống như một mạng nhện đột nhiên trói bọc lấy mình, trói rất chặt. Chỉ bất quá đó tịnh không phải là nguyên nhân khiến chàng quyết định trở về. Chàng tịnh không nghe nói gì đến tin tức về Phượng Nương và Thiên Thiên, nhưng chàng có cảm giác bọn họ đều đã không còn ở nhà. Ngày địa tạng dẫn Phượng Nương vào mật thất, chàng không nhìn thấy nàng. Chàng không dám quay đầu lại nhìn. Bởi vì chàng ẩn ước cảm thấy người địa tạng dẫn vào nhất định là thân nhân của chàng. Lúc đó chàng sợ mình có thể biến thành vô phương khống chế được chính mình, chàng không thể để địa tạng có chút giới tâm đối với chàng. Hiện tại chàng chung quy đã trở về, lẳng lặng trở về không kinh động đến bất cứ một ai. Lúc đó đang là buổi hoàng hôn. Hòa Phong Sơn Trang vốn là một nơi đáng ghi nhớ, đặc biệt là vào lúc hoàng hôn, càng đẹp đẽ như một bức đồ họa. Hòa Phong Sơn Trang và Thượng Quan Bảo Phố hoàn toàn khác biệt, cũng không giống như Phi Vân Trang Đại Phong Đường nơi Vân Phi Dương trú ngụ. Đại Phong Đường kiến thiết như chim ưng tung cánh ngẩng cao đầu, trang nghiêm uy mãnh, tươi tắn sống động phản ánh hùng tâm tráng trí có 102 của Vân Phi Dương. Thượng Quan Bảo Phố hiểm trở cô độc, bên trong ẩn tàng một thứ sát khí xâm lãnh. Hòa Phong Sơn Trang lại vừa u nhã vừa tĩnh lặng, nhìn không có tới một tia khí phách hùng cương, chỉ bao quát mây lợt gió lạc, tịch dương tà tà, tĩnh lặng thưởng lãm. Cho nên Tư Không Hiểu Phong cả đời độc thân, ngoại trừ thời gian lưu lại ở Đại Phong Đường ra, luôn luôn thích đến làm khách ở đó, vui thú tận hưởng cái tĩnh lặng thung dung ở nơi đó. Nhưng từ lúc Triệu Nhị Gia qua đời, Vô Kỵ bỏ đi, Thiên Thiên và Phượng Nương cũng đi theo, nơi đó đã biến đổi. Giống như một người vậy, một tòa trang viện cũng có lúc có thể biến thành suy lão, tiều tụy, tịch mịch, mệt mỏi. Đặc biệt là thứ hoàng hôn âm u như hôm nay. Mỗi lần khí trời âm u chuyển mưa, bệnh phong thấp trong mấy khớp xương của lão Khương lại biến thành không khác gì một bà vợ ác độc đố kỵ vậy, bắt đầu dùng mọi phương cách đau đớn thống khổ mà người khác vô phương tưởng tượng nổi hành hạ dày vò lão. Lão tuy không chịu nổi, lại khơi khơi không trốn tránh. Hôm nay lão đau càng nặng hơn, cả hai đầu gối giống như có mấy chục mũi kim nhọn đâm vào, đau đến mức cả một bước đi cũng đi không nổi. Lão muốn đi ngủ sớm một chút, lại khơi khơi ngủ không được. Tới lúc đó, Vô Kỵ nhẹ nhẹ đẩy cánh cửa khép hờ ra, bước vào căn tiểu ốc của lão. Lão Khương lập tức ngồi dậy, dụng lực nắm chặt tay chàng. Không tưởng được ngươi thật đã về rồi. Thoáng thấy khuôn mặt đắm chìm trong nước mắt của lão, nước mắt của Vô Kỵ cơ hồ cũng không kềm được muốn trào ra. Trước đây chàng luôn cảm thấy lão Khương quá ngu ngờ, quá ngoan cố, quá lỗ mãng, thậm chí có chút đáng ghét. Nhưng hiện tại lúc chàng nhìn thấy con người đáng ghét đó, trong tâm lại chỉ có vui mừng và cảm động. Sau khi ngươi đi rồi, vệ cô nương và đại tiểu thư cũng đi luôn, cho đến bây giờ cả một chút tin tức cũng không có, từ cái ngày Tư Không đại gia kêu Khúc Bình đến, bọn họ. Nghe lão Khương lẩm bẩm kể chuyện, trong tâm Vô Kỵ cũng cảm thấy đau nhói. Bọn họ đã đi đâu? Tại sao biệt vô âm tín? Người địa tạng dẫn vào bí thất hôm đó lẽ nào quả thật là Phượng Nương? Lão Khương phản phất cũng cảm được nỗi bi thống của chàng, lập tức tươi mặt mỉm cười. Không cần biết ra sao, ngươi đã về rồi, ta vốn vẫn còn không tin, không tưởng được ngươi quả thật đã về rồi. Vô Kỵ nhịn không được hỏi. Có người nói cho ông biết tôi sẽ trở về. Lão Khương đáp. Có một vị sư muội và một vị bằng hữu của ngươi đều nói như vậy, nói ngươi sớm muộn gì tối hôm nay nhất định sẽ về đến nhà. Vô Kỵ không có sư muội, cũng không nghĩ ra người bằng hữu đó là ai. Nhưng chàng không muốn để lão Khương lo lắng, chỉ điềm đạm hỏi. Bọn họ đến hồi nào? Lão Khương đáp. Một vị đến trưa hôm qua, sư muội của ngươi đến trễ hơn. Vô Kỵ hỏi. Bọn họ có còn ở đây không? Lão Khương đáp. Vị sư muội của ngươi xem chừng trong mình không được khỏe, vừa đến đã nằm vùi trong phòng ngủ cả ngày, còn không cho phép bọn ta gõ cửa. Lão lại bổ sung. Ta đem gian khách phòng mà Tư Không đại gia thường ở cấp cho nàng ta ngủ. Vô Kỵ hỏi. Còn vị bằng hữu của ta? Lão Khương đáp. Vị công tử đó chừng như không lúc nào chịu yên tĩnh, đi lại chỗ này chỗ nọ không ngừng, hiện tại. Lão còn chưa dứt lời, trên mặt bỗng hiện xuất một thứ biểu tình rất kỳ quái, chừng như có người dùng một cục đất nhét chặt miệng lão. Vô Kỵ nhìn lão chằm chằm, lại hỏi. Hiện tại y đã đi đâu? Lão Khương còn đang do dự, phản phất rất không muốn trả lời câu hỏi đó, lại không thể không đáp. Ta vốn không để y đi, nhưng y cũng nhất định phải đi, không đi không được. Vô Kỵ hỏi. Đi đâu? Lão Khương đáp. Đi đánh quỷ. Vô Kỵ tận lực kềm chế không để mình có chút biểu hiện gì làm cho lão Khương cảm thấy mình khó chịu. Chàng nhìn thấy biểu tình của lão Khương không những rất chân thật, hơn nữa chân thật đến mức đáng sợ. Nhưng sự thật đó quá hoang đường, chàng không thể không hỏi cho rõ. Lão nói y đi đánh quỷ. Lão Khương thở dài, cười khổ. Ta cũng biết ngươi tuyệt không thể tin được, nhưng nơi đó quả thật có quỷ. Vô Kỵ hỏi. Con quỷ đó ở đâu? Lão Khương đáp. Không phải là một con quỷ, mà là nhiều con, ở khu viện mà vệ cô nương trú ngụ trước đây. Vô Kỵ hỏi. Những con quỷ đó đến từ lúc nào? Lão Khương đáp. Vệ cô nương đi không lâu sau, có người nghe thấy nơi đó thường phát ra những thanh âm kỳ quái, có lúc thậm chí còn nhìn thấy ánh đèn và bóng người. Vô Kỵ hỏi. Có ai đi xem không? Lão Khương đáp. Có rất nhiều người đi xem, không cần biết là ai, chỉ cần bước vào khu viện đó là vô duyên vô cớ hôn mê, lúc tỉnh dậy nếu không bị treo trên cây thì cũng nằm dài dưới cống rãnh, y phục nếu không bị lột sạch thì miệng cũng bị nhét đầy bùn đất. Lời lão nói là nói thật, thật đến đáng sợ, bởi vì lão cũng đã trải qua kinh nghiệm đáng sợ đó. Vô Kỵ có thể tưởng tượng được hồi nãy biểu tình kỳ quái trên mặt lão do đâu mà ra. Lão Khương nói. Bọn chúng đối với ta cũng còn khách khí, không treo ta lên cây, cũng không lột sạch y phục của ta. Nhưng trong miệng lão nhất định cũng đã bị nhét đầy bùn đất. Lão kể lại đoạn biến cố đáng sợ đó, nói tiếp. Lúc ta tỉnh dậy, nhìn thấy một tờ giấy. Tờ giấy đó là một thứ giấy màu vàng hiếm thấy, chữ viết trên mặt giấy ngoằn ngoèo cổ quái, ý tứ rất rõ ràng. Người không đụng ta, ta không đụng người, không xâm phạm lẫn nhau, nhà cửa an bình. Mọi người đều hy vọng nhà cửa an bình, cho dù có làm hàng xóm với quỷ cũng có thể chịu được. Những con quỷ đó quả thật rất hiểu tâm lý nhân loại. Vô Kỵ nói. Quỷ cũng có nhiều loại, những con quỷ đó xem chừng không phải là ác quỷ. Lão Khương đáp. Không cần biết đó là loại quỷ nào, đều có lợi ích. Vô Kỵ hỏi. Lợi ích gì? Lão Khương đáp. Quỷ không thể gạt người, chỉ có người mới có thể gạt quỷ. Vô Kỵ cười khổ. Đó cũng là thật, bất cứ người nào cũng không thể phủ nhận. Lão Khương nói. Chỉ cần bọn ta không đi đến khu viện đó, nó cũng tuyệt không đi ra, chưa bao giờ động tới khu đất nào khác, chưa bao giờ phá một gốc cây một ngọn cỏ. Cho nên bọn ta cũng không đi vào khu viện đó nữa. Vô Kỵ hiểu, chàng tuyệt không trách bọn họ, nếu quả chàng là Lão Khương, chàng cũng tuyệt không đi đến đó nữa. Chàng không phải là Lão Khương, cho nên chàng nhất định phải đi xem, không những đi xem những con quỷ kia, mà cũng đi xem người bằng hữu của chàng. Khí trời âm u, hoàng hôn luôn đặc biệt ngắn, đột nhiên bầu trời tối thui, gió lạnh hiu hắt quẩn quyện quanh người khiến cho người ta cảm thấy trời xuân phảng phất rất xa vời. Vô Kỵ tránh nơi có ánh đèn, lướt qua một hành lang u tĩnh, từ cửa hông đi vào hậu viện. Chàng không muốn kinh động người khác, hơn nữa nhất quyết không để Lão Khương đi theo chàng. Có rất nhiều chuyện đều không thể để người khác đi theo mình làm, có rất nhiều vấn đề mình tất phải đơn độc giải quyết. Chàng không tin trên thế gian thật có quỷ, nhưng chàng tin trên thế gian tuyệt đối có người còn đáng sợ hơn cả quỷ. Có lúc một bằng hữu còn nguy hiểm hơn cả một đám quỷ. Chàng luôn luôn không chịu để người khác theo chàng mạo hiểm. Đình viên sâu hút, lạnh lẽo hắc ám. Sự an tường tĩnh lặng ngày xưa, hiện tại đã biến thành âm trầm tịch mịch. Từ sau khi phụ thân chàng qua đời, cả địa phương này đều tựa hồ đã bị bóng tối tử vong bao phủ. Nhưng nơi này vẫn là nơi sinh trưởng của chàng, có quá nhiều quá khứ khiến cho chàng vĩnh viễn khó quên. Tiếng dế gáy ngày hè, tiếng ve sầu ngày thu, hương hoa ngày xuân, tuyết ngày đông, tất cả hồi ức hoang lạc hiện tại nhớ lại chỉ càng khiến cho người thêm bi thương. Chàng tận lực không nghĩ đó những chuyện đó. Cho dù nhất định phải nhớ đến, cũng phải đợi đến ngày mai hãy nhớ. Chàng không chịu để bất cứ một người sống nào nhìn thấy sự yếu đuối bi thương của chàng, cũng không chịu để bất kỳ bức tượng nào thấy được. Khu viện nơi Phượng nương trú nằm ở một góc rất xa, cơ hồ hoàn toàn độc lập, vô luận từ chỗ nào đi đến đó cũng đều rất xa. Tang kỳ của cha mẹ nàng vừa qua, Triệu Nhị Gia đã tiếp nhận nàng đến đó, trước khi bọn chàng thành hôn, nàng đương nhiên phải bảo trì một khoảng cách với nơi Vô Kỵ trú ngụ. Nhưng Vô Kỵ đương nhiên không phải là chưa từng qua lại. Lúc chàng đến trước đây, chỉ cần vừa bước qua cây cầu nhỏ bên cạnh rừng đào hoa, là đã có thể nhìn thấy ánh đèn qua song cửa sổ của nàng, nhìn thấy bóng người dưới ánh đèn. Cửa sổ trên tiểu lâu nằm giữa hàng rào mấy trăm ngọn trúc, mấy chục luống hoa. Bóng người luôn luôn đợi chờ chàng. Hiện tại chàng lại đi qua cây cầu nhỏ, đào hoa đã nở, trong rừng đào hoa bỗng truyền ra một tiếng cười lạnh. Giữa đêm tối trời đất âm u, trong khu viện rộng rãi âm trầm, nơi mọi người đều nói có quỷ, bỗng nghe một tiếng cười lạnh như vậy, ai mà không giật mình kinh hãi. Vô Kỵ lại chừng như không nghe thấy. Tiếng cười lạnh phát ra từ trong rừng đào hoa, muốn đi đến khu viện có quỷ là phải đi xuyên qua khu rừng đào hoa đó. Vô Kỵ đã bước vào khu rừng đào hoa đó. Thanh âm cười lạnh lúc trầm lúc bổng, lúc đằng đông, lúc đằng tây, lúc chui rút giữa lá hoa bên trái, lúc lại len lỏi giữa cỏ cây bên phải. Vô Kỵ vẫn không nghe thấy. Chợt giữa lúc đó, một bóng đen mờ từ trên cây hạ xuống, thổi một hơi sau cổ chàng. Vô Kỵ chừng như cả một chút cảm giác cũng không có, không những không bị hôn mê té ngã, cũng không quay đầu lại nhìn. Bóng đen đó trái lại đã nổi nóng, thân mình lại phóng lên cây, bay qua đầu Vô Kỵ, lăn không lộn một vòng, nhẹ nhàng hạ mình trước mặt Vô Kỵ, tay chống nạnh dương mắt to tròn nhìn Vô Kỵ, tuy đang giận vẫn có thể nhìn thấy hai lúng đồng tiền trên má. Vô Kỵ căn bản không cần nhìn cũng đoán ra nàng là ai. Chàng vốn nghĩ vị bằng hữu đó là Lý Ngọc Đường, không tưởng được Liên Nhất Liên âm hồn bất tán vẫn không chịu buông tha cho chàng. Chàng thật không muốn đấu võ miệng với vị cô nương không những không thèm nói lý lẽ mà còn lắm kế nhiều mưu này. Chỉ tiếc vị cô nương đó lại khơi khơi muốn nói chuyện với chàng, chợt hỏi. Ngươi thật không sợ chút nào? Vô Kỵ hỏi. Sợ cái gì? Liên Nhất Liên đáp. Sợ quỷ. Vô Kỵ nói. Ngươi không phải là quỷ, ta tại sao lại phải sợ ngươi? Ngươi nên sợ ta mới đúng. Liên Nhất Liên hỏi. Ta tại sao phải sợ ngươi? Lẽ nào ngươi là quỷ? Vô Kỵ đáp. Lẽ nào ngươi còn chưa nhìn thấy ta là quỷ? Liên Nhất Liên muốn cười, lại nhẫn nhịn nghiêm mặt. Ngươi là quỷ gì? Sắc quỷ. Đổ quỷ. Vô Kỵ đáp. Ta là quỷ xui xẻo. Liên Nhất Liên chung quy đã cười. Ta vốn còn nghĩ ngươi là người, sao lại biến thành quỷ xui xẻo vậy? Vô Kỵ đáp. Bởi vì ta đụng phải ngươi. Chàng nhìn ngóng sau lưng nàng, lại nói. Ngươi đã dẫn vị bằng hữu kia đến, tại sao không giới thiệu cho ta biết? Liên Nhất Liên nhìn chàng từ trên xuống dưới hai lần. Ngươi có say không? Vô Kỵ đáp. Ta chưa uống tới một giọt rượu. Liên Nhất Liên hỏi. Ta rõ ràng đến một mình, còn bằng hữu nào nữa? Vô Kỵ đáp. Người sau lưng ngươi không phải là bằng hữu của ngươi sao? Liên Nhất Liên bắt đầu cười không nổi. Sau lưng ta có ai? Vô Kỵ hỏi lại. Rõ ràng có người, ngươi tại sao lại nói không có? Chàng bỗng thò tay chỉ về phía sau lưng nàng. Lẽ nào đó không phải là người? Liên Nhất Liên biến sắc, cười lạnh. Ngươi của phải muốn hù ta? Ngươi nghĩ ta sợ sao? Vô Kỵ nhìn nàng, lộ vẻ kinh ngạc. Lẽ nào ngươi không tin sau lưng ngươi có người? Liên Nhất Liên vẫn đang cười lạnh, tiếng cười đã bắt đầu phát run. Vô Kỵ hỏi. Ngươi tại sao không quay đầu lại nhìn xem? Liên Nhất Liên kỳ thật đã muốn quay đầu lại nhìn từ sớm, cũng không biết tại sao cổ lại hơi cứng, bỗng xông tới xỉa vào mũi Vô Kỵ. Ngươi nói thật, sau lưng ta có người thật sao? Ngón tay nàng lạnh ngắt. Vô Kỵ thở dài. Ta đã nói rồi, ngươi không tin thì ta cũng không có cách gì khác. Liên Nhất Liên nghiến răng, chợt bay lên, lăng không phi thân. Thân pháp không còn ưu mỹ linh hoạt như hồi nãy nữa. Trong khu rừng đào hoa âm u tối hù, hoàn toàn không nhìn thấy tới nửa bóng người. Nàng trừng mắt nhìn Vô Kỵ, vừa muốn cười, vừa muốn nổi giận. Vô Kỵ thốt. Hiện tại ngươi đã nhìn thấy rồi. Liên Nhất Liên hỏi. Nhìn thấy gì? Vô Kỵ tỏ vẻ kinh ngạc. Lẽ nào ngươi còn chưa nhìn thấy? Mắt ngươi có phải có bệnh không? Mắt Liên Nhất Liên không có bệnh chút nào, chỉ tiếc đảm lượng của nàng cũng không thể coi là lớn lắm. Nếu quả nàng hiện tại còn muốn nói, không sợ, cả chính nàng cũng biết người ta tuyệt không chịu tin. Vô Kỵ lắc đầu, thở dài, chừng như đang chuẩn bị bỏ đi. Liên Nhất Liên bỗng xông tới, nắm lấy tay chàng. Ngươi không thể đi. Vô Kỵ hỏi. ta tại sao lại không thể đi? Liên Nhất Liên đáp. Bởi vì. Vô Kỵ hỏi. Có phải vì ngươi biết chỗ này có quỷ, cho nên hơi sợ? Liên Nhất Liên không ngờ đã thừa nhận. Vô Kỵ hỏi. Nhưng hiện tại rõ ràng có người theo ngươi, ngươi còn sợ gì nữa? Sắc mặt Liên Nhất Liên trắng nhợt, bộ dạng không khác gì lúc xỉu lần trước. Vô Kỵ sợ nàng xỉu. Hiện tại chàng mới biết, một nữ nhân lúc nào cũng có thể xỉu quả thật còn khó đối phó hơn nhiều so với 100 nữ nhân hay khóc. Liên Nhất Liên hỏi. Ngươi nhất định phải nói thật cho ta biết, có phải ngươi đang hù ta không? Vô Kỵ đáp. Phải. Liên Nhất Liên hỏi. Đằng sau lưng ta không có người. Vô Kỵ đáp. Không có. Liên Nhất Liên thở phào, toàn thân chừng như mềm nhũn ra, cả người ngã vào mình Vô Kỵ. May là Vô Kỵ đã sớm đoán được bước kế tiếp nàng muốn làm gì. Chàng quả nhiên đoán không sai. Thân người của Liên Nhất Liên tịnh không ngã vào mình chàng, lại tát một bạt tay lên mặt chàng. Lần này chàng đương nhiên không bị đánh trúng. Vô Kỵ nắm lấy tay nàng, cười nói. Cách này không còn linh nghiệm nữa, ngươi tại sao không đổi cách khác? Liên Nhất Liên thốt. Quân tử động khẩu bất động thủ, ngươi nắm tay ta là sao? Vô Kỵ đáp. Bởi vì ta vốn không phải là quân tử, ngươi cũng không phải. Chàng tịnh còn chưa quên nàng còn có một cánh tay khác, cũng chụp luôn cánh tay kia. Nhưng chàng quên nàng còn có miệng. Nàng đột nhiên há miệng, hung hãn nhắm mũi chàng cắn tới. Cái cắn đó thật ngoài ý liệu của chàng. Chàng thật không tưởng được một cô nương không ngờ có thể hả miệng cắn mũi đàn ông. Chàng chỉ còn nước mau mắng buông tay nàng thoái lui, nếu không mau mau thoái lui, cái mũi đó không chừng đã bị nàng cắn đứt hết phân nữa. Liên Nhất Liên nhảy phóc dậy, cười ngất. Ngươi không phải là quân tử, ta là quân tử, ngươi đã động thủ, ta chỉ còn nước động theo. Nàng cười cực kỳ cởi mở. Mắt nàng vốn rất to, lúc cười lại híp lại thành một đường. Hai lúng đồng tiền càng tròn sâu. Đối với một cô gái như vậy, mình có thể có biện pháp gì đây? Vô Kỵ chỉ có một biện pháp. Liên Nhất Liên cũng biết biện pháp của chàng. Hiện tại có phải ngươi muốn chuồn đi không? Vô Kỵ đáp. Phải. Liên Nhất Liên nói. Nhưng ngươi không chuồn được. Nàng cũng có cách đối phó Vô Kỵ. Ngươi đi đến đâu, ta theo đến đó. Vô Kỵ hỏi. Ngươi có biết ta muốn đi đâu không? Liên Nhất Liên đáp. Ta không cần biết. Vô Kỵ nói. Nhưng ta nhất định muốn nói cho ngươi biết, ta muốn đi vào căn nhà có quỷ kia. Liên Nhất Liên thốt. Ta cũng đi, ta vốn đã chuẩn bị đi. Vô Kỵ nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng đi. Liên Nhất Liên hỏi. Tại sao? Ta không tin nơi đó thật có quỷ. Vô Kỵ nói. Tin hay không tin tùy ngươi, nhưng... Chàng bỗng ngậm miệng lại, kinh hãi nhìn sau lưng nàng, giống như sau lưng nàng lại xuất hiện một người. Liên Nhất Liên lắc đầu. Lần này ngươi không hù được ta đâu, cách của ngươi cũng hết linh rồi, thử cách khác mới đúng. Nàng cười ngất, quay đầu lại. Tuy nàng biết phía sau tuyệt không thể có người, nhưng vì để biểu thị nàng tuyệt không còn sợ nữa, nàng cố ý quay đầu lại nhìn. Đầu nàng vừa quay lại, đã không còn cười nổi nữa. Liên Nhất Liên không những cười không nổi, cả đầu cũng không quay trở về được, bởi vì cổ của nàng đã cứng đơ, hai chân lại bắt đầu mềm nhũn ra. Lần này nàng thật đã nhìn thấy một người. O cu ơ ơ nương mà cc quà à n n đỏ u u, người đó tịnh không giống người lắm. Chính nàng cũng không biết mình nhìn thấy thật ra có phải là người hay không. Nàng chỉ bất quá nhìn thấy một cái bóng trắng xám. Một cái bóng dài dài, ai cũng không phân rõ được là người hay là quỷ. Cái bóng bỗng lại biến mất. Cổ Liên Nhất Liên chung quy lại đã mềm mại trở lại, dần dần bắt đầu có thể di động được. Vì để biểu thị nàng hồi nãy kỳ thật không sợ, lòng can đảm không nhỏ, cô nương nhiều mưu lắm kế lại chuẩn bị nghĩ cách tu Lý Triệu Vô Kỵ. Ngoại trừ chính nàng ra, ai cũng không biết nàng tại sao lại đặc biệt có hứng thú đối với Triệu Vô Kỵ như vậy. Chỉ tiếc lúc nàng quay đầu trở lại, Triệu Vô Kỵ cũng đã biến mất. Bóng tối âm trầm, rừng già mờ ảo, bóng quỷ lúc ẩn lúc hiện khiến cho nàng cơ hồ nhịn không được muốn la lớn. Nhưng nàng cho dù thật có thể kêu Triệu Vô Kỵ về, cũng khó tránh khỏi không bị mất mặt. Nàng dụng lực cắn chặt môi. ngươi nghĩ ta không dám theo ngươi đến chỗ quỷ sứ đó sao? Ta cứ khơi khơi đi cho ngươi xem. Đâu đâu cũng có quỷ, đi đến đó cũng đâu có gì khác. Đứng xa xa mà nhìn, chỗ quỷ sứ đó không biết lúc nào đã thắp đèn lên. Trong tâm nàng đang tự an ủi mình. Quỷ không thể thắp đèn được. Nơi có đèn tuyệt không thể có quỷ. Chỉ tiếc những suy luận đó rất mau chóng lại bị nàng vứt bỏ. Nàng vốn muốn đi về phía trước, suy luận một hồi, cước bộ của nàng đã dừng hẳn, suy luận thêm một hồi, nàng lại bắt đầu thoái lui, lui được vài bước, bỗng đụng phải một vật mềm mềm. Ở đây là rừng đào hoa, chỉ có cây đào hoa tuyệt không mềm. Nàng lại cơ hồ muốn rú lên. Lần này nàng còn chưa la, chỉ vì vật nàng đụng phải đã la lên trước. Vật mềm mềm đó nguyên lai cũng là người, hơn nữa cũng là nữ nhân. Một cô nương mặc quần đỏ, thắt tóc bím, nhìn rất đẹp. Thoáng thấy đối phương cũng là con gái, Liên Nhất Liên thở phào, nhìn cô gái còn sợ hãi hơn cả mình, lòng nàng đã an tĩnh lại. Cô nương mặc quần đỏ lại kinh hãi đến mức co rút toàn thân lại thành một khối. Ngươi là người hay là quỷ? Liên Nhất Liên đáp. Ngươi nhìn xem ta giống người hay giống quỷ? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Ngươi không giống quỷ. Liên Nhất Liên cười nhẹ. Ngươi làm sao mà nhìn thấy vậy? Cô nương mặc quần đỏ cúi đầu. Quỷ không dễ nhìn như ngươi. Liên Nhất Liên tươi tỉnh hẳn. Cô nương mặc quần đỏ nói. Nhưng ta nghe nói chỗ này có quỷ. Liên Nhất Liên thốt. Có ta ở đây, ngươi sợ gì chứ? Cho dù thật có quỷ đi nữa, ta cũng đánh cho nó chạy. Hiện tại nàng lại biến thành có thần có khí, bởi vì nàng đã phát hiện có người còn nhát gan hơn cả nàng. Cô nương mặc quần đỏ chừng như cũng đã cảm thấy nàng rất có thần khí, cúi đầu cười cười. Ngươi có phải là bằng hữu của sư ca ta không? Liên Nhất Liên hỏi. Sư ca của ngươi là ai? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Huynh ấy tên là Triệu Vô Kỵ. Liên Nhất Liên nhìn nàng ta chằm chằm cả nửa ngày, bỗng thở dài. Không tưởng được Triệu Vô Kỵ không ngờ có một tiểu sư muội đẹp như vậy. Cô nương mặc quần đỏ mặt ửng hồng. Không những nàng ta rất nhát gan, mà còn rất mắc cỡ. Liên Nhất Liên trong lòng cảm thấy buồn cười, vị cô nương kia hình như có chút ý đối với nàng, chừng như đã để ý nàng. Cô nương mặc quần đỏ cúi đầu hỏi. Công tử, chàng, quý tính của chàng là gì? Liên Nhất Liên đáp. Ta họ Liên. Cô nương mặc quần đỏ thất vọng. Liên công tử, chàng. Liên Nhất Liên thốt. Không nên gọi ta là Liên công tử, cứ kêu ta là Liên đại ca. Liếc thấy vị cô nương kia sắc mặt đỏ ửng, đầu càng cúi thấp, trong tâm nàng cũng càng đắc ý, cố ý nắm lấy tay nàng ta. Nàng là sư muội của hắn, đương nhiên cũng đã luyện qua công phu. Cô nương mặc quần đỏ đáp. Ừm. Liên Nhất Liên vuốt nhẹ lòng bàn tay nàng ta. Xem tay nàng thật không giống có luyện công phu, tay nàng mềm quá. Cô nương mặc quần đỏ chừng như rất muốn đẩy tay Liên Nhất Liên ra, lại chừng như có chút không nỡ. Liên Nhất Liên cơ hội nhịn không được muốn cười lớn, trong tâm lại đang nghĩ. Nếu quả tiểu a đầu này phát hiện mình cũng là nữ nhân, không biết sẽ ra sao. Nếu quả nàng biết Triệu Vô Kỵ căn bản không có sư muội, nàng còn lâu mới nắm tay tiểu a đầu đó. Cô nương mặc quần đỏ chung quy lại mở miệng. Chàng có gặp sư ca của tôi không? Tôi nghe nói huynh ấy vừa về đến đã đi vào đây. Liên Nhất Liên hỏi. Nàng đến tìm hắn. Cô nương mặc quần đỏ đáp. Ừm. Liên Nhất Liên thốt. Hắn hồi nãy có đi ngang, nhưng vừa nghe nói có quỷ đã sợ quá bỏ chạy rồi. Cô nương mặc quần đỏ hỏi. Chàng lẽ nào không sợ chút nào? Liên Nhất Liên hỏi lại. Sợ cái gì? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Sợ quỷ. Liên Nhất Liên nói. Quỷ có gì mà phải sợ, ta hồi nãy mới gặp một con. Cô nương mặc quần đỏ hỏi. Sau đó rồi sao? Liên Nhất Liên cười. Ta vốn muốn bắt nó, kêu nó làm mặt quỷ cho ta xem, không tưởng được ta không sợ nó, trái lại nó còn có vẻ sợ ta. Nàng đang khoa trương một cách đắc ý, sắc mặt đột nhiên lại biến đổi. Nụ cười cũng cứng đơ như hồi nãy. Nàng lại đã nhìn thấy cái bóng quỷ kia. Một bóng quỷ dài dài lắc lư loáng thoáng trên một cành cây, cười lạnh âm trầm. Cô nương mặc quần đỏ cũng đã nhìn thấy, cũng không biết là vì quá sợ, hay là vì quá hưng phấn, toàn thân phát run, la lớn. Mau đi bắt nó lại, ép nó làm mặt quỷ cho bọn ta xem. Liên Nhất Liên thốt. Được, được. Miệng nàng tuy nói được, nhưng mình cho dù có kề đao sát cổ nàng, nàng cũng không dám đi. Bóng quỷ bỗng cười âm trầm. Ta không thể làm mặt quỷ, ta không có mặt. Nó thật không có mặt, không có mũi, không có miệng, không có tai, không có mày, cái gì cũng không có. Ngoại trừ một cái đầu xám xịt chết chóc dẹp dẹp ra, chỉ có đôi mắt lấp lánh phát quang. Trên đầu còn đội một cái nón nhọn làm bằng vải gai dầu trắng cao ba thước, lắc lư rung rinh trong gió không ngừng. Cô nương mặc quần đỏ bỗng hỏi. Quỷ đáng lẽ cũng có mặt, mặt của ngươi đâu? Bóng quỷ đáp. Mặt của ta đã cho người ta rồi. Cô nương mặc quần đỏ thốt. Ngươi cả mặt cũng không có, còn có thần khí gì nữa chứ, mau cút đi, đi xa một chút. Hai câu nói đó không ngờ rất hữu hiệu, bóng quỷ đó không ngờ chừng như còn có chút sĩ diện, dùng hai ống tay áo vừa rộng vừa dài che lấy cái đầu không có mặt, bỗng chớp một cái chui vào bóng đêm, không còn nhìn thấy nữa. Liên Nhất Liên cuối cùng đã thở phào. Lòng can đảm của nàng sao lại đột nhiên biến thành gan lì như vậy? Cô nương mặc quần đỏ cười nhẹ. Chàng có nói qua, chỉ cần có chàng bên cạnh, tôi không cần sợ gì hết. Nàng ta đối với Liên Nhất Liên bội phục như vậy, tín nhiệm như vậy, còn coi nàng như một người vĩ đại, Liên Nhất Liên lại thật sự không có biện pháp nào cố giả tạo cái thần khí hồi nãy, cả một bóng quỷ không có mặt cũng biết xấu hổ, hà huống là nàng. Mặt của nàng cũng đã ửng đỏ. Cô nương mặc quần đỏ cười. Nguyên lai những con quỷ đó tịnh không đáng sợ như trong tưởng tượng của tôi trước đây. Liên Nhất Liên thốt. Nhưng có những con quỷ cũng rất hung ác. Cô nương mặc quần đỏ nói. Có chàng bên cạnh, quỷ hung ác tới cỡ nào tôi cũng không sợ. Nàng ta lại nắm lấy tay Liên Nhất Liên. Đi, bọn ta đi. Liên Nhất Liên hỏi. Nàng muốn đi đâu? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Đi tìm quỷ. Liên Nhất Liên giật mình. Nàng nói gì? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Bọn ta đi tìm quỷ có mặt, kêu nó làm mặt quỷ cho bọn ta xem. Liên Nhất Liên đơn giản đã ngẩn người, hai chân chừng như đã đóng đinh dưới đất, 7-8 con ngựa cũng kéo không nổi. Cô nương mặc quần đỏ hỏi. Lẽ nào bây giờ chàng đã sợ? Liên Nhất Liên hỏi lại. Ta sợ. Sao ta lại sợ? Nàng muốn cười, lại cười không nổi, hấp hai hơi nói. Chỉ bất quá quỷ có mặt tịnh không nhiều, rất khó tìm được. Trong bóng tối bỗng lại phát lên tiếng cười âm trầm. Ngươi không cần phải đi tìm, ta đã dẫn một con đến cho ngươi nè. Bóng quỷ không có mặt đó không ngờ vẫn âm hồn bất tán, không những đã quay trở lại, hơn nữa quả thật đã dẫn thêm đến một con. Nó dẫn đến một con quỷ đầu tóc vừa đen nhánh vừa dài thượt, cơ hồ dài sắp chấm đất, che kín cả nửa bên mặt. Cô nương mặc quần đỏ hỏi. Ngươi thật có mặt sao? Bóng quỷ tóc dài đáp. Ngươi có muốn xem không? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Muốn. Liên Nhất Liên muốn bịt miệng nàng ta lại mà không kịp, bóng quỷ tóc dài đã thò một bàn tay trắng nhợt ra, vén tóc che trước mặt lên. Đó là một nữ quỷ, không những thật sự có mặt, mà còn rất đẹp, điểm đáng tiếc duy nhất là mặt ả chỉ còn phân nửa. Phân nửa mặt bên trái giống như một cục thịt bị thiêu, lại giống như một cục đất bị đè bẹp, nửa mặt bên phải lại nhìn rất đẹp, càng làm gia tăng vẻ quỷ dị khủng bố. Liên Nhất Liên chỉ cảm thấy tâm can ngũ tạng thay phiên nhau xào xáo, muốn ói mửa ra hết. Nữ quỷ tóc dài cười khành khạch. Ta tuy chỉ có nửa mặt, cũng còn tốt hơn là không có mặt. Bóng quỷ đó lại nói. Các ngươi nếu hiềm mặt ta không còn nguyên, ta đi tìm vài cái mặt tới nữa. Trong bóng tối lập tức truyền ra tiếng quỷ cười quái dị. Ta đã đến rồi. Lần này con quỷ vừa đến không những có mặt, mà mắt mũi tai miệng đều rất toàn vẹn. Con quỷ đó thật còn dễ nhìn hơn xa hai con kia. Nữ quỷ tóc dài cười lạnh. Ngươi nhìn thử xem sao. Cô nương mặc quần đỏ đáp. Không tệ. Nữ quỷ tóc dài cười khành khạch. Kỳ thật khuôn mặt của y vẫn không thể coi là tốt. Y còn có một khuôn mặt khác dễ nhìn hơn. Con quỷ vừa đến há miệng cười một cái, chậm chậm quay mình, phía sau không ngờ cũng như đằng trước. Phía sau nó không ngờ còn có một khuôn mặt nữa. Chỉ nhìn thấy thân hình nó xoay vòng vòng không ngừng, thật ra mặt nào là mặt trước, mặt nào là mặt sau, ai cũng không phân rõ được. Con quỷ có mặt đó quả thật còn đáng sợ hơn nhiều so với quỷ không có mặt. Cô nương mặc quần đỏ bỗng quay mình nắm tay Liên Nhất Liên. Bọn ta mau chạy đi. Liên Nhất Liên tuy đã ngây người, chữ chạy đó lại là cái nàng muốn nghe nhất. Nàng đã sớm muốn bỏ chạy. Cô nương mặc quần đỏ không những khinh công không tồi, khí lực không ngờ cũng không nhỏ, kéo Liên Nhất Liên chạy như gió, chừng như cuối cùng đã chạy thoát khỏi ba con quỷ đằng sau. Tiếng cười âm trầm quỷ dị hiện tại cuối cùng đã cách rất xa bọn họ. Hai người vẫn không dám dừng lại. Nơi này bọn họ căn bản không quen thuộc, trong bóng tối cũng không nhận ra phương hướng, cứ cắm đầu chạy, bọn họ bỗng phát giác đã bị lạc đường. Nơi nào cây cỏ hoa lá cũng rậm rạp loạn xạ, nhìn chừng như hoàn toàn giống hệt nhau. Chạy thêm nữa không chừng lại chạy trở về chỗ cũ, thêm hoang uổng. Hai người đề nghị đến điểm đó, đảm lượng của hai vị cô nương có lẽ nhỏ xíu, nhưng không khờ dại chút nào. Liên Nhất Liên dừng chân, thở hổn hển. Hiện tại bọn ta làm gì đây? Cô nương mặc quần đỏ hỏi ngược. Chàng nói coi nên làm gì? Liên Nhất Liên đáp. Ta không phải sợ quỷ thật, chỉ bất quá. Hiện tại quỷ đã không còn nhìn thấy, nàng lại muốn lấy lại chút mặt mũi, lại khơi khơi không nghĩ ra nên nói gì. Cô nương mặc quần đỏ nói. Tôi biết chàng không sợ quỷ, cả tôi cũng không sợ. Liên Nhất Liên lại muốn cười, nguyên lai vị cô nương kia cũng giống như nàng, cũng thích nói khoác. Nàng nhìn không được hỏi. Nàng đã không sợ, hồi nãy sao lại kéo ta chạy? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Bởi vì tôi đã nhìn thấy bọn chúng không phải là quỷ, mà là người. Liên Nhất Liên ngẩn người. Ba tên hồi nãy đều là người. Cô nương mặc quần đỏ đáp. Phải. Liên Nhất Liên hỏi. Đã đều là người, nàng còn sợ gì nữa? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Ba người đó vô luận chỉ cần có một cũng đã đủ đáng sợ rồi, ba người cộng lại một nơi càng đáng sợ hơn, nếu không phải bọn ta hồi nãy mau bỏ chạy, hiện tại bọn ta chỉ sợ đã biến thành quỷ rồi. Nàng ta thở dài, nói tiếp. Quỷ tối đa chỉ có thể hù bọn ta, ba người đó lại có thể lấy mạng bọn ta. Liên Nhất Liên hỏi. Nàng biết bọn chúng là ai? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Nếu tôi nói ra tên họ bọn chúng, chàng nhất định cũng biết. Liên Nhất Liên thốt. Nàng cứ nói. Cô nương mặc quần đỏ nói. Chàng có nghe nói qua phía nam có một võ lâm thế gia họ Công Tôn không? Liên Nhất Liên đáp. Ta có nghe nói, người nhà đó bằng vào bát quái kiếm mà thành danh, võ công rất ghê gớm. Nàng ngẫm nghĩ, lại nói. Nghe nói người nhà đó hiện tại toàn bộ đã chết hết. Cô nương mặc quần đỏ hỏi. Chàng có biết bọn họ sao lại chết không? Liên Nhất Liên đáp. Không rõ lắm. Cô nương mặc quần đỏ kể. Là chết trong tay một nữ nhân có nửa mặt, ả ta trước hết bắt trói hết mấy chục người lớn nhỏ toàn gia, chém nát phân nửa mặt bọn họ, lại đem bọn họ bỏ vào nơi thâm sơn không có người ở chờ chết. Liên Nhất Liên hỏi. Lẽ nào trước khi ả giết người đều phải trước tiên phá nát nửa mặt người ta? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Thường thường là vậy. Liên Nhất Liên thở dài. Nữ nhân đó xem chừng rất ác độc. Cô nương mặc quần đỏ hỏi. Nếu quả ả không ác độc, làm sao lại bị người ta kêu là bán diện la sát? Liên Nhất Liên hỏi. Ả đã là bán diện la sát, lẽ nào người có hai khuôn mặt chính là song diện nhân ma? Cô nương mặc quần đỏ thất vọng. Tôi nghĩ nhất định là vậy. Một người là la sát, một người là nhân ma, đích xác đều đáng sợ như quỷ. Liên Nhất Liên cũng biết bọn họ đáng sợ, lại không tưởng được bọn họ sao lại xuất hiện ở đây. Cô nương mặc quần đỏ hiển nhiên cũng nghĩ không ra. Triệu gia cùng bọn họ chừng như tịnh không có thù hận gì, bọn họ tuy hung ác, cũng tuyệt không dám vô cớ tìm đến phá quấy Đại Phong Đường. Nàng ta thở dài, lại nói. Trừ phi sư ca của ta ra ngoài gây họa, đắc tội với mấy quái vật giết người không chớp mắt đó. Nàng ta tỏ vẻ rất lo lắng. Cho nên Liên Nhất Liên cố ý giả bộ dạng không quan tâm gì hết, cười lạnh. Hiện tại nửa khuôn mặt của hắn có lẽ đã bị bầm nát, không biết nữ la sát đó chuẩn bị đem hắn bỏ đi đâu chờ chết. Nàng vốn muốn hù dọa vị cô nương kia, trái lại chính nàng lại bị hù. Bởi vì nàng bỗng nghĩ đến những chuyện đó quả thật có thể xảy ra. Hiện tại Triệu Vô Kỵ không chừng thật đã bị người ta bầm nát nửa bên mặt, nằm dài ở một chỗ không người chờ chết. Cô nương mặc quần đỏ nhìn nàng, bỗng nói. Tôi thấy chàng nhất định là một bằng hữu rất tốt của sư ca tôi. Liên Nhất Liên đang ngây người. Cô nương mặc quần đỏ lại nói. Bởi vì tôi thấy miệng chàng tuy nói rất cứng, kỳ thật trong tâm lại rất quan tâm cho huynh ấy. Liên Nhất Liên hỏi. Ngươi thật thấy được ta đối với hắn rất quan tâm. Cô nương mặc quần đỏ đáp. Thật. Liên Nhất Liên cười cười. Lúc nàng cười, mắt lại híp thành một đường tơ, lại lộ xuất hai lúm đồng tiền vừa sâu vừa tròn. Nhưng ai cũng không biết tại sao lần này bộ dạng nàng cười lại không dễ nhìn cho lắm, đơn giản giống như đang khóc. Cô nương mặc quần đỏ nói. Nếu quả sư ca tôi biết chàng quan tâm đến huynh ấy như vậy, nhất định sẽ coi chàng là bằng hữu tốt nhất. Liên Nhất Liên thốt. Nếu quả ta nói cho nàng biết một chuyện, nàng nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Cô nương mặc quần đỏ hỏi. Chuyện gì? Liên Nhất Liên đáp. Hắn chưa bao giờ coi ta là bằng hữu, sau này cũng không thể coi ta là bằng hữu. Cô nương mặc quần đỏ quả thật cảm thấy kỳ quái. Sao vậy? Liên Nhất Liên không nói gì. Nàng xem chừng là một người rất cởi mở, lại khơi khơi chừng như có rất nhiều bí mật. Rất nhiều bí mật tuyệt không thể nói ra cho bất kỳ một ai biết. Nãy giờ vốn không còn nghe thấy tiếng cười nữa, bây giờ lại ẩn ẩn ướt ướt truyền tới. Ba người còn đáng sợ hơn cả quỷ kia xem chừng vẫn chưa chịu buông tha bọn họ. Liên Nhất Liên hỏi. Nàng thấy hai người bọn ta có thể đối phó bọn chúng không? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Không thể. Liên Nhất Liên hỏi. Công phu của nàng tịnh không dở, sao lại phải sợ bọn chúng? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Bởi vì tôi chưa bao giờ dám đánh với người ta, chỉ cần vừa nhìn thấy máu, tôi xỉu liền. Nguyên lai nàng ta cũng là người lúc nào cũng có thể xỉu. Thứ duy nhất tệ hơn một nữ nhân lúc nào cũng có thể xỉu là hai nữ nhân lúc nào cũng có thể xỉu. May là bọn họ hiện tại vẫn còn chưa xỉu, cho nên bọn họ còn ngửi thấy một mùi thơm. O o mùi thơm của thịt bò hầm. Thứ duy nhất có thể phát xuất mùi thơm của thịt bò hầm, chỉ có thịt bò hầm. Muốn hầm thịt bò, không những cần có thịt bò, còn cần có dầu, có muối, có lò lửa, có chảo. Những thứ đó thông thường chỉ có ở nhà bếp. Nhà bếp thông thường đều là nơi làm cho người ta cảm thấy rất an toàn, rất ấm cúng. Một người đang hầm thịt bò thông thường đều không thể nghĩ đến giết người. Một người muốn giết người thông thường đều không thể đi vào nhà bếp. Cho nên bọn họ quyết định đi đến nhà bếp. Nhà bếp nằm đằng sau một bức tường thấp xây bằng gạch đỏ, trong một khu vườn rộng rãi. Đèn đuốc trong nhà bếp sáng choang, trong vườn lại rất tối tăm. Chỉ có một ánh đèn loáng thoáng lọt ra từ hai cánh cửa sổ nho nhỏ, rọi lên người một người đang ngồi trên một cái ghế trước ngoài cửa. Người trong nhà bếp xem chừng không ít, trong vườn lại chỉ có một mình người đó đang ngồi trên ghế trước. Từ lúc Liên Nhất Liên và cô nương mặc quần đỏ phóng qua bức tường thấp vào vườn, mùi thịt bò hầm lại đã không còn ngửi thấy nữa. Bởi vì một dĩa thịt bò hầm đã bị người đó liện xuống cống. Thịt bò hầm thơm phức, đáng lẽ nên chui vào bao tử, tại sao lại liện đi? Bởi vì có người bưng dĩa thịt bò hầm đó ra, đưa đến trước mặt người ngồi ghế trúc. Người đó ngửi ngửi, thở dài, quăng liền xuống cống. Thịt bò hầm đó đâu có tệ gì, Liên Nhất Liên và cô nương mặc áo đỏ đều nghĩ là rất thơm. Nhưng lúc người đó ngửi ngửi, biểu tình trên mặt lại không khác gì đang ngửi một đống phân chó. Người đó gầy gò nhỏ thó, nhìn luôn luôn mặt nhăn mày nhó, chừng như mỗi một người trong thiên hạ đều thiếu cả 2000 lượng còn chưa trả. Lại chừng như bao nhiêu dầu mỡ hít vào từ trong nhà bếp lúc nào cũng đều muốn ói mửa ra. Gã nhíu mày, thở dài. Dĩa này thật ra là đựng cái gì vậy? Đại sư phụ hầm thịt đáp. Là thịt bò hầm. Người đó lại thở dài. Đó không phải là thịt bò hầm, chỉ bất quá là một dĩa thịt. Cho nên một dĩa thịt bò hầm thơm phức đã bị liện xuống cống. Người đó thở dài, chậm chậm đứng dậy, chậm chậm đi vào nhà bếp. Một hồi sau trong nhà bếp lại bay ra mùi thịt bò hầm, hương khí lần này quả nhiên có điểm khác biệt. Liên Nhất Liên cũng không nói được khác biệt chỗ nào, chỉ bất quá hồi nãy lúc nàng ngửi thấy mùi thịt bò hầm, tuy cảm thấy rất thơm, lại tịnh không nghĩ đến muốn ăn. Bởi vì bao tử của nàng căn bản không đói. Nhưng lần này lúc nàng ngửi thấy mùi thịt bò hầm, tuy không đói, vẫn phải chảy nước miếng. Con người nhỏ thó gầy gò mặt nhăn mày nhó ngửi mùi dầu mỡ trong nhà bếp mà muốn ói đó nguyên lai là một vị đầu bếp danh tiếng. Lại nghe tiếng thở dài của gã trong nhà bếp. Bây giờ ngươi bắt đầu đếm, đếm từ 1 tới 120, sau đó bắt đầu đổ dầu vào, đếm tới 185 là bỏ tô thịt bò đã ướp gia vị vô nồi, dùng thìa xáo 7 lần, không nhiều hơn không ít hơn, chỉ có thể xáo đúng 7 lần, tô phải cách hỏa. Ngươi phải mau chóng đem thịt bò dựng vào một cái dĩa đã hâm nóng từ trước, kêu người nhanh chân đem đi, lúc đó thịt bò hầm không tái quá, không mềm quá, cũng không nóng quá, đó mới là thịt bò hầm ngon. Lúc gã nói, mọi người đều lặng lặng lắng nghe, cả thở lớn cũng không dám. Gã ngưng một chút rồi mới nói tiếp. Thịt bò hầm tịnh không phải là món ăn danh quý, nhưng chỉ có ở những quán ăn gia đình phổ thông mới có thể có người rành công phu đó, cho nên công phu, hỏa hầu và thời gian đều nhất định phải theo sát, một chút sai sót cũng không được. Gã nói vanh vách trong nhà bếp, hai cô gái trốn bên ngoài lại nghe đến ngây người. Bọn họ đều đã từng ăn thịt bò, nhưng bọn họ chưa từng nghĩ đến một dĩa thịt bò hầm cũng cần có học vấn cao thâm như vậy. Lúc đó người mặt nhăn mày nhó đó đã bước ra khỏi nhà bếp, phía sau lập tức có hai người theo ra. Gã vừa mới ra khỏi cửa, một người đã vội vàng vàng dâng lên một cái khăn tẩm nước nóng trắng như tuyết. Đợi đến khi gã dùng cái khăn nóng đó lau mặt xong, người kia liền dâng một chén trà nóng. Khí phái của gã đầu bếp đó thật không bé nhỏ chút nào. Người có thể dùng một gã đầu bếp như vậy đến nấu đồ ăn, khí phái tới cỡ nào? Liên Nhất Liên cơ hồ đã quên luôn ba người còn đáng sợ hơn cả quỷ kia. Nàng đã hoàn toàn bị khí phái của gã đầu bếp kỳ dị kia hấp dẫn, càng muốn đi xem chủ nhân của gã đầu bếp đó là nhân vật nào đây. Nàng không sợ đầu bếp. Trong tay đầu bếp cho dù có đao, cũng chỉ bất quá là dao sắc đồ ăn, không phải là đao giết người. Cô nương mặc quần đỏ thì thào. Làm sao đây? Liên Nhất Liên đáp. Ta đi qua trước, hỏi gã đầu bếp đó nơi đây là đâu. Nàng đi theo ta. Cô nương mặc quần đỏ thốt. Lần này nên nhường cho tôi đi. Liên Nhất Liên hỏi. Sao vậy? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Bởi vì gã là nam nhân. Nam nhân đối với nữ nhân luôn luôn khách khí hơn. Liên Nhất Liên cười. Một cô gái dễ nhìn như nàng đi tìm gã nói chuyện, nàng hỏi gã hai câu, gã tuyệt sẽ không chỉ nói một câu. Nàng đương nhiên không thể nói ra mình cũng là một cô gái rất dễ nhìn, đã có thể lừa gạt cả một cô nương, hơn nữa còn có thể làm cho cô nương đó khuynh đảo đối với nàng. Nàng cực kỳ đắc ý, hai người nối đuôi nhau từ sau một góc tường bước ra, cô nương mặc quần đỏ đứng xa xa nhìn gã đầu bếp cười cười. Ngươi khỏe chứ? Thoáng thấy một cô nương xinh đẹp tự động đi đến mở lời, gã đầu bếp không ngờ vẫn giữ nguyên bộ dạng mặt nhăn mày nhó, lắc lắc đầu. Không khỏe. Cô nương mặc quần đỏ hỏi. Sao lại không khỏe? Gã đầu bếp thở dài. Người ta mời khách, vừa ăn vừa uống, ta lại như con rùa rút đầu vậy, ở đây nấu đồ ăn cho người ta, mình ăn một miếng cũng không được, ngày tháng như vậy làm sao mà khỏe được? Cô nương mặc quần đỏ lập tức ra vẻ đồng tình. Kỳ thật ngươi có thể giữ lại chút ít để hưởng thụ. Gã đầu bếp đáp. Không được. Cô nương mặc quần đỏ hỏi. Sao lại không được? Gã đầu bếp mặt nhăn mày nhó thở dài. Ta ăn không vô, vừa ngửi thấy mùi dầu mỡ là ta đã muốn ói. Người vừa ngửi thấy mùi dầu mỡ đã muốn ói lại khơi khi đi làm đầu bếp, đó cũng là một quái sự. Cô nương mặc quần đỏ lại hỏi. Hôm nay ai đang mời khách? Gã đầu bếp đáp. Ngoại trừ y ra, còn có ai có thể mời ta đến đây nấu ăn? Liên Nhất Liên nhịn không được hỏi. Y là ai? Gã đầu bếp trừng nàng một cái, lạnh lùng hỏi lại. Ngươi cả y là ai cũng không biết sao? Vậy ngươi đến đây làm gì? Liên Nhất Liên không dám nói tiếp. Cô nương mặc quần đỏ nói. Người hôm nay y mời nhất định là quý khách. Cho nên ngươi mới đặc biệt nấu những món đó cho người đó ăn. Câu nói đó hiển nhiên đã gãi đúng chỗ ngứa của gã đầu bếp. Không sai chút nào, gà vịt ai cũng làm được, đi đâu cũng có thể ăn được, muốn làm thứ đồ ăn gia đình bình thường như vậy đến mức có chút học vấn, tuyệt không phải lúc bình thường có thể ăn được. Cô nương mặc quần đỏ nói. Có lý. Gã đầu bếp thở dài. Đạo lý đơn giản như vậy, có những người lại khơi khơi không hiểu. Cô nương mặc quần đỏ hỏi. Lại không biết vị quý khách các người mời có hiểu không? Gã đầu bếp đáp. hắn nên hiểu, hắn dù sao cũng có thể coi là dòng dõi thế gia, không thể nhất tâm chỉ muốn nhai nhồm nhoàm được. Cô nương mặc quần đỏ hỏi. Hắn có phải là thiếu gia của một nhà không? Gã đầu bếp đáp. Là vậy. Liên Nhất Liên không nhịn được, hỏi xen. Có phải là Triệu Vô Kỵ không? Gã đầu bếp liếc nàng, lạnh lùng thốt. Không phải là hắn thì là ai? Liên Nhất Liên cuối cùng đã nhẹ nhõm người. Triệu Vô Kỵ tịnh không nằm dài chờ chết, lại đang ngồi ở đây đợi ăn thịt hầm. Gã đầu bếp hỏi. Các ngươi còn có chuyện gì muốn hỏi ta không? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Không còn. Gã đầu bếp nói. Ta lại có chuyện muốn hỏi các ngươi. Cô nương mặc quần đỏ hỏi. Chuyện gì? Gã đầu bếp đáp. Tối hôm nay các ngươi người nào ở lại đi ngủ với ta? Gã đầu bếp mặt nhăn mày nhó đó không ngờ có thể hỏi một câu như vậy, thật sự khiến người ta giật mình. Liên Nhất Liên không những giật mình, còn giận đến mức mặt đỏ ửng, hét lớn. Ngươi nói bậy gì đó? Gã đầu bếp nói. Lẽ nào các ngươi cả ngủ là sao cũng không hiểu? Cô nương mặc quần đỏ chắn trước mặt Liên Nhất Liên, nói xen vào. Ta hiểu, nhưng ta không biết ngươi tại sao không muốn cả hai người bọn ta cùng theo ngươi đi ngủ. Gã đầu bếp đáp. Bởi vì tuổi của ta đã lớn, một đêm tối đa chỉ một lần thôi. Cô nương mặc quần đỏ hỏi. Tùy tiện người nào cũng được. Gã đầu bếp đáp. Không sai, bé trai dễ nhìn đó ta cũng không chê. Cô nương mặc quần đỏ hỏi. Còn người còn lại thì sao? Gã đầu bếp đáp. Người còn lại ta chỉ còn nước dùng với rượu. Cô nương mặc quần đỏ hỏi. Ngươi muốn dùng một người với rượu? Gã đầu bếp đáp. Đương nhiên không thể dùng cả người, tối đa chỉ có thể chọn ra mấy khối thịt mềm hơn hết. Đôi mắt của gã không ngừng hấp háy nhìn những bộ phận mềm nhất trên người bọn họ, biểu tình trên mặt không khác gì đang nhìn hai con dê rừng nhỏ đã bị cạo sạch lông. Liên Nhất Liên đơn giản tức giận đến mức gần phát điên, không những tức, mà còn muốn ói. Cô nương mặc quần đỏ không ngờ vẫn đang hỏi. Ngươi chuẩn bị nấu làm sao? Gã đầu bếp đáp. Đương nhiên là chiên tái. Thịt người nhất định phải dùng lửa nhỏ chiên tái, nếu không thịt sẽ nhão. Cô nương mặc quần đỏ thốt. Không tưởng nổi ngươi đối với chuyện ăn thịt người cũng nghiên cứu kỹ như vậy. Gã đầu bếp đáp, món ăn ưa thích của ta là thịt người chiên tái, may sao hai người bọn ngươi đều da trong thịt trắng, đều có thể dùng để chiên tái. Gã lại thở dài. Xem ra miệng của ta hôm nay thật có phước. Cô nương mặc quần đỏ không ngờ lại cười cười. Ngươi hôm nay không những có khẩu phúc, diễm phúc cũng không tệ. Gã đầu bếp thốt. Xem bộ dạng của ngươi không những không sợ ta chút nào mà còn chừng như rất cởi mở. Cô nương mặc quần đỏ nói. Ta đương nhiên rất cởi mở, người trong giang hồ đều biết nhãn quan của Diệu thủ nhân trù rất cao, ta có thể được Diệu thủ nhân trù xem trọng, làm sao mà không cởi mở. Gã đầu bếp cười lạnh. Không tưởng được ngươi còn có chút nhãn lực, không ngờ đã nhận ra ta. Cô nương mặc quần đỏ cười càng ngọt ngào hơn. Ta không những nhận ra ngươi, mà còn biết dùng cách nào mới có thể lấy mạng ngươi. Gã đầu bếp bỗng biến sắc, trong mắt đột nhiên co thắt lại, hét lớn. Ngươi! Chỉ nói được một chữ đó, trong mắt của gã chợt khuếch tán ra, trên yết hầu bỗng lộ ra một tia máu, hô hấp đã ngưng hẳn. Liên Nhất Liên cũng giật mình kinh hãi. Nàng còn chưa động thủ, cô nương mặc quần đỏ đó hình như cũng chưa động thủ. Nàng thật sự không tưởng nổi người đó sao lại chết đột ngột như vậy. Cô nương mặc quần đỏ quay đầu, dùng tay che mặt. Chàng đi xem gã có chết chưa? Liên Nhất Liên hỏi. Nàng tại sao không tự mình đi xem? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Tôi không thể nhìn thấy máu, vừa nhìn thấy máu là tôi xỉu liền. Liên Nhất Liên nhìn nàng ta chằm chằm cả nửa ngày. Lúc nàng giết ngươi tại sao lại không bị xỉu? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Bởi vì lúc máu trào ra là tôi đã che mắt rồi. Nàng nói rất tự nhiên, không có một chút ý tứ che giấu, chừng như căn bản không coi giết người là chuyện rất quan trọng. Liên Nhất Liên lại kinh hãi. Thật là nàng đã giết cả. Cô nương mặc quần đỏ đáp. Nếu quả không phải là chàng thì nhất định là tôi. Liên Nhất Liên nhìn nàng ta, vẫn không thể nhìn ra vị cô nương bẽn bẽn lẻn lẻn đó lại có thể giết người. Người bị giết còn là một hung nhân hữu danh trong giang hồ. Diệu thủ nhân trù không những hung ác ngoan độc, hơn nữa vừa gian vừa dảo, võ lâm hào kiệt bảy tỉnh miền Nam mấy lần tụ tập bao vây gã mà vẫn không động được một sợi tóc của gã, vị cô nương này lại bất động thanh sắc tùy tùy tiện tiện lấy mạng gã. Liên Nhất Liên không nhịn được thở dài, cười khổ. Nàng thật giỏi, ta bội phục nàng. Cô nương mặc quần đỏ cười cười. Nếu không phải vì mắt của lão cứ chằm chằm nhìn những chỗ không nên nhìn, muốn giết cũng không dễ gì. Nàng ta lại hỏi lại. Chàng xem gã có thật đã chết không? Liên Nhất Liên đáp. Đương nhiên đã chết thật rồi, từ đầu đến chân đều chết queo. Cô nương mặc quần đỏ nói. Vậy bọn ta còn đợi ở đây làm gì? Liên Nhất Liên hỏi. Nàng muốn đi đâu? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Đi theo sư ca tôi làm khách. Nàng ta lại nói tiếp. Nếu quả động tác của bọn ta nhanh một chút, không chừng còn có thể được ăn thịt bò hầm kia. Liên Nhất Liên hỏi. Nàng còn có thể ăn vô sao? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Ăn không vô cũng phải ăn một chút, đồ ăn diệu thủ nhân trù nấu trước đây không phải thời thường có thể ăn được, sau này càng không được. Cửa sổ trong khách sảnh mở rộng, bọn họ lần theo bờ tường đi tới, có thể nhìn thấy Triệu Vô Kỵ qua cửa sổ dưới một cội ngô đồng, cũng có thể nhìn thấy dĩa thịt bò hầm. Bọn họ rất muốn nhìn xem chủ nhân là ai, người có thể khiến cho diệu thủ nhân trù phải đi nấu đồ ăn tất rất đáng để xem mặt. Chủ nhân lại không có mặt trong khách sảnh. Bởi vì trong khách sảnh chỉ có ba người, ngoại trừ Triệu Vô Kỵ ra, hai người kia đều đang đứng. Chủ nhân đương nhiên không thể đứng hầu khách ăn cơm, đứng bên cạnh khách nhân đương nhiên chỉ bất quá là nô bộc của chủ nhân. Một người quay lưng về phía bọn họ, rất cao, rất gầy, vận trường bào trắng như tuyết, đầu tóc đã hoa râm. Mọc phụ nhân tóc đen nhánh bới cao đang châm rượu cho Vô Kỵ. Thân thể của ả ta rất thon thả, phong tư cũng rất mỹ miều, chắc là một nữ nhân rất dễ nhìn. Chỉ tiếc trên mặt ả lại che một mảnh khăn đen, làm cho người ta không nhìn thấy chân diện của ả. Cô nương mặc quần đỏ chợt thì thào hỏi. Chàng có nhìn ra nữ nhân đó là ai không? Liên Nhất Liên đáp. Ta không nhìn thấy mặt ả, cô nương mặc quần đỏ nói. Chàng xem thử đầu tóc của ả, rồi xem tay của ả. Đầu tóc của phụ nhân đó vừa dài, vừa đen, lại vừa dày, bàn tay thanh tú nhu mỹ, lại trông rất đáng sợ. Liên Nhất Liên bỗng nhớ ra. Lẽ nào ả là bán diện la sát? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Chính là ả, Liên Nhất Liên cười khổ. Bọn ta đến đây trốn ả, không ngờ hiện tại lại mò đến cửa nhà ả, cô nương mặc quần đỏ nói. Chủ nhân nơi này nhất định rất vĩ đại, không ngờ có thể bắt diệu thủ nhân trù đi làm đồ ăn cho y, còn có thể bắt bán diện la sát rót rượu cho khách của y, Liên Nhất Liên thốt. Nơi này không chừng là khu viện có quỷ. Cô nương mặc quần đỏ đáp. Nhất định là vậy. Liên Nhất Liên nói. Nghe nói nơi này vốn là chỗ ở của Vệ Phượng Nương, sư tẩu của nàng. Cô nương mặc quần đỏ thốt. Tôi cũng nghe người ta nói như vậy. Liên Nhất Liên cười lạnh. Khí phái của vị vệ tiểu thư đó thật không nhỏ. Khí phái của khách sảnh đó quả thật không nhỏ. Một khi là vật mà khách sảnh nên có, ở đây đều có, hơn nữa mỗi một vật đều được kỹ càng tuyển chọn. Giá trị của mỗi một vật nếu nói ra nhất định sẽ làm cho người ta giật mình. Những vật trong khách sảnh đáng lẽ không có, ở đây cũng có, đồ cổ trân kỳ, đồ trang hoàng tinh xảo, tranh ảnh danh quý, giá trị của những thứ đó đơn giản có muốn nói cũng không có cách nào nói ra được. Cô nương mặc quần đỏ thở dài. Nếu quả những vật đó đều do sư ca của ta cho nàng ta, sư ca của ta nhất định phải thiếu nợ sạc nghiệp. Liên Nhất Liên nói. Nếu quả những vật đó không phải do sư ca của nàng cho ả ta, sư ca của nàng không tức chết mới là quái. Kỳ thật nơi đó đã biến thành hoàn toàn khác biệt với lúc Phượng Nương còn ở đó. Những vật đó Phượng Nương cả nhìn thấy cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua. Nơi duy nhất không biến đổi là phòng ngủ của Phượng Nương, mỗi một vật bên trong đều không bị ai động tới. Trước lúc Phượng Nương đi, làm rớt một cây trâm cài tóc dưới đất, hiện tại cây trâm cài tóc đó vẫn còn nằm nguyên dưới đất. Trước lúc Phượng Nương đi, từng ngã lưng một khoảnh khắc trên giường, hiện tại cả một sợi tóc còn dính lại trên gối vẫn còn nằm nguyên chỗ cũ. Liên Nhất Liên hỏi. Nàng có thật muốn ăn thịt bò hầm đó không? Cô nương mặc quần đỏ lại thở dài. Hiện tại tôi cho dù muốn không ăn cũng không được. Liên Nhất Liên hỏi. Sao vậy? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Chàng quay đầu lại nhìn xem. Liên Nhất Liên không cần quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn biểu tình trên mặt nàng ta là biết bóng quỷ không có mặt và hai bóng quỷ có mặt đã đến phía sau bọn họ. Nàng ta bỗng la lớn. Triệu Vô Kỵ, huynh làm ơn chừa một chút thịt bò cho tôi thử với. O như y ý ù ù đã ba đé á á Vô Kỵ căn bản không có sư muội, lại một mực không đoán ra ai có thể giả làm sư muội của chàng. Hiện tại chàng đã biết. Lúc Liên Nhất Liên và vị sư muội mặc quần đỏ của chàng xuất hiện, chàng cười, cười rất khoan khoái, chừng như mình có thể có một sư muội như vậy là một chuyện khoái trá phi thường. Bọn họ từ trên cây ngô đồng phóng xuống cửa sổ, Liên Nhất Liên đi trước, cô nương mặc quần đỏ theo sau, thân mình của hai người còn chưa rơi xuống đất, đã có một luồng kình phong quyện ngay trước mặt. Một người dùng thanh âm khàn khàn quát nhẹ. Đi ra. Bọn họ không đi ra. Liên Nhất Liên lăng không lộn một vòng, toàn thân như con thằn lằn dán sát vào tường. Cô nương mặc quần đỏ vốn chừng như bị chấn động văng ra song cửa, đầu mũi chân bỗng móc vào khung cửa, lại dập dìu phiêu hốt bay vào. Tiếng gió lồng lộng phát ra từ tay áo của bạch y nhân đứng quay lưng lại song cửa, ống tay áo rộng thùng thình vẫn phất phới bay lượn. Cô nương mặc quần đỏ cười yêu kiều. Khí công lợi hại. Liên Nhất Liên thốt, chỉ tiếc cái gã luyện không phải là đại khí công, là tiểu khí công. Cô nương mặc quần đỏ hỏi. Khí công cũng có phân chia lớn nhỏ sao? Liên Nhất Liên đáp. Nếu quả cái gã luyện không phải là tiểu khí công, làm sao lại ích kỷ như vậy? Thêm hai người ăn cơm, thêm hai đôi đũa cũng không có gì là quá đáng. Nếu quả gã không phải là tiểu khí, sao lại nhất định bắt bọn ta đi ra? Cô nương mặc quần đỏ cười, nhưng đợi đến khi người đó quay đầu lại, bọn họ đã không còn cười nổi nữa. Trên mặt người đó có một khối u còn bự hơn cả đầu, cơ hồ gắn cả trăm con mắt lên đó vẫn còn chỗ trống. Người của gã vừa động, khối u đó lúc lắc theo, nhìn giống như một cái bong bóng to, toàn thân Liên Nhất Liên lập tức nổi da gà. Mình cho dù có dùng đao bức nàng, nàng cũng tuyệt không dám động thủ với người đó, nếu quả một quyền đấm phải cục u đó, nàng nhất định sẽ té xỉu trước. Nàng la lớn. Ngươi ngàn vạn lần không thể đánh bọn ta. Ta là hảo bằng hữu của vị quý khách của các ngươi. Cô nương mặc quần đỏ nói. Ta là sư muội của hắn, ngươi càng không thể bắt ta. Vô Kỵ cười. Hai đứa này phá quấy quá, Đinh tiên sinh làm ơn tha thứ cho họ một lần này. Vị Đinh tiên sinh đó dùng một con mắt vừa ló ra bên cạnh cục u nhìn bọn họ chằm chằm, bỗng nói. Mời ngồi. Liên Nhất Liên ngồi xuống đã lâu, tim vẫn còn đập thình thịch. Nàng thật không dám nhìn cục u của người đó, lại khơi khơi nhịn không được len lén nhìn. Cục u bự như vậy quả thật không phải lúc bình thường có thể nhìn thấy được. Cô nương mặc quần đỏ bỗng nói. Tôi biết môn hạ của Thanh Thành có một vị Đinh tiên sinh, hỗn nguyên nhất khí công của ông ta thiên hạ vô song. Vị Đinh tiên sinh đó lạnh lùng ngắt lời nàng ta. Ta là Đinh Lựu Tử, hỗn nguyên nhất khí công luyện cũng không tệ, cho nên mới luyện ra cục u như vậy. Nghe nói cục u của gã thật là do luyện khí công mà thành. Cục u đó vốn chỉ là một điểm bé xíu, khí công của gã càng lúc càng cao, cục u càng lúc càng to. Hiện tại khí công của gã tuy không phải là thiên hạ đệ nhất, cục u đó lại đã tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Đinh Lựu Tử lại nói. Ta cũng không phải là môn hạ Thanh Thành, ta là đệ tử của Như Ý giáo, hoàn toàn không còn chút quan hệ nào dính tới phái Thanh Thành. Cô nương mặc quần đỏ hỏi. Như Ý giáo? Tôi chưa từng nghe nói qua. Vô Kỵ thốt. Bởi vì ngươi căn bản kiến thức nông cạn, chuyện ngươi chưa từng nghe nói tới có rất nhiều. Cô nương mặc quần đỏ kỳ thật tuyệt không phải là kiến thức nông cạn, chuyện nàng ta biết còn nhiều hơn nhiều so với người khác. Nhưng lúc sư ca giáo huấn, sư muội cho dù không phục, cũng chỉ còn nước ngồi nghe. Liên Nhất Liên không phải là sư muội của chàng, cho nên nàng không nhịn được phải hỏi. Giáo chủ của ngươi là ai? Đinh Lựu Tử đáp. Trấn Tam Sơn, Hạt Ngũ Nhạc, Thượng Thiên Nhập Địa Quỷ Kiến Sầu, Như Ý Đại Đế. Liên Nhất Liên cơ hồ nghe đến ngây người. Ngươi nói đó là danh tánh của giáo chủ các ngươi. Đinh Lựu Tử đáp. Phải. Liên Nhất Liên cơ hồ nhịn không được phải bật cười. Danh tánh đó nghe tuy oai phong, thật sự cũng có chút hoạt kê. Nhưng khẩu khí của Đinh Lựu Tử lại rất nghiêm túc, hơn nữa còn tràn đầy vẻ úy sợ và tôn kính. Người có thể khiến cho Đinh Lựu Tử, Bán Diện La Sát, Diệu Thủ Nhân trù úy sợ tôn kính, vị như ý đại đế đó đương nhiên tuyệt không thể là người rất hoạt kê. Liên Nhất Liên cuối cùng không cười, chỉ nhẹ nhàng nói. Danh tánh đó dài quá. Cô nương mặc quần đỏ nói. Tôi nghĩ y nhất định là người rất vĩ đại. Đinh Lựu Tử đáp. Phải. Cô nương mặc quần đỏ hỏi. Tôi có thể được gặp y không? Đinh Lựu Tử đáp. Có thể. Cô nương mặc quần đỏ thở dài. Tôi chỉ hy vọng y không khinh ghét tôi, đuổi tôi đi ra. Bán Diện La sát mặt che khăn lụa đen, nãy giờ một mực không chịu mở miệng, chợt nói. Y sẽ không khinh ghét ngươi, y rất thích ngươi. Cô nương mặc quần đỏ hỏi. Thật sao? Bán Diện La sát đáp. Y nói ngươi rất giống một người, đặc biệt là lúc nằm ngủ càng giống. Cô nương mặc quần đỏ cười cười. Y làm sao biết lúc tôi nằm ngủ bộ dạng ra sao? Bán Diện La sát đáp. Đêm hôm qua ngươi có phải đi ngủ mà không cởi bỏ y phục không? Cô nương mặc quần đỏ gật gật đầu. Bán Diện La sát thốt. Đêm hôm qua ngươi nhất định rất mệt mỏi, nhưng lại không muốn ngủ vùi, cho nên ngươi đặc biệt tìm một khúc củi gòn làm gối, còn dùng bình trà chặn cửa sổ, dùng ghế chặn cửa lớn. Cô nương mặc quần đỏ hỏi. Y, sao y biết được? Bán Diện La sát cười cười. Y tận mắt nhìn thấy, làm sao lại không biết chứ? Cô nương mặc quần đỏ cười không nổi. Bán Diện La sát nói. Các ngươi tuy không nhìn thấy y, lại đã thấy các ngươi từ sớm. Liên Nhất Liên cười. Y cũng đã nhìn thấy ta. Bán Diện La sát hỏi. Đêm hôm qua có phải ngươi không ngủ không? Liên Nhất Liên gật đầu. Bán Diện La sát hỏi. Ngươi có phải đã khóc, khóc rất thương tâm? Bao nhiêu da gà trên mình Liên Nhất Liên đều nổi u lên. Nếu quả nhất cử nhất động của mình đều bị người ta nhìn rõ rõ ràng ràng, mình lại không thấy được tới bóng của y, mình cũng sẽ sợ như vậy. Bán Diện La sát nói. Y cũng nghe các ngươi nói Triệu Vô Kỵ hôm nay nhất định sẽ trở về, cho nên hôm nay mới sáng sớm đã chuẩn bị mời Triệu công tử đến ăn. Cô nương mặc quần đỏ hỏi. Hiện tại khách nhân có phải đã tề tựu đông đủ? Bán Diện La sát cười. Người nên đến đều đã đến, không nên đến cũng đã đến. Cô nương mặc quần đỏ hỏi. Còn chủ nhân? Bán Diện La sát đáp. Chủ nhân tình cờ không có ở nhà. Cô nương mặc quần đỏ hỏi. Chủ nhân sao lại không có ở nhà? Bán Diện La sát đáp. Bởi vì y tình cờ có chuyện phải ra ngoài. Cô nương mặc quần đỏ lại cười. Thật là rất tình cờ. Y rõ ràng biết có khách đến, lại tình cờ phải ra ngoài. Bán Diện La sát đáp. Bởi vì có người tình cờ đến vùng phụ cận, y tình cờ phải đi gặp người đó. Ả thở dài, lại nói. Thiên hạ có chuyện tình cờ như vậy, mình còn có cách nào chứ? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Tôi không nói được tiếng nào. Bán Diện La sát thốt. Cho nên các ngươi chỉ còn nước ngồi đây đợi. Liên Nhất Liên lại nhịn không được. Không tưởng được lúc như ý đại đế muốn gặp một người cũng phải lao động dữ vậy. Bán Diện La sát nói. Y biết người đó tuyệt đối không chịu đến, chỉ còn nước tự mình đi. Liên Nhất Liên hỏi. Người đó tại sao lại không thể đến? Bán Diện La sát đáp. Bởi vì người đó tịnh không muốn gặp y, Liên Nhất Liên hỏi. Y tại sao không sai các ngươi đi mời người đó đến? Bán Diện La sát đáp. Bởi vì y biết bọn ta nhất định không mời được người đó. Liên Nhất Liên hỏi. Cả các ngươi cũng không mời được. Bán Diện La sát lại thở dài. Người có thể mời được người đó, Nam Thất Bắc Lục 13 tỉnh cộng lại chỉ sợ cũng không có mấy ai. Liên Nhất Liên le lưỡi. Nguyên lai khí phái của người đó cũng không nhỏ. Bán Diện La sát đáp. Khí phái của người đó vốn cực lớn. Liên Nhất Liên nói. Người có khí phái lớn như vậy, Nam Thất Bắc Lục 13 tỉnh cộng lại cũng không có mấy ai. Bán Diện La sát đáp. Không sai chút nào. Liên Nhất Liên hỏi. Con người khí phái lớn như vậy thật ra là ai? Bán Diện La sát đáp. Kỳ thật người đó cũng không vĩ đại gì, cũng chỉ có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng, chỉ bất quá đã luyện kiếm pháp hơn người. Liên Nhất Liên thốt. Nghe khẩu khí của ngươi. Kiếm pháp của người đó xem chừng không tệ. Bán Diện La sát cười cười. Nếu quả người đó còn chưa thể coi là kiếm khách, người có thể coi là kiếm khách chỉ sợ có rất ít. Liên Nhất Liên hỏi, người đó là kiếm khách nào? Bán Diện La Sát đáp, là Tiêu Tương kiếm khách. Liên Nhất Liên hỏi, Tiêu Tương kiếm khách của Hành Sơn? Bán Diện La Sát đáp, phải. Liên Nhất Liên không nói gì nữa. Nàng thật không còn gì để nói nữa, một người nếu quả vì phải đi gặp Tiêu Tương kiếm khách mà để người ta đợi lâu, vô luận bắt người ta đợi bao lâu cũng không phàn nàn được. Cái tên Tiêu Tương kiếm khách tịnh không đặc biệt. Trong giang hồ mỗi một thời đại chừng như đều có một người học kiếm xưng là Tiêu Tương kiếm khách. Đó vốn là một cái tên rất bình phàm. Nhưng người có tư cách để xưng là Tiêu Tương kiếm khách lại nhất định không phải là người rất bình phàm. Kiếm pháp của Tiêu Tương kiếm khách của mỗi một thời đại đều cực cao, hơn nữa thông thường đều rất cao nhã, rất phong lưu, rất tiêu sái, thậm chí còn có chút kiêu ngạo. Bởi vì bọn họ thật có chỗ đáng để kiêu ngạo. Đặc biệt là vị Tiêu Tương kiếm khách của thời nay, người như Ngọc Thụ, Kiếm Nhu Du Long, không những là cao thủ nhất nhì của Hành Sơn kiếm phái, còn là mỹ nam tử hữu danh trong giang hồ. Cô nương mặc quần đỏ bỗng thở dài. Thậm chí tôi cũng đã muốn gặp người đó từ sớm. Ngay lúc đó, ngoài cửa có một vật bắn vào, một người la lên. Coi nè! Một vận rơi bịch dưới đất, lại là một cái bao làm bằng da trâu. Đinh Lựu Tử và Bán Diện La Sát đều đã cung cung kính kính lùi một bên, cúi mình khoanh tay. Giáo chủ đã về. Tiêu Tương kiếm khách tuy không đến, có thể gặp được Như Ý Đại Đế cũng là chuyện khiến cho người ta hưng phấn phi thường. Mọi người đều dương mắt nhìn xem vị Trấn Tam Sơn, Hạt Ngũ Nhạc, Thượng Thiên Nhập Địa Quỷ Kiến Sầu, Như Ý Đại Đế thật ra là người nào. Bọn họ chỉ nhìn thấy một đứa bé sắc mặt trắng nhợt, trên mình vận áo bào trắng như tuyết, nhìn có vẻ hơi gầy gò. Liên Nhất Liên nhịn không được hỏi. Giáo chủ của các ngươi đâu? Đứa bé đó tuy tuổi còn nhỏ, khí phái lại cực lớn, chắp hai tay sau lưng thản nhiên tiến vào, căn bản không lý gì tới nàng. Vô Kỵ vụt đứng dậy, kinh ngạc nhìn nó, thất thanh. Là ngươi. Đứa bé đó đáp. Là ta. Vô Kỵ thở dài. Đương nhiên là ngươi, ta nên biết từ sớm. Liên Nhất Liên lại nhịn không được phải hỏi. Nó là ai? Lẽ nào là Như Ý Đại Đế? Vô Kỵ đáp. Phải. Đứa bé 12-13 tuổi đó không ngờ chính là giáo chủ của Như Ý Giáo, Như Ý Đại Đế. Liên Nhất Liên vừa kinh ngạc, vừa buồn cười. Nàng không cười chỉ vì ngoại trừ nàng ra, ai ai cũng không có một chút ý muốn cười. Đinh Lựu Tử và Bán Diện La Sát đều không dám ngẩng đầu lên, biểu tình của Vô Kỵ cũng rất nghiêm túc. Bởi vì chàng biết đứa bé đó không những không có tới một chút đáng cười, thậm chí còn có chút đáng sợ. Bán Diện La Sát, Đinh Lựu Tử, những hung nhân nổi danh trong giang hồ, đối với đứa bé đó lại phục tòng răm rắp như vậy, tịnh không phải là không có nguyên nhân. Vô Kỵ rất hiểu rõ điểm đó, cũng rất hiểu rõ đứa bé đó. Cũng chỉ có một đứa bé như nó mới có thể tìm cho mình một danh tánh dài như vậy, vĩ đại như vậy. Danh tánh của nó vốn chỉ có một chữ. Lôi. Con người nó thật cũng giống như sấm sét vậy, ai cũng vô phương tróc nã, ai cũng vô phương khống chế. Cái bao da trâu còn nằm dưới đất. Tiểu Lôi chợt hỏi Liên Nhất Liên. Có phải ngươi rất muốn gặp Tiêu Tương kiếm khách? Liên Nhất Liên đáp. Phải. Tiểu Lôi đáp. Hiện tại sao ngươi không đi xem đi? Liên Nhất Liên hỏi. Người đó ở đâu? Tiểu Lôi đáp. Ở đó. Lần theo chỗ ngón tay nó chỉ có thể nhìn thấy cái bao da đó, không nhìn thấy Tiêu Tương kiếm khách. Liên Nhất Liên bỗng nghĩ đến một chuyện đáng sợ, thất thanh. Lẽ nào Tiêu Tương kiếm khách ở trong cái bao đó? Tiểu Lôi đáp. Sao ngươi không tự mở ra mà xem? Liên Nhất Liên thò tay ra, lại rút về. Nàng không dám nhìn. Nàng vừa nghĩ đến trong cái bao đó đựng cái gì, toàn thân nàng đã phát lạnh. Tiểu Lôi hỏi. Có phải ngươi nghĩ trong bao có đựng đầu người? Liên Nhất Liên hỏi. Lẽ nào không phải? Tiểu Lôi cười, cười lớn. Xem ra đảm lượng của ngươi tuy không lớn, nghi tâm lại không nhỏ. Liên Nhất Liên hỏi. Trong cái bao đó thật ra đựng cái gì? Tiểu Lôi bỗng quay đầu nhìn cô nương mặc quần đỏ. Ả không dám nhìn, ngươi có dám không? Cô nương mặc quần đỏ không mở miệng, lại bước tới kéo cái bao dưới đất lên. tay nàng ta chừng như cũng run một chút. Tiểu Lôi thốt. Xem ra ngươi tốt hơn hết là đừng nên xem. Cô nương mặc quần đỏ nói. Tôi muốn xem. Tiểu Lôi nói. Trong đó không chừng thật có đầu người, đầu của Tiêu Tương kiếm khách. Cô nương mặc quần đỏ thốt. Tôi không sợ. Nàng ta tuy nói không sợ, tay lại càng run hơn, tháo mấy lần mới có thể tháo vòng dây thắt bao. Trong bao có bao nhiêu thứ đều rút ra. Một nửa đoạn kiếm gãy, vài bộ quần áo, và một vành tai. Vành tai người, còn dính máu. Liên Nhất Liên cuối cùng đã thở phào, trong bao không có đầu người. Vành tai đó nhìn tuy cũng rất đáng sợ, ít ra còn dễ nhìn hơn nhiều so với đầu người bê bết máu. Cô nương mặc quần đỏ hỏi. Đây thật là vành tai của Tiêu Tương kiếm khách. Tiểu Lôi đáp. Y phục cũng là của hắn. Cô nương mặc quần đỏ hỏi. Ngươi đem y phục của hắn đi làm gì? Tiểu Lôi đáp. Bởi vì ta cao hứng. Cô nương mặc quần đỏ hỏi. Ngươi cao hứng làm gì là làm? Tiểu Lôi hỏi. Lẽ nào ngươi không biết ý tứ của hai chữ như ý? Cô nương mặc quần đỏ thở dài, cầm nửa đoạn kiếm gãy lên. Đây cũng là kiếm của hắn. Tiểu Lôi đáp. Trên mặt còn có vài hàng chữ, ngươi đọc cho mọi người cùng nghe đi. Cô nương mặc quần đỏ đọc. Hành sơn bảo khí, cấm ngặt giết người, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Tiểu Lôi hỏi. Mọi người đều nghe rõ chứ? Mỗi một người đều nghe rất rõ. Tiểu Lôi hỏi. Mọi người có ngửi thấy mùi thúi không? Không. Cô nương mặc quần đỏ hỏi. Tôi nói chuyện chứ đâu phải đánh rắm, làm sao thúi được? Tiểu Lôi hỏi. Những lời đó lại đều là đánh rắm, sao lại không thúi được? Cô nương mặc quần đỏ hỏi. Những lời đó đều rất có lý, sao lại là đánh rắm? Tiểu Lôi đáp. Người hắn giết tuyệt không ít hơn một ai, ta đánh gãy kiếm của hắn, lột sạch y phục của hắn, cắt tay hắn vẫn không chịu chết. Nó cười lạnh. Những lời đó không phải là đánh rắm thì là gì? Cô nương mặc quần đỏ thở dài. Xem chừng quả thật là đánh rắm. Tiểu Lôi nói. Không những là đánh rắm, mà còn là đánh rắm thúi nữa, tự hắn lại khơi khơi không ngửi thấy thúi, cho nên sau khi ta nổi giận đã cắt tay hắn xuống. Cô nương mặc quần đỏ nói. Mũi hắn không thông cho nên mới không ngửi thấy mùi thúi, ngươi nên cắt mũi hắn mới đúng. Tiểu Lôi thốt. Mũi hắn đã không còn tốt, ta cắt xuống làm gì? Cô nương mặc quần đỏ cười. Có lý. Tiểu Lôi nói. Lời ta nói đương nhiên là có lý, mỗi một câu đều có lý. Nó ngửa mặt cao ngạo. Bởi vì ta là Như Ý Đại Đế, thiên thượng địa hạ độc nhất vô nhị. O tai ơ ơ nờ nờ tử u u và la la xá u u tờ tờ tờ. Hiện tại Liên Nhất Liên chung quy cũng đã minh bạch bọn Đinh Lựu Tử tại sao lại sợ đứa bé đó như vậy. Có thể đánh gãy kiếm, lột sạch y phục, cắt tay Tiêu Tương kiếm khách đã là chuyện rất kinh người, nhưng chân chính đáng sợ vẫn không phải là những chỗ đó. Tiểu Lôi chợt hỏi nàng. Ngươi có sợ ta không? Liên Nhất Liên không trả lời, bởi vì nàng không thể phủ nhận, lại không muốn thừa nhận. Tiểu Lôi hỏi. Ngươi tại sao lại sợ ta? Liên Nhất Liên không trả lời, bởi vì nàng căn bản không biết, nàng bỗng phát hiện đó có lẽ là chỗ chân chính đáng sợ của nó, người khác tuy sợ nó, lại không biết tại sao lại sợ. Tiểu Lôi lại hỏi cô nương mặc quần đỏ. Còn ngươi? Ngươi có sợ ta không? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Ta không sợ. Tiểu Lôi hỏi. Người khác đều sợ ta, sao ngươi không sợ ta? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Bởi vì tôi căn bản không biết tại sao phải sợ ngươi. Tiểu Lôi cười. Nó nhìn nàng ta cả nửa ngày, bỗng hỏi. Ngươi gả cho ta có được không? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Được. Tiểu Lôi chợt hỏi câu đó, mọi người đều thất kinh. Cô nương mặc quần đỏ không ngờ lại đáp ứng một cách thống khoái như vậy, mọi người càng kinh ngạc. Cả Tiểu Lôi cũng cảm thấy ngoài ý liệu. Ngươi thật chịu gả cho ta? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Tôi đương nhiên chịu. Nàng bỗng lại thở dài. Chỉ tiếc tôi biết ngươi tịnh không chịu cưới ta. Tiểu Lôi hỏi. Vậy tại sao ta còn muốn ngươi gả cho ta? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Đó là vì tôi rất giống một người khác, ngươi thật sự thích người đó, nếu quả tôi thật gả cho ngươi, sau này ngươi cũng nhất định sẽ hối hận. Tiểu Lôi hỏi, sao vậy? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Bởi vì tôi không phải là người đó, sau này ngươi nhất định sẽ phát hiện bọn ta có rất nhiều chỗ không giống, lúc đó ngươi sẽ bắt đầu hối hận, nếu quả ngươi vạn nhất gặp lại người đó, không chừng sẽ một cước đá tôi ra. Tiểu Lôi ngẫm nghĩ. Ngươi nói hình như cũng có lý. Cô nương mặc quần đỏ thản nhiên nói. Tôi tuy không phải là Như Ý Đại Đế, nhưng lời tôi nói ít nhiều gì cũng có chút đạo lý. Tiểu Lôi thốt. Cho nên ngươi không muốn gả cho ta cũng được. Cô nương mặc quần đỏ nói. Không phải là tôi không muốn gả cho ngươi, chỉ bất quá ngươi tốt hơn hết là không nên cưới tôi, bởi vì tôi không muốn hại ngươi. Tiểu Lôi lại ngẫm nghĩ, bỗng quay mặt lại hỏi Vô Kỵ. Ngươi có nhìn ra nàng ta giống ai không? Vô Kỵ đáp. Ta nhìn không ra. Tiểu Lôi nói. Ngươi nên nhìn ra, nàng ta giống Phượng Nương, vệ Phượng Nương của ngươi. Vô Kỵ hỏi. Ngươi thích Phượng Nương? Tiểu Lôi đáp. Ngươi lẽ nào còn chưa minh bạch tại sao ta lại đến đây? Tại sao lại muốn trú ngụ ở đây? Nó đương nhiên là vì Phượng Nương. Bởi vì chỗ này là nơi Phượng Nương trú ngụ trước đây, mỗi một thứ ở đây đều có hình bóng của Phượng Nương. Hiện tại Vô Kỵ chung quy đã minh bạch. Chàng chỉ có thể cười khổ. Trên khuôn mặt vốn rất trẻ nít của Tiểu Lôi chợt lộ xuất một thứ bi thương rất thành nhân, ảm đạm thốt. Chỉ tiếc hiện tại nàng đã không còn là của ngươi, cũng không còn là của ta. Vẻ bi thương của nó bỗng lại chuyển biến thành phẫn hận. Bởi vì con người sống mà như chết đó đã cướp nàng từ trong tay bọn ta. Con người sống mà như chết đó đương nhiên là Địa Tạng, hôm đó người theo Địa Tạng đi quả nhiên là Phượng Nương. Vô Kỵ, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng đã đau đớn vô ngần, một thứ đau đớn thâm nhập tâm tạng, thâm nhập cốt tủy. Có lẽ vì thứ thống khổ đó quá sâu xa, cho nên bề ngoài trái lại không thấy gì. Tiểu Lôi trừng trừng nhìn chàng, chợt nói lớn. Ngươi sao lại không có chút gì khó chịu vậy? Vô Kỵ không mở miệng, cô nương mặc quần đỏ lại đã thở dài. Khó chịu có thể nhìn thấy được, có lẽ đã không phải là khó chịu thật sự nữa. Tiểu Lôi thốt. Có lý, lời nói của ngươi xem chừng quả thật đều có lý. Cô nương mặc quần đỏ thản nhiên cười một tiếng, muốn cầm đũa ăn một miếng thịt bò, Tiểu Lôi bỗng la lên. Không giống, không giống rồi, may là ta chưa cưới ngươi, ngươi cũng chưa gả cho ta. Lúc đó từ xa bỗng vang lên hai tiếng tùng tùng, là trống gõ canh hai. Tính ra hiện tại cũng không sai biệt canh hai gì nhiều. Tới giờ canh hai, có người đến gõ trống canh cũng không phải là chuyện gì lạ. Sắc mặt của Tiểu Lôi lại sáng lên. Không tưởng được tên mù đó không ngờ có thể tìm đến đây. Chỉ có Triệu Vô Kỵ biết người mù nó nói đến là ai. Tiếng trống canh vọng đến từ đằng xa, nhưng lọt vào tai lại phảng phất như người gõ trống canh đang ở kề tai. Ngoại trừ đoạt mệnh canh phu Liễu Tam canh ra, trên thế gian còn có canh phu nào trên tay có công lực thâm hậu như vậy? Vị Như Ý Đại Đế không sợ trời không sợ đất đó tuy không sợ Liễu Tam canh, đối với người sống mà như chết kia vẫn còn có chút sợ. Trong bóng đêm an tĩnh, chỉ nghe tiếng gậy trúc lộc cộc lần trên đất, từ xa đến gần, càng lúc càng rõ rệt. Liễu Tam canh mặc quần xanh, cầm chiên nhẹ và đoạn trúc gõ chiên, chung quy đã chậm chậm xuất hiện từ trong bóng tối. Tiểu Lôi không động đậy, mọi người cũng không động đậy, Tiểu Lôi ngậm miệng, mọi người cũng đều ngậm miệng. Vô Kỵ hiểu rõ ý tứ của Tiểu Lôi. Trong giang hồ có rất nhiều người không tin vị đoạt mệnh canh phu đó là mù thật, có lúc y có thể nhìn thấy còn rõ hơn xa những người không mù. Tiểu Lôi lại biết cái mù của y không có chút gì là giả mạo. Cảm giác và nhĩ lực của một người mù, vô luận mẫn nhuệ tới cỡ nào, một khi mọi người đều không lên tiếng, y tuyệt không thể biết có bao nhiêu người ở đây. Mọi người lẳng lặng nhìn y đi xuyên qua vườn tiến vào, trên khuôn mặt vàng khè hoàn toàn không có tới một chút biểu tình, giống như đi vào một căn nhà không có người ở, trong nhà có bao nhiêu ánh mắt nhìn y chằm chằm, y lại không có phản ứng gì, chống gậy tre màu trắng lò dò trên đất, chậm chậm đi đến trước bàn, hít một hơi sâu, lẩm bẩm. Không tưởng được ở đây không ngờ có rượu có thịt, người ta đã không ăn, vậy cứ để ta hưởng thụ. Y mò mẫm, tìm một cái ghế ngồi xuống, gác gậy trúc bên bàn, không ngờ lại mò luôn một đôi đũa trên bàn, gắp một miếng thịt bò hầm, đưa vào miệng nhai từ từ, lại lẩm bẩm. Thịt bò này hầm không tệ, chỉ tiếc đã nguội. Y tự rót tự uống, tự lẩm bẩm với mình, giống như một người một mình ca hát ăn uống, lại không biết mỗi một cái gấp của mình đều có bao cặp mắt nhìn trao tráo bên cạnh. Liên Nhất Liên nhìn cơ hồ đến cả nước mắt cũng trào ra. Thứ tình huống này trong mắt người khác có lẽ có thể rất hoạt kê, nhưng trong mắt nàng lại là chuyện bi thảm nhất trên thế gian. Nàng cơ hồ nhịn không được muốn nói cho người mù đáng thương đó biết trong nhà Tịnh không phải chỉ có một mình y, Liễu Tam Canh bỗng đặt đổ xuống, thở dài. Chỉ tiếc Tiểu Lôi không có ở đây, thịt sườn nướng và thịt bò hầm như vậy chính là hai món ăn gia đình ưa thích nhất của nó nếu có ở đây, ta nhất định giữ lại cho nó hết. Vài câu nói đó cũng giống như món ăn gia đình bình thường trên bàn vậy, tuy bình đạm không cầu kỳ, lại có một thứ tư vị khó tả. Liên Nhất Liên cơ hồ nhịn không được muốn nói cho y biết Tiểu Lôi đang ngồi bên cạnh y chỉ cần thò tay ra là có thể đụng được. Không tưởng được Tiểu Lôi không ngờ cũng bị làm cảm động, chợt nói. Ngươi không cần giữ lại cho ta, ngươi cứ ăn đi, ta biết hai món đó ngươi cũng thích ăn. Mặt Liễu Tam Canh lập tức phát sáng. Nguyên lai ngươi cũng có mặt ở đây. Tiểu Lôi thốt. Ta đã ở đây từ sớm, vốn không muốn để ngươi biết, nhưng ngươi đối với ta như vậy, ta làm sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc. Liễu Tam Canh nói. Sau khi ngươi bỏ đi, không những ta ngày ngày tưởng nhớ tới ngươi, sư phụ ngươi cũng đang nhớ ngươi. Tiểu Lôi hỏi. Ông ta cũng có thể nhớ ta sao? Liễu Tam Canh đáp. Bề ngoài ông ta tuy xem có vẻ lạnh lạnh lùng lùng, nhưng nhớ ngươi còn ghê gớm hơn ta. Tiểu Lôi thở dài. Ta vốn cứ nghĩ ông ta chỉ bất quá là muốn lợi dụng ta thay ông ta đi dạy dỗ tên đồ đệ của Tiêu Đông Lâu, giúp ông ta tranh khẩu khí. Liễu Tam Canh nói. Ngươi lầm rồi, chỉ cần ngươi chịu trở về, ông ta sẽ cao hứng gấp bội. Tiểu Lôi thốt. Nhưng ta còn chưa muốn về. Liễu Tam Canh hỏi. Sao vậy? Tiểu Lôi đáp. Ta còn là một đứa trẻ, không thể ngày ngày nằm trong quan tài như ông ta vậy, bên ngoài lại vui thú như vậy. Liễu Tam Canh nói. Đợi đến khi kiếm pháp của ngươi đã thành toàn, đi ra chơi nữa cũng không muộn. Tiểu Lôi hỏi. Lẽ nào ngươi không thể ở lại chơi với ta vài ngày sao? Ta hàng ngày đều có thể kêu người ta hầm thịt bò cho ngươi ăn. Liễu Tam Canh đáp. Được, ta theo ngươi. Tiểu Lôi thật không tưởng được y lại đáp ứng một cách thống khoái như vậy, cao hứng cơ hồ muốn nhảy cẩn lên. Liễu Tam Canh cũng rất cao hứng. Ngươi qua đây, để cho ta rờ mặt ngươi, coi mấy tháng nay ngươi gầy ốm mập mạp ra sao. Tiểu Lôi lập tức bước qua, cười cười. Ta mập hơn nhiều, ta đã tìm được một đầu bếp giỏi. Trước mặt người mù đó, nó không còn là Như Ý đại đế vĩ đại nữa. Nó vẫn còn là một đứa bé. Hai người chân tình lưu lộ, Liên Nhất Liên cơ hồ lại bị làm cảm động đến mức nước mắt phải rơi nữa. Lúc nước mắt của nàng đã lưng tròng sắp trào ra, tay Liễu Tam Canh đột nhiên xoay một cái, nắm giữ lấy mạch môn của Tiểu Lôi. Liên Nhất Liên thất kinh, Tiểu Lôi đương nhiên càng kinh ngạc, thất thanh. Ngươi làm gì vậy? Liễu Tam Canh lạnh lùng đáp. Ngươi ra ngoài chơi đã đủ rồi, bây giờ phải theo ta về. Tiểu Lôi hỏi. Nãy giờ ngươi toàn là lừa gạt ta. Liễu Tam Canh đáp. Cho dù ta có lừa gạt ngươi cũng là nghĩ tốt cho ngươi. Tiểu Lôi nói. Ngươi đã sớm biết ta ở đây, cho nên cố ý nói những lời đó cho ta nghe, để cho ta cảm động, ngươi mới thành công bắt ta trở về. Liễu Tam Canh không muốn phủ nhận, cũng bất tất phủ nhận nữa, bỗng nói. Triệu Vô Kỵ, ngươi cũng theo ta về, Phượng Nương còn đang đợi ngươi. Liên Nhất Liên lại giật mình. Nguyên người mù đó không những đã sớm biết Tiểu Lôi có mặt ở đây, cũng biết Vô Kỵ có ở đây. Nàng cũng là người lắm mưu nhiều kế, nhưng hiện tại nàng bỗng phát hiện mưu kế của mình so với người mù đó chẳng khác gì trò chơi tinh nghịch của mấy đứa bé. Vô Kỵ không ngờ vẫn nhẫn nhịn. Sao ngươi lại muốn ta về? Liễu Tam Canh đáp. Kiếm pháp của ngươi còn chưa học xong, ra ngoài sẽ bị thua thiệt. Vô Kỵ hỏi. Ngươi muốn ta quay về cũng là vì nghĩ tốt cho ta. Liễu Tam Canh đáp. Đương nhiên. Tiểu Lôi vốn đã ngẩn người, chợt lại cười cười. Chỉ tiếc hắn cho dù muốn theo ngươi về cũng không thể. Liễu Tam Canh hỏi. Tại sao? Tiểu Lôi đáp. Bởi vì hai người bọn ngươi không có cách nào sống sót đi ra khỏi Hòa Phong Sơn Trang. Nó lại cười cười. Cái chết của ngươi có thể còn mau hơn cả hắn. Bởi vì ngươi uống nhiều rượu hơn hắn. Liễu Tam Canh cười lạnh. Lẽ nào trong bình rượu có bẫy rập gì? Tiểu Lôi đáp. Ngươi biết bình rượu đó đã đặt trên bàn từ sớm, đương nhiên không tưởng được bình rượu có bẫy rập gì, lại không biết bình rượu đó không phải là để ta uống, mà đã chuẩn bị từ sớm cho Triệu Vô Kỵ uống. Liễu Tam Canh hỏi. Ngươi tại sao lại muốn hại hắn? Tiểu Lôi đáp. Không cần biết ra sao, hắn là chồng của Phượng Nương, ta không hại hắn thì hại ai? Liễu Tam Canh đã biến sắc, dùng bàn tay kia cầm bình rượu lên ngửi ngửi, chợt cười lạnh. Trong bình rượu này nếu có độc, Liễu Tam Canh ta không những mắt mù, mà cả mũi cũng nên cắt bỏ. Tiểu Lôi thốt. Đoạt mệnh canh phu tung hoành giang hồ mấy chục năm, muốn lừa gạt ngươi đương nhiên không dễ dầu gì. Liễu Tam Canh cười lạnh. Quả thật không dễ gì. Tiểu Lôi thốt. Chuyện ngươi biết đương nhiên cũng không ít. Liễu Tam Canh nói. Quả thật không ít. Tiểu Lôi thốt. Vậy ngươi nhất định biết, trong giang hồ có 7 vị nữ hiệp, hiệu xưng là Thất Tiên Nữ, đều là mỹ nhân hữu danh trong giang hồ. Nó đột nhiên cải biến thoại đề, đề khởi chuyện Thất Tiên Nữ hoàn toàn không có quan hệ gì hết, người khác tuy cảm thấy kỳ quái, Liễu Tam Canh lại không để ý đến. Nếu quả mình đã nắm giữ được mạch môn của một người, biết y vô phương thoát khỏi lòng bàn tay của mình, không cần biết y nói gì đi nữa, mình cũng không cần để ý tới. Liễu Tam Canh thốt. Ta không những biết bọn họ, hơn nữa đã gặp nhiều người. Tiểu Lôi hỏi. Trong số 7 vị tiên nữ đó, có phải có một vị cũng họ Liễu không? Liễu Tam Canh đáp. Không sai. Tiểu Lôi hỏi. Ngươi cũng nhận ra bà ta. Liễu Tam Canh không ngờ lại thở dài. Lạc lộ tiên tử người như kỳ danh, người ngọc sáng ngời, hơn nữa ôn nhu nhàn tĩnh, nữ nhân như vậy hiện tại đã không còn nhiều. Tiểu Lôi hỏi. Hiện tại bà ta ở đâu? Liễu Tam Canh đáp. Tịch Dương tuy đẹp, chỉ tiếc đã gần hoàng hôn. Tiểu Lôi hỏi. Lẽ nào bà ta đã chết? Liễu Tam Canh thở dài. Bà ta thật đã chết quá sớm. Tiểu Lôi thốt. Hiện tại ngươi tuy không nhìn thấy, nhất định vẫn còn có thể nhận ra thanh âm của bà ta. Liễu Tam Canh nói. Dư âm dìu dặt, đâu phải chỉ vang vọng dăm ba ngày, âm dung mỹ mạo của bà ta vô luận là ai cũng đều rất khó quên. Tiểu Lôi cũng thở dài. Chỉ tiếc bà ta đã chết quá sớm. Liễu Tam Canh nói. Quả thật đáng tiếc. Tiểu Lôi bỗng cười cười. Liễu Lạc Lộ, ngươi thật ra có chết chưa? Bán Diện La Sát đáp. Chưa. Nó đột nhiên đi hỏi một người đã chết, chết chưa, dĩ nhiên khiến cho người ta cảm thấy rất kỳ quái. Không tưởng được không ngờ có người trả lời, chưa, càng không tưởng được người đó là Bán Diện La Sát. Khiến cho người ta không tưởng nổi nhất là Liễu Tam Canh vừa nghe thanh âm của bà ta, sắc mặt lập tức có đại biến. Lẽ nào Bán Diện La Sát hung ngoan độc lạc đó lại chính là Lạc Lộ tiên tử ôn nhu nhàn tĩnh? Tiểu Lôi lại hỏi. Ngươi là Lạc Lộ tiên tử? Bán Diện La Sát đáp. Phải. Tiểu Lôi hỏi. Ngươi còn chưa chết? Bán Diện La Sát đáp. Ta biết ai ai đều nghĩ ta đã chết, chỉ tiếc ta còn chưa chết. Trong thanh âm của bà ta tràn ngập bi thương, chừng như thật sự nghĩ chuyện mình còn chưa chết là chuyện rất đáng tiếc. Tiểu Lôi hỏi. Ngươi vốn rõ ràng là một tiên tử, tại sao có thể biến thành một La Sát? La Sát là một loại quỷ cực hung, cực ác, cực xấu. Bán Diện La Sát đáp. Sau khi mặt ta bị hủy, ta đã biến thành La Sát. Liên Nhất Liên nhìn mặt bà ta, hiện tại mặt bà ta quả thật đã không còn là tiên tử nữa. Tiểu Lôi hỏi. Mặt ngươi bị ai hủy? Bán Diện La Sát đáp. Công Tôn Lan. Tiểu Lôi hỏi. Công Tôn Lan là ai? Bán Diện La Sát đáp. Là con gái duy nhất của Dương Châu Đại Hiệp Công Tôn Cương. Tiểu Lôi hỏi. Bọn họ có phải là người của Công Tôn Thế Gia, một trong Giang Nam Tứ Đại Võ Lâm Thế Gia? Bán Diện La Sát đáp. Chính là chúng. Tiểu Lôi hỏi. Công Tôn Lan tại sao lại hủy mặt ngươi? Bán Diện La Sát đáp. Bởi vì ả cũng yêu thương Lâm Triều Anh. Tiểu Lôi hỏi. Lâm Triều Anh nào? Bán Diện La Sát đáp. Là Tiêu Tương kiếm khách Lâm Triều Anh lời nói như đánh rắm. Tiểu Lôi hỏi. Gã là người gì của ngươi? Bán Diện La Sát đáp. Là chồng ta. Tiểu Lôi hỏi. Công Tôn Lan sao lại quen biết được gã? Bán Diện La Sát đáp. Lúc đó ả thường đến nhà ta. Tiểu Lôi hỏi. Các ngươi vốn không có cừu hận. Bán Diện La Sát đáp. Tuyệt không có. Tiểu Lôi hỏi. Ả vốn là người gì của ngươi? Bán Diện La Sát đáp. Là chị em kết nghĩa của ta. Thanh âm của bà ta một mực lãnh lãnh đạm đạm, nói đến đó mới có chút cải biến. Tiểu Lôi hỏi. Giao tình giữa ngươi và ả ra sao? Bán Diện La Sát đáp. Ta vốn luôn luôn coi ả là muội muội, chuyện gì ta cũng đều nhường cho ả. Tiểu Lôi hỏi. Nhưng ngươi không thể đem trượng phu nhường luôn cho ả. Bán Diện La Sát đáp. Ta vốn không biết chút nào, có một năm vào tiết trung thu, ả mời bọn ta đến nhà ả ăn Tết. Sau khi bọn ta đến, ả mời ta uống rượu, ta uống liền. Thanh âm của bà ta chợt tê khản, qua một hồi rất lâu mới có thể nói tiếp. Không tưởng được ả không ngờ thừa lúc ta say rượu, lên giường với chồng ta. Tiểu Lôi hỏi. Ngươi đã uống say, sao còn biết được? Bán Diện La Sát đáp. Bởi vì cái gan của bọn chúng cũng quá lớn, dám làm chuyện đó ở căn phòng kế phòng ta, không tưởng được ta nửa đêm sực tỉnh. Tiểu Lôi hỏi. Ngươi nghe thanh âm của bọn chúng? Bán Diện La Sát đáp. Không, nhưng ta lại chừng như bị quỷ đưa đường, chợt muốn qua gian phòng đó xem thử. Tiểu Lôi thốt. Khi nữ nhân đụng phải chuyện như vậy, đều biến thành quái một chút. Bán Diện La Sát nói. Lúc ta nhìn thấy bọn chúng, thật đã tức đến phát điên, Công Tôn Lan sợ quá bỏ chạy, ta rượt truy theo sau, lúc đó ta thật muốn bóp cổ ả đến chết. Tiểu Lôi hỏi. Còn sau đó? Bán Diện La Sát đáp. Sau đó ta biến thành như vậy. Tiểu Lôi hỏi. Sao vậy? Bán Diện La Sát đáp. Bởi vì đó là nhà của ả, phụ mẫu huynh đệ của ả nhìn thấy ta muốn giết ả, hợp lại chế trụ lấy ta, cục ta trên lò nung gạch, muốn thiêu sống ta. Tiểu Lôi hỏi. Lâm Triều Anh lẽ nào không lộ mình cứu ngươi? Bán Diện La Sát đáp. Lúc đó gã đã sớm bỏ chạy, cả bóng cũng không nhìn thấy. Đối với một nữ nhân mà nói, đó thật là một tao ngộ rất bi thảm, chuyện đó bản thân cũng rất khúc chiết, quả thật có thể coi là một đại bi kịch thê lệ bi thương, làm xúc động nhân tâm. Nhưng mọi người lại không nghĩ ra Tiểu Lôi tại sao lại dẫn dắt Bán Diện La Sát kể lại chuyện đó. Chuyện đó và chuyện phát sinh nãy giờ chừng như không có tới một chút quan hệ, chỉ bất quá khiến cho mọi người thay đổi ý tưởng một chút về gã Tiêu Tương kiếm khách, quả thật đáng chết. Tiểu Lôi thốt. Từ sau chuyện lần đó, người trong giang hồ đều nghĩ rằng ngươi đã chết. Bán Diện La Sát nói. Bởi vì bọn họ không tưởng được ta không ngờ còn chưa chết, Công Tôn Thế Gia còn tổ chức tang sự cho ta rất linh đình. Tiểu Lôi hỏi. Tại sao còn chưa chết? Bán Diện La Sát đáp. Hôm đó đã đến đường cùng, cũng may mạng ta còn chưa tuyệt, bọn chúng có nằm mộng cũng không tưởng được đêm hôm đó xảo hợp có người muốn ăn trộm gạch của bọn chúng. Tiểu Lôi hỏi. Tên trộm gạch đã cứu ngươi. Bán Diện La Sát đáp. Nhưng ta không những nửa mặt đã bị thiêu hủy, cả người đều đã bị thiêu không còn hình người. Tiểu Lôi thốt. Cho nên ngươi thà chịu để người ta nghĩ rằng ngươi đã chết, bởi vì ngươi không chịu để người ta nhìn thấy ngươi đã biến ra bộ dạng như vậy. Bán Diện La Sát nói. Ta không những đã biến đổi bộ dạng, cả tâm lý cũng đã biến đổi. Tiểu Lôi thốt. Cho nên một năm sau, trong giang hồ đột nhiên xuất hiện một Bán Diện La Sát. Bán Diện La Sát nói. Bởi vì lúc đó ta mới biết, làm người nhất định phải lòng độc tay lạc mới có thể không bị hiếp đáp lừa gạt. Tiểu Lôi thốt. Nghe nói sau này ngươi trói hết toàn gia Công Tôn Lan hơn 40 miệng, rạch nát nửa mặt của bọn chúng, đem bọn chúng bỏ ở nơi không có ai qua lại nằm chờ chết. Bán Diện La Sát nói. Ta ở trên lò nung gạch đã trải qua tư vị chờ chết, ta nhất định phải bắt bọn chúng cũng như ta, toàn gia bọn chúng không có ai là tốt hết. Tiểu Lôi hỏi. Công Tôn Cương tuy tịnh không công chính gì, lại là một hảo thủ của Bát Quái Môn, toàn gia bọn chúng người nào võ công cũng không tệ, ngươi làm sao mà bắt trói bọn chúng được? Chuyện đó Liên Nhất Liên đã từng nghe cô nương mặc quần đỏ kể qua, lúc đó nàng cũng thấy kỳ quái, một mình Bán Diện La Sát làm sao có thể trói hết mấy chục người của Công Tôn Thế Gia, chịu cho bà ta đâm chém. Bán Diện La Sát đáp. Cả nhà bọn chúng uống nước giếng, Giếng nước trong hậu viện là giếng nước ngọt có tiếng quanh đó, dùng để pha trà đặc biệt ngon. Bà ta cười âm trầm. Bọn chúng là thế gia, cả đám gia nhân cũng rất rành uống trà. Tiểu Lôi hỏi. Ngươi bỏ thuốc xuống giếng. Bán Diện La Sát đáp. Chỉ bỏ một chút. Tiểu Lôi hỏi. Ngươi bỏ loại thuốc nào? Bán Diện La Sát đáp. Là Quân Tử Tán. Tiểu Lôi hỏi. Thuốc gì vậy? Bán Diện La Sát đáp là độc dược, uống ít có thể làm cho người ta hôn mê vô lực, uống nhiều thì chết liền. Tiểu Lôi hỏi. Thứ độc dược đó tại sao gọi là Quân Tử Tán? Bán Diện La Sát đáp. Bởi vì thứ thuốc đó giống như quân tử vậy, ôn nhu bình hòa, sau khi hại người, người ta vẫn không biết chút nào. Tiểu Lôi cười lớn. Tên hay. Nó cười cười nói tiếp. Xem ra các vị sau này đối với quân tử phải cẩn thận đề phòng một chút. Bán Diện La Sát thân thế cô khổ, tao ngộ bi thảm, khó tránh khỏi hận đời đen bạc. Nó còn nhỏ không ngờ cũng gặp đả kích như vậy, cho nên mới làm ra chuyện khiến cho người ta giật mình. Tiểu Lôi lại hỏi. Hồi nãy có phải ngươi cũng đã bỏ trong bình rượu đó một chút thuốc? Bán Diện La Sát đáp. Bỏ một chút. Tiểu Lôi hỏi. Ngươi bỏ thuốc gì? Bán Diện La Sát đáp. Quân Tử Tán. Câu trả lời cuối cùng đó mới là trọng điểm, nét chấm phá cuối cùng. Hiện tại mọi người mới hiểu Tiểu Lôi tại sao lại bất chợt hỏi tới chuyện đó. Công Tôn Cương cả nhà người nào võ công cũng không tệ, nếu quả không phải vì trúng phải thứ độc Quân Tử Tán đó, tuyệt không thể bị Bán Diện La Sát trói gô lại hết, hoàn toàn không còn lực phản kháng. Thứ Quân Tử Tán đó đương nhiên là thứ độc dược cực kỳ lợi hại, vô sắc vô vị. Nếu không, trong cả nhà Công Tôn Cương cũng có không ít tay lão luyện giang hồ, làm sao lại không có tới một người phát giác ra. Sắc mặt Vô Kỵ tái nhợt, chợt đưa hai tay cầm bình rượu lên. Không đúng. Liễu Tam Canh cũng đã biến sắc, thất thanh. Không đúng cái gì? Vô Kỵ đáp. Bình rượu này. Liễu Tam Canh hỏi. Lẽ nào? Y còn chưa nói dứt lời, Tiểu Lôi đã phất tay thoát khỏi lòng bàn tay của y, thuận tay điểm luôn 5-6 huyệt đạo của y, cô nương mặc quần đỏ thở dài. Người lợi hại, Quân Tử Tán lợi hại. Tiểu Lôi cười lớn. Ngươi cũng bội phục ta. Cô nương mặc quần đỏ đáp. Ta thật cực kỳ bội phục. O biết mạ tờ tờ của UUAA Lilie ơ nhớ á á tờ tờ tờ Lilie ơ Vô Kỵ đang ngồi tại đó, hai mắt cứng đơ, chừng như cả động cũng không thể động. Liên Nhất Liên nhảy vụt lên, xông qua. Bình rượu đó thật có độc. Vô Kỵ đáp. Dạ. Liên Nhất Liên ngây người. Trong bình rượu đó không có độc. Vô Kỵ đáp. Không có. Liên Nhất Liên hỏi. Đã không có độc, tại sao lại không đúng? Vô Kỵ đáp. Bởi vì không có độc cho nên mới không đúng. Chàng thở dài, lại nói. Bọn họ nói cứng là trong rượu có độc, nói như thật, trong rượu lại không có tới một chút độc, đó đương nhiên là không đúng. Tiểu Lôi cười lớn. Nếu không phải ta nói như thật, lão hồ ly Liễu Tam Canh làm sao có thể trúng kế của ta? Liên Nhất Liên không ngờ còn chưa hiểu, lại hỏi Vô Kỵ. Trong rượu đã không có độc, ngươi sao lại biến thành bộ dạng như vậy? Vô Kỵ hỏi. Ta biến thành bộ dạng gì? Liên Nhất Liên nói. Bộ dạng giống như bị trúng độc. Vô Kỵ cười cười. Giống như bị trúng độc tịnh không phải là thật bị trúng độc, đó là một khác biệt rất lớn. Tiểu Lôi thốt. Nếu không có hắn phụ ta diễn tuồng kịch đó, ta muốn đắc thủ chỉ sợ không dễ như vậy. Liên Nhất Liên hỏi. Ngươi làm sao mà biết hắn có thể giúp ngươi diễn kịch? Tiểu Lôi đáp, bởi vì ta biết hắn cũng không muốn để Liễu Tam Canh dẫn hắn về. Liên Nhất Liên lại hỏi Vô Kỵ. Ngươi làm sao biết nó đang lừa người ta? Vô Kỵ đáp. Liễu Tam Canh nếu thật đã trúng độc, nó căn bản bất tất phải nói ra. Liên Nhất Liên nói. Nó ít ra cũng nên đợi đến khi Liễu Tam Canh ngã gục rồi mới nói nữa. Vô Kỵ cười. Ngươi cuối cùng cũng đã thông minh ra rồi. Liên Nhất Liên ngậm miệng. Nàng hồi nãy phát hiện lắm mưu nhiều kế của mình so với người ta thật giống như là trò đùa tinh nghịch của trẻ nít. Hiện tại nàng mới biết mình đã lầm. Tịnh không phải giống như là trò đùa tinh nghịch của trẻ nít, mà căn bản là trò đùa tinh nghịch của trẻ nít. Khác biệt rất lớn. Bán diện La Sát lại rót rượu, rót cho mỗi người một chén. Liên Nhất Liên lại nhịn không được phải hỏi bà ta. Trong hậu viện của nhà công Tôn Cương thật có giếng nước ngọt. Bán diện La Sát đáp. Thật. Liên Nhất Liên hỏi. Bà thật đã hạ độc vào giếng. Bán diện La Sát đáp. Thật. Liên Nhất Liên hỏi. Nhưng bà không có hạ độc vào rượu. Bán diện La Sát nhìn nàng, đôi mắt sau vuông lụa đen lấp loáng phát quang, chợt cười. Ngươi là một cô bé tốt, ta cũng thích ngươi, cho nên ta mới nói cho ngươi biết, có hai chuyện ngươi nhất định phải ghi nhớ. Liên Nhất Liên nói. Tôi đang nghe. Bán diện La Sát thốt. Nếu quả ngươi muốn lừa gạt người ta, nhất định phải ghi nhớ, lúc ngươi gạt người tuyệt không thể hoàn toàn nói láo, ngươi nhất định trước tiên phải nói thật, sau khi làm cho người ta tin lời ngươi nói là thật, rồi mới nói láo, người ta mới có thể tin được. Liên Nhất Liên nói. Có lý. Bán diện La Sát thốt. Nếu quả ngươi không muốn bị người ta lừa gạt, nhất định phải ghi nhớ, trong giếng có độc hay không, và rượu có độc hay không, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Liên Nhất Liên thở dài. Quả thật là hai chuyện khác nhau. Bán diện La Sát thốt. Đạo lý đó rõ ràng rất đơn giản, lại khơi khơi có rất ít người minh bạch. Liên Nhất Liên nói. Nếu quả mọi người đều minh bạch đạo lý đó, còn có ai có thể bị gạt nữa? Bán diện La Sát mỉm cười. Bởi vì rất ít có người minh bạch đạo lý đó, cho nên trên thế gian mới còn có người đi lừa gạt người ta. Liên Nhất Liên nói. Không sai chút nào. Cô nương mặc quần đỏ cũng thở dài. Hoàn toàn chính xác. Tiểu Lôi nâng chén, Vô Kỵ cũng nâng chén. Tiểu Lôi nhìn chàng, chợt hỏi. Ngươi xem chừng không dễ bị gạt. Vô Kỵ cười cười. Nếu quả thường hay bị người ta gạt, thật không thú vị gì. Tiểu Lôi nói. Hình như ngươi đã biến thành không quá thích nói chuyện. Vô Kỵ thốt. Chuyện không nên nói không cần phải nói, bởi vì... Tiểu Lôi nói. Bởi vì nói quá nhiều cũng không thú vị gì. Vô Kỵ mỉm cười. Hoàn toàn chính xác. Tiểu Lôi nói. Ngươi là người thông minh, bọn ta không phải là đối đầu, nếu quả ngươi theo ta đi, ta nhất định để ngươi làm phó giáo chủ của ta. Vô Kỵ không trả lời, hỏi ngược. Ngươi muốn đi? Tiểu Lôi cũng không trả lời, cũng hỏi ngược. Một người mù không nhìn thấy gì, làm sao có thể biết ta đang ở đây, làm sao có thể tìm đến ta? Vô Kỵ đáp. Bởi vì có người cho y biết. Tiểu Lôi nói. Cho nên ngoại trừ y ra, nhất định còn có người biết ta đang ở đây. Vô Kỵ thốt. Nhất định có. Tiểu Lôi nói. Ta lại không muốn để người ta đến tìm ta nữa. Vô Kỵ thốt. Ngươi nhất định không muốn. Tiểu Lôi hỏi. Ta có phải nên đi mau không? Vô Kỵ đáp. Càng mau càng tốt. Tiểu Lôi hỏi. Ngươi có đi theo ta không? Vô Kỵ hỏi. Nếu ngươi là ta, ngươi có theo ta không? Tiểu Lôi đáp. Không. Vô Kỵ hỏi. Tại sao? Tiểu Lôi đáp. Bởi vì ta muốn làm giáo chủ, làm phó giáo chủ không thú vị gì. Vô Kỵ thốt. Chuyện không thú vị, chỉ có một hạng người mới có thể đi làm. Tiểu Lôi nói. Chỉ có kẻ khờ mới có thể đi làm. Vô Kỵ hỏi. Ta có phải là kẻ khờ không? Tiểu Lôi đáp. Không. Nó từ từ nói tiếp. Ta tìm người ta làm phó giáo chủ của ta, nếu quả hắn không chịu, hắn đương nhiên cũng không thể coi là kẻ khờ, tối đa cũng chỉ bất quá có thể coi là người chết. Vô Kỵ hỏi. Tại sao? Tiểu Lôi đáp. Bởi vì cho dù lúc đó hắn không phải là người chết, cũng sẽ rất mau chóng biến thành người chết. Vô Kỵ thốt. May là ta không phải là người ta. Tiểu Lôi lại nhìn chàng cả nửa ngày, thở dài. May là ngươi không phải. Có hạng người nói đến là đến, nói đi là đi. Nếu quả y muốn đến, ai cũng không biết lúc y đến, y đã muốn đến, ai cũng không ngăn chặn được y. Nếu quả y muốn đi, cũng không ai có thể lưu giữ được y. Tiểu Lôi là hạng người đó. Cho nên nó đã đi, dẫn theo Liễu Tam Canh cho dù chưa bị điểm huyệt của NG đã tức gần chết. Nó hỏi Vô Kỵ. Ngươi có muốn ta giao y cho ngươi không? Vô Kỵ không khờ, cho nên chàng không muốn. Người đó giống như một củ khoai lang nóng phỏng tay, hơn nữa còn là củ khoai nóng phỏng tay nhất thiên hạ. Vô Kỵ thốt. Nếu ngươi nhất định muốn lưu y lại, ta không chừng sẽ giết y, Tiểu Lôi hỏi. Ngươi muốn giết y? Vô Kỵ đáp. Ta không thể giết y, Tiểu Lôi hỏi. Tại sao? Vô Kỵ đáp. Bởi vì ta biết y cũng tuyệt không thể giết ta. Tiểu Lôi hỏi. Vì ngươi biết y tuyệt sẽ không giết ngươi, cho nên hôm đó ngươi mới tìm y thanh toán món nợ đó. Hôm đó là ngày 27 tháng 3 năm ngoái, món nợ đó là món nợ chàng chuẩn bị hoàn trả lại cho Liễu Tam Canh. Tiểu Lôi biết chuyện đó. Hôm đó vốn là ngày lành hoàng đạo, cũng là ngày đại hỷ của ngươi, ngươi không ngờ còn để y tìm tới. Chỉ là vì ngươi biết rõ thứ người như y tuyệt sẽ không giết ngươi vào ngày đó để đòi nợ. Vô Kỵ thốt. Ta xem chừng biết chút ít. Tiểu Lôi nói. Xem ra ngươi thật không khờ chút nào. Cô nương mặc quần đỏ bỗng lại thở dài. Nếu quả hắn khờ một chút, hắn đã không còn sống tới bây giờ. Tiểu Lôi chung quy đã đi. Không ai hỏi tới Diệu Thủ Nhân Trù, giữa những người đó căn bản không có tình cảm với nhau. Tiểu Lôi quả thật có cách khống chế bọn họ, không cần biết bọn họ có ý đồ gì đối với Tiểu Lôi nhất định có thể tự chiếu cố lấy mình. Cho nên Vô Kỵ Tịnh không đề tỉnh nó, chỉ hy vọng nó không quá như ý, một người nếu quả mọi sự đều rất như ý, sau này khó tránh khỏi biến thành không như ý. Liên Nhất Liên xem chừng rất sợ Vô Kỵ chất vấn nàng, không đợi Vô Kỵ mở miệng, nàng đã xen lời. Ta biết sư huynh muội các người nhất định có rất nhiều chuyện muốn nói. Ta không thể ở lại với các người, hiện tại cho dù trời có sập ta cũng trước hết phải đi ngủ một giấc rồi mới nói sau. Cho nên hiện tại trong phòng chỉ còn lại hai sư huynh muội bọn họ. Cô nương mặc quần đỏ miễn cưỡng cười cười. Ngươi nhất định không tưởng được bất chợt có một sư muội đi tìm ngươi, ngươi xem chừng căn bản không có sư muội. Vô Kỵ nói. Ta không có. Cô nương mặc quần đỏ thốt. Ngươi đương nhiên càng không tưởng được vị sư muội đó là ta. Vô Kỵ nói. Ta quả thật không tưởng được. Chàng nhìn nàng ta, cười cười. Ngươi giả gái thật giống đó chứ. Cô nương mặc quần đỏ đó lẽ nào không phải là nữ nhân? Nàng ta cúi đầu. Ta làm như vậy là vì bất đắc dĩ. Vô Kỵ hỏi. Ngươi có phải có phiền lụy gì không? Cô nương mặc quần đỏ thở dài. Phiền lụy của ta thật là lớn. Vô Kỵ hỏi. Phiền lụy gì? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Có một đối đầu cực kỳ lợi hại muốn tìm bắt ta, ta bị bọn chúng bức bách không còn đường đi, cho nên chỉ còn nước tìm đến ngươi. Vô Kỵ hỏi. Bọn chúng là ai? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Ta tịnh không muốn ngươi giúp ta đi đối phó bọn chúng. Vô Kỵ hỏi. Sao vậy? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Bởi vì bọn chúng là người rất không dễ đối phó. Ta tuyệt không thể bắt ngươi vì ta mà đi mạo hiểm. Ta cũng biết chính ngươi nhất định cũng còn có chuyện khác để làm. Vô Kỵ Tịnh không phủ nhận, cô nương mặc quần đỏ nói. Cho nên ta chỉ bất quá hy vọng ngươi có thể để cho ta tạm thời trốn ở đây, ta tin rằng bọn chúng tuyệt không thể tìm đến đây. Nàng ta thở dài, lại nói. Ta vốn không muốn chút thêm phiền lụy cho ngươi, nếu quả ngươi có khốn khó, ta lúc nào cũng có thể đi. Vô Kỵ hỏi. Bọn ta có phải là bằng hữu không? Cô nương mặc quần đỏ đáp. Ta hy vọng là vậy. Vô Kỵ thốt. Một người có lúc khốn khó, không đến tìm bằng hữu thì tìm ai? Cô nương mặc quần đỏ nhìn chàng, trong một quan tràn ngập vẻ cảm kích. Nhưng lúc Vô Kỵ vừa quay mình, ánh mắt của nàng ta đã biến đổi, biến thành vừa âm trầm vừa ác độc. Nàng ta đến đây đương nhiên không phải thật là vì muốn trốn tránh kẻ thù, nàng ta đến đây để giết người. Người nàng ta muốn giết là Triệu Vô Kỵ. Hiện tại nàng ta còn chưa xuất thủ chỉ bất quá vì nàng ta chưa nắm chắc có thể đối phó Triệu Vô Kỵ. Nàng ta đang chờ cơ hội. Bởi vì nàng ta là bằng hữu tân giao của Vô Kỵ, Lý Ngọc Đường, cũng là Đường Ngọc. Vô Kỵ nhất định có nằm mộng cũng không thể tưởng được vị bằng hữu đó là Đường Ngọc. Chàng quay mình, nhìn cội ngô đồng ngoài khách sảnh, trầm tư rất lâu, chợt thốt. Ngươi không thể lưu lại đây. Đường Ngọc thoát miệng hỏi. Sao vậy? Vô Kỵ đáp. Bởi vì ta sáng sớm ngày mai đã phải đi ra ngoài, để ngươi một mình ở lại đây, ta không an tâm. Đường Ngọc nói. Vậy ta? Vô Kỵ thốt. Ngươi có thể theo ta đi, giả làm thuộc hạ của ta, ta kêu người chuẩn bị một cỗ xe lớn, ta tin rằng ai ai cũng không thể vào xe của ta tìm người. Đường Ngọc hỏi. Ngươi chuẩn bị đi đâu? Vô Kỵ đáp. Đến Xuyên Trung. Chàng mỉm cười, lại nói. Những người đó đang tìm ngươi ở vùng Lưỡng Hà, ngươi lại đi đến Xuyên Trung, đó không phải là rất hay sao? Đường Ngọc cũng cười. Thật là cực hay. Y thật cảm thấy cực kỳ hay. Trên đường cơ hội của y đương nhiên càng nhiều, vừa đến Xuyên Trung, càng như là dê lọt vào miệng cọp. Cả chính y đều không tưởng được vận khí có thể tốt như vậy, hoàn toàn không phải tổn phí công phu. Y nhịn không được hỏi. Bọn ta chuẩn bị lúc nào động thân? Vô Kỵ đáp. Sáng sớm ngày mai là đi liền. Đường Ngọc hỏi. Vị Liên công tử kia có phải cũng cùng đi? Vô Kỵ đáp. Gã không thể đi. Đường Ngọc hỏi. Tại sao? Vô Kỵ đáp. Bởi vì gã sợ ta đánh bể đầu gã. Vô Kỵ cũng lộ vẻ rất khoái trá. Chàng vốn thích trợ giúp bằng hữu, hà huống đi xuyên trung ngàn dặm tịch mịch, có thể có một bằng hữu kết bạn đồng hành càng là một chuyện làm cho người ta khoan khoái. Chàng một mực đưa vị bằng hữu đó về phòng khách rồi mới đi. Nhìn theo bóng chàng đi ra, Đường Ngọc cơ hồ nhịn không được muốn cười lớn. Lần này cái chết của Triệu Vô Kỵ đã định. Đêm càng khuya, càng tĩnh lặng. Nếu quả là trước đây, một khi Triệu Vô Kỵ về nhà, nhất định sẽ đánh thức mọi người dậy, huyên thuyên với chàng, uống rượu với chàng. Chàng luôn luôn thích nhiệt náo, nhưng hiện tại chàng đã biến đổi, cả chính chàng cũng cảm thấy mình đã biến đổi. Chàng tuy không phải là một hiếu tử mặt sầu mày khổ, bi phẫn tuyệt vọng, khiến cho người ta nhìn thấy phải thương tâm đến mức khó chịu, nhưng chàng cũng không còn là một Triệu Vô Kỵ phong lưu phóng khoáng có gì nói đó như trước đây. Hiện tại chàng đã học tàng giấu lời nói trong tâm chàng nghĩ gì, chỉ có tự chàng biết. Bởi vì chàng không muốn bị lừa nữa, cũng không muốn chết. Đình viên tịch mịch. Trong đình viên tăm tối, không ngờ còn có ánh đèn thấp thoáng thiểm động qua song cửa. Ánh đèn yếu ớt, có lúc sáng, có lúc tắt. Nơi đó chính là thư phòng của Triệu Giản Triệu Nhị Gia, từ lúc Triệu Nhị Gia tạ thế, nơi đó luôn luôn bỏ không, rất ít có ai đi lại, nửa đêm canh ba càng không thể có người. Nếu quả không có người, làm sao có ánh đèn thiểm động? Vô Kỵ lại xem chừng không cảm thấy kỳ quái, chuyện có thể khiến cho chàng cảm thấy kỳ quái xem chừng không có nhiều. Trong thư phòng quả nhiên có người, người đó không ngờ là Liên Nhất Liên. Vô Kỵ lẳng lặng tiến vào, đứng sau lưng nàng nhìn, chợt nói. Ngươi tìm gì vậy? Chưa tìm ra à? Liên Nhất Liên giật mình quay đầu lại, ngẩng người. Vô Kỵ thốt. Nếu ngươi chưa tìm ra, ta có thể phụ ngươi tìm, nơi này ta rất rành. Liên Nhất Liên chậm chậm đứng lên, phủi vạt áo, không ngờ lại cười cười. Ngươi đoán thử ta tìm cái gì? Vô Kỵ đáp. Ta không đoán ra. Liên Nhất Liên hỏi. Ta đương nhiên là tìm trân châu tài bảo, lẽ nào ngươi còn chưa nhìn ra ta là độc hành đại đạo? Vô Kỵ thốt. Nếu quả ngươi là độc hành đại đạo, vậy ngươi không thể không chết đói. Ồ. Vô Kỵ thốt. Nếu ngươi vạn nhất không chết đói, cũng nhất định bị người ta bắt, lột hết quần áo, treo lên cây, đánh cho đến chết. Chàng cười lạnh, lại nói. Bởi vì ngươi không những mưu kế dở hơi, hơn nữa tay chân lính quính, ngươi đi trộm đồ ở đâu, người bên ngoài đều nghe được hết. Liên Nhất Liên hỏi. Hiện tại ngươi có phải muốn treo ta lên cây? Bốn chữ, lột hết quần áo, nàng không những không dám nói ra, cả nghĩ đến cũng không dám nghĩ. Vô Kỵ thốt. Ta chỉ bất quá muốn hỏi ngươi vài câu, nhưng ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu, nếu ngươi không trả lời, ta phải. Liên Nhất Liên hỏi. Ngươi phải làm gì? Vô Kỵ đáp. Ngươi sợ ta làm gì nhất, ta sẽ làm như vậy. Mặt Liên Nhất Liên đã đỏ hồng, tim đập thình thịch càng lúc càng nhanh. Vô Kỵ thốt. Ta biết ngươi không phải họ Liên, cũng không phải tên là Liên Nhất Liên. Chàng trầm mặt, cười lạnh. Ngươi tốt hơn hết là mau nói ra ngươi thật ra họ gì. Đến đây làm gì? Tại sao lại cứ như âm hồn bất tán lẫn quẩn bên ta? Liên Nhất Liên cúi đầu, trong mắt len lén liếc liếc, chợt thở dài. Ngươi lẽ nào một chút cũng không nhìn ra? Vô Kỵ đáp. ta nhìn không ra. Liên Nhất Liên thốt. Nếu một cô gái không thích ngươi, sẽ không đến tìm ngươi. Vô Kỵ nói. Không thể tìm. Liên Nhất Liên cúi đầu càng thấp, làm như bẽn lẽn mắc cỡ, dịu dàng thốt. Vậy ngươi hiện tại nên hiểu rõ ta tại sao lại đến tìm ngươi. Vô Kỵ nói. Ta còn chưa minh bạch. Liên Nhất Liên cơ hồ nhảy dựng lên, la lớn. Lẽ nào ngươi là con heo? Vô Kỵ nói. Cho dù ta là heo, cũng không phải là heo chết. Liên Nhất Liên chợt cười. Lúc nàng bắt đầu cười, người của nàng đã trướng lên, tay huy xuất, phóng ra ám khí của nàng. Người đi lại trên giang hồ, trên mình ít nhiều gì đều có mang ám khí, chỉ tiếc ám khí của nàng đã không độc lạc, thủ pháp cũng không mấy xảo diệu, so với độc môn ám khí của Đường gia thì thật quá thua xa. Nếu quả nàng cười rất ngọt ngào, rất mê hồn người, làm cho người ta không tưởng được nàng đột nhiên xuất thủ, chắc cũng rất lợi hại. Chỉ tiếc nàng cười không mấy tự nhiên. Chính nàng cũng biết dùng phương pháp đó đối phó Triệu Vô Kỵ, hy vọng thành công không lớn lắm. Chỉ tiếc nàng lại không còn biện pháp nào khác. Không tưởng được phương pháp đó không ngờ rất hữu hiệu, Triệu Vô Kỵ không ngờ lại không rượt theo. O o gió vuốt ve bờ má, đêm khuya âm hàn, nóc nhà cao vút đã bị nàng chọc thủng một lỗ. Trong tâm nàng chợt có thứ cảm giác kỳ quái, phản phất hy vọng Vô Kỵ sẽ đuổi theo. Bởi vì nàng biết, một khi ly khai khỏi nơi đây, sau này vĩnh viễn không thể quay trở lại nữa, cũng vĩnh viễn không thể gặp lại người trẻ tuổi khuôn mặt mang vết sẹo anh tráng đó. Có lẽ nàng căn bản không nên đến nơi này, bọn họ căn bản không nên tương kiến, nhưng nàng đã đến, trong tim nàng đã lưu lại một bóng hình vĩnh viễn vô phương quên lãng. Nàng không nhịn được tự hỏi trong tâm. Nếu quả hắn rượt theo, bắt ta về, ta có sẽ đem bí mật kể cho hắn biết không? Nếu quả hắn biết bí mật của ta, sẽ làm sao với ta? Nàng không nghĩ nữa, nàng cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại nàng muốn đi đến một nơi xa lạ, sau khi đi đến đó, bọn họ càng không thể có cơ hội tái kiến. Không gặp cũng tốt, gặp trái lại chỉ gây phiền não. Nàng nhẹ nhàng thở dài, vực khởi tinh thần, nghênh đón làn gió lướt qua mặt, phóng ra khỏi Hòa Phong Sơn Trang. Nàng quyết tâm không quay đầu trở lại nhìn, quyết tâm bỏ rơi hết mọi phiền não. Nhưng khơi khơi nàng lại cảm thấy trong tâm có một thứ bi thương và tịch mịch không tả. Bởi vì nàng vĩnh viễn không thể bộc lộ kể lể cho người ta biết. O o mấy mũi ám khí bình dị đã bị đánh rớt dưới đất, là mấy mũi thoa chế tạo rất tinh xảo, trong bóng tối lấp lóe ngân quang. Thứ ám khí đó không những khinh xảo, mà còn đẹp đẽ, có lúc thậm chí có thể cắm trên đầu làm trang sức. Có rất nhiều cô gái thích tìm người ta rèn giũa ám khí dạng đó để mang trên mình. Bọn họ cũng tịnh không thật muốn dùng chúng để hại người, chỉ coi như là một món đồ chơi thú vị. Một thứ ám khí vừa đẹp đẽ, lại vừa thú vị, đương nhiên không ngăn chặn được người như Triệu Vô Kỵ. Chàng không rượt theo nàng chỉ vì chàng căn bản không muốn đuổi theo. Cho dù có đuổi theo thì sao, lẽ nào thật có thể lột sạch y phục của nàng, nghiêm hình khảo vấn. Không cần biết thật ra lai lịch của nàng ra sao, không cần biết nàng có bí mật gì. Nàng đối với Vô Kỵ tuyệt không có ác ý, một điểm đó Vô Kỵ đương nhiên thấy được. Cho nên chàng không những không muốn rượt theo, cả bí mật của nàng cũng không muốn biết. Một cô gái như nàng cũng có thể có bí mật vĩ đại gì sao? Sau này chàng mới biết là mình đã lầm, lầm rất đáng sợ. Trong thư phòng hỗn loạn giống như có một bầy chuột đã quậy nát nồi vậy. Vô Kỵ không thắp đèn lên. Chàng không muốn tìm đồ dẫn lửa ở nơi hỗn loạn này. Chỉ hy vọng có thể tĩnh tại ngồi xuống, đem những chuyện xảy ra trong ngày tĩnh tại ôn lại một lần, bởi vì sau này chỉ sợ sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Chàng nghĩ đến phụ thân chàng, nghĩ đến ngày lành hoàng đạo đáng sợ bi thảm đó, nghĩ đến Phượng Nương, nghĩ đến Tư Không Hiểu Phong, cũng nghĩ đến Đường Ngọc và Thượng Quan Nhẫn. Chàng cảm thấy trong những chuyện đó có một mắt cút không giải khai được. Nếu quả chàng cứ không tháo gỡ được, mắt cút đó sớm muộn gì cũng thắt lấy cổ chàng. Thắt chàng đến chết. Bất hạnh là, tuy chàng biết có một mắt cút như vậy, lại không thể tìm ra mắt cút đó ở đâu. Chàng không nhịn được thở dài nhẹ nhẹ, trong sân cũng có người đang thở dài nhẹ nhẹ. Tiếng thở dài tuy rất nhỏ, nhưng đột nhiên nghe thấy giữa đêm khuya vắng lặng vẫn có thể làm cho người ta giật mình. Vô Kỵ lại cả động cũng không động. Chàng chừng như đã sớm biết đêm hôm nay còn có người đến tìm chàng. Trong bóng tối quả nhiên xuất hiện một người. Đến trước cửa bỗng hỏi. ngươi có phải đang đợi người? Vô Kỵ hỏi. Ngươi làm sao biết ta đang đợi người? Người đó đáp. Bởi vì lúc đợi người không cần phải thắp đèn, ai đến ngươi bất tất nhìn cũng biết. Người đó cười cười, lại nói. Ngươi đương nhiên không tưởng được bây giờ còn có người đến, càng không thể tưởng được lại đích thị là ta. Vô Kỵ thừa nhận. Ta quả thật không tưởng được. Người đến không ngờ lại là Liên Nhất Liên, nàng không ngờ lại đã quay về. Liên Nhất Liên hỏi. Trong tâm ngươi nhất định nghĩ con người ta thật là một âm hồn bất tán, không dễ gì bỏ chạy được, lại trở lại đây làm gì? Vô Kỵ thốt. Ta đang muốn hỏi ngươi ngươi trở lại làm gì? Liên Nhất Liên thở dài. Lần này không phải là ta tự nguyện trở lại. Vô Kỵ hỏi. Lẽ nào có người bắt ngươi trở lại? Liên Nhất Liên đáp. Nếu không có người, nhất định là ta lại đã nhìn thấy quỷ. Vô Kỵ thốt. Ngươi xem chừng thường hay thấy quỷ. Liên Nhất Liên thở dài. Đó chỉ bất quá là vì chỗ của ngươi có quá nhiều quỷ, nam quỷ nữ quỷ, lão quỷ tiểu quỷ, quỷ kiểu nào cũng có. Vô Kỵ hỏi. Lần này ngươi đụng phải quỷ nào? Liên Nhất Liên đáp. Là lão quỷ. Nàng cười khổ. Lão quỷ đó tay nghề xem chừng còn ghê gớm hơn tiểu quỷ nhiều, không cần biết ta chạy tới đâu, lão thình lình cứ chặn đường ta. Ta đơn giản không còn cách nào khác. Đảm lượng của nàng tuy hơi nhỏ, xuất thủ tuy hơi mềm, nhưng khinh công của nàng lại rất không tệ. Làng này kẻ nàng đụng phải, vô luận là người hay là quỷ, khinh công nhất định hơn nàng xa. Người khinh công cao hơn nàng tịnh không nhiều. Vô Kỵ hỏi. Y nhất định muốn bắt ngươi trở lại tìm ta. Liên Nhất Liên đáp. Y nghĩ ta đã lừa ngươi, muốn ta trở lại nói thật cho ngươi biết. Vô Kỵ hỏi. Ngươi có chịu nói không? Liên Nhất Liên đáp. Lời ta nói vốn là nói thật. Vô Kỵ hỏi. Ngươi là độc hành đại đạo, đến đây chỉ bất quá là muốn kiếm tiền. Liên Nhất Liên hỏi. Ngươi không tin. Vô Kỵ thở dài. Ngươi thật muốn ta tin. Liên Nhất Liên cười lạnh. Ngươi tại sao lại không thể tin? Lẽ nào chỉ có nam nhân mới có thể làm độc hành đại đạo? Nữ nhân cũng là người vậy, tại sao không thể làm cường đạo? Nàng càng nói càng cảm thấy cường tâm tráng khí, cả chính mình cũng không khỏi có chút bội phục mình, chừng như cảm thấy mình đã thay mặt cho phái nữ vùng lên, bởi vì nàng đã tranh giành được quyền lực cường đạo cho phái nữ. Chàng lại thở dài. Ta chỉ bất quá cảm thấy ngươi không giống cường đạo. Liên Nhất Liên hỏi. Cường đạo nên giống bộ dạng ra sao? Có nên dán chiêu bài trên đầu không? Vô Kỵ hỏi. Ngươi thật là cường đạo. Là độc hành đại đạo. Liên Nhất Liên đáp. Đương nhiên là thật, nếu quả ngươi còn chưa tin, ta cũng không còn cách nào khác. Vô Kỵ thốt. Ta tin. Liên Nhất Liên thở phào. Ngươi tin là tốt nhất. Vô Kỵ thốt. Không tốt. Liên Nhất Liên hỏi. Có gì không tốt? Vô Kỵ đáp. Ngươi có biết bọn ta lúc bắt được cường đạo, sẽ dùng cách nào đối phó không? Liên Nhất Liên lắc đầu. Vô Kỵ thốt. Có khi bọn ta lột sạch y phục của y ra, treo lên cây, có khi bọn ta thậm chí còn móc mắt y, cắt tai y xuống, đánh gãy chân y. Liên Nhất Liên biến sắc, miễn cưỡng cười. Đối với nữ nhân các ngươi đương nhiên không thể làm vậy. Vô Kỵ thốt. Nữ nhân cũng là người vậy, y đã có thể làm cường đạo. Bọn ta tại sao không thể đối như vậy với y? Liên Nhất Liên không nói gì. Vô Kỵ thốt. Nhưng ta đương nhiên sẽ không làm vậy, bọn ta dù gì cũng là bằng hữu. Liên Nhất Liên cười. Ta đã sớm thấy ngươi không phải là người hung ác như vậy. Vô Kỵ cũng cười, chợt hỏi. Ngươi có nghe đến cái tên Tư Không Hiểu Phong không? Liên Nhất Liên đáp. Người chưa từng nghe qua cái tên đó nhất định là kẻ điếc. Vô Kỵ hỏi. Ngươi có biết ông ta là người ra sao không? Liên Nhất Liên đáp. Nghe nói thời trẻ ông ta là một mỹ nam tử, nhưng ai cũng không biết tại sao ông ta một mực không thành hôn, hơn nữa cũng chưa từng lai vãng với bất cứ nữ nhân nào. Chuyện nữ nhân quan tâm nhất, chú ý nhất luôn luôn là những chuyện đó. Đối với một nam nhân mà nói, những chuyện đó tuyệt không phải là một bộ phận trọng yếu. Vô Kỵ hỏi. Ngươi còn biết gì nữa? Liên Nhất Liên đáp. Nghe nói nội gia miên chưởng và thập tự tuệ kiếm của ông ta có thể coi là công phu nhất lưu trong giang hồ, cả trưởng môn nhân phái Võ Đan cũng từng nói qua, kiếm pháp của ông ta tuyệt đối có thể gồm trong thập đại kiếm khách của đương kim thiên hạ, thậm chí so với danh túc của phái Võ Đan là Long Tiên Sinh còn cao hơn một chút. Vô Kỵ hỏi. Còn gì nữa? Liên Nhất Liên ngẫm nghĩ. Nghe nói ông ta cũng là một trong 10 người có quyền lực nhất đương kim. Nàng lại giải thích. Bởi vì ông ta vốn lại một trong tứ đại cự đầu của Đại Phong Đường, từ lúc tổng đường chủ của Đại Phong Đường là Vân Phi Dương Vân Lão Gia Tử bế quan luyện kiếm, chuyện của Đại Phong Đường toàn bộ đều do ông ta tác chủ, ông ta nhất thanh hiệu lệnh, tối thiểu có 2-3 vạn người sẽ liều mạng cho ông ta. Vô Kỵ hỏi. Còn gì nữa? Liên Nhất Liên hỏi. Còn chưa đủ sao? Vô Kỵ đáp. Còn chưa đủ. Bởi vì mấy điểm ngươi kể tịnh không phải là chỗ đáng sợ nhất của ông ta. Ồ! Vô Kỵ thốt. Kiếm pháp của ông ta tuy cao, lại vẫn không bằng khinh công của ông ta. Ồ! Vô Kỵ thốt. Khinh công của ngươi cũng không tệ, nhưng ngươi nếu đụng phải ông ta, không cần biết là chạy đi đâu, ông ta đều có thể chặn trước mặt ngươi, ngươi không còn cách nào khác. Liên Nhất Liên chung quy đã minh bạch. Người hồi nãy bắt ta quay về có phải là Tư Không Hiểu Phong? Vô Kỵ đáp. Ta cũng không biết có phải là ông ta hay không, ta chỉ biết ông ta đã đến. Liên Nhất Liên hỏi. Ngươi làm sao biết được? Vô Kỵ đáp. Bởi vì ta biết Liễu Tam Canh là người mù, Đích Đích Xác Xác là người mù. Liên Nhất Liên hỏi. Liễu Tam Canh có phải là người mù hay không có quan hệ gì tới Tư Không Hiểu Phong? Vô Kỵ đáp. Một người mù làm sao có thể biết Như Ý Đại Đế là Tiểu Lôi mà y muốn tìm? Làm sao có thể biết Tiểu Lôi ở đây? Cho dù tai của y thính hơn tai người ta, những chuyện đó cũng không phải dùng tai là có thể suy ra được. Liên Nhất Liên hỏi. Cho nên ngươi nghĩ nhất định là có người khác cho y biết? Vô Kỵ đáp. Nhất định. Liên Nhất Liên hỏi. Người khác đó nhất định là Tư Không Hiểu Phong? Vô Kỵ đáp. Nhất định. Liên Nhất Liên hỏi. Tại sao? Vô Kỵ đáp. Bởi vì ta không nghĩ ra được ngươi thứ hai. Lý do đó tịnh không thể coi là rất tốt, nhưng đối với Liên Nhất Liên mà nói, lại đã quá đủ. Liên Nhất Liên tịnh không phải là người không biết lý lẽ. Vô Kỵ thốt. Ta tuy không thể lột trần ngươi, cũng không thể cắt tai ngươi, người khác lại không chừng có thể làm như vậy. Liên Nhất Liên hỏi. Người khác mà ngươi nói cũng là Tư Không Hiểu Phong. Vô Kỵ không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ điềm đạm thốt. Môn hạ đệ tử của Đại Phong Đường tịnh không phải là rất nghe lời, nếu quả có người nhất thanh hiệu lệnh, có thể đủ để khiến cho bọn họ đi liều mạng. Chàng cười cười. Người đó là người ra sao, ta không cần nói ngươi cũng nên biết. Nụ cười của chàng rất ôn hòa. Nhưng vết sẹo trên mặt lại khiến cho nụ cười của chàng xem chừng phản phất có nét âm trầm tàn khốc. Chàng nói tiếp. Từ lúc ta 13 tuổi, phụ thân ta đã gửi ta mỗi năm đến nhà ông ta ở nửa tháng, cho đến khi ta 20 mới đình chỉ. Liên Nhất Liên hỏi. Vậy ngươi nhất định cũng có học qua thập tự tuệ kiếm của ông ta? Vô Kỵ đáp. Phụ thân ta gửi ta đi học tịnh không phải là kiếm pháp của ông ta, mà là thái độ làm người của ông ta. Phương pháp hành sự của ông ta. Liên Nhất Liên nói. Cho nên ngươi càng hiểu rõ ông ta hơn người ta. Vô Kỵ thốt. Cho nên ta biết ông ta muốn ngươi trở lại tịnh không phải thật là muốn ngươi nói thật cho ta nghe. Liên Nhất Liên hỏi. Tại sao? Vô Kỵ đáp. Bởi vì ông ta cũng biết ngươi tuyệt sẽ không nói. Liên Nhất Liên hỏi. Vậy tại sao ông ta nhất định phải bức ta trở về tìm ngươi? Vô Kỵ đáp. Ông ta biết ngươi là bằng hữu của ta, ông ta không chịu tự tay xuất thủ đối phó ngươi, cho nên mới đem ngươi giao lại cho ta. Liên Nhất Liên muốn cười, lại không cười nổi. Ông ta có phải muốn xem ngươi sẽ dùng cách gì đối phó ta? Vô Kỵ đáp. Ông ta cũng rất hiểu rõ ta tuy không lột hết y phục ngươi, đem treo ngươi lên, cũng không thể cắt tay ngươi, đánh gãy chân ngươi, ông ta biết ta tuyệt không thể làm những chuyện đó. Liên Nhất Liên lại thở phào. Ta cũng biết ngươi không thể. Vô Kỵ ngưng thị nhìn nàng, gằn từng tiếng. Nhưng ta có thể giết ngươi. Thái độ của chàng vẫn rất ôn hòa, nhưng thứ thái độ ôn hòa thâm trầm đó lại càng làm cho người ta kinh sợ hơn vẻ hung bạo man di. Sắc mặt Liên Nhất Liên đã tái nhợt. Vô Kỵ thốt: "Ông ta muốn ngươi trở lại là muốn ta giết ngươi, bởi vì ngươi quả thật có rất nhiều chỗ đáng nghi, ta cho dù có giết lầm ngươi cũng còn hơn là thả ngươi đi." Liên Nhất Liên thất kinh nhìn chàng, giống như lần đầu tiên nhìn rõ con người chàng. Vô Kỵ thốt: "Hiện tại bọn ta tuy không nhìn thấy ông ta lại nhất định nhìn thấy bọn ta, nếu quả ta không giết ngươi, ông ta nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái, rất ngoài ý liệu, lại nhất định sẽ không cản trận ngươi nữa." Chàng bỗng lại cười cười, chậm chậm nói tiếp: "Cho nên ta phải để ông ta kinh ngạc một lần." Liên Nhất Liên lại ngây người. Vô Kỵ thốt: "Cho nên ngươi tốt hơn hết là mau chạy đi, tốt hơn hết là vĩnh viễn không nên để ta nhìn thấy ngươi nữa." Liên Nhất Liên càng thất kinh. Nàng hồi nãy vốn nghĩ mình đã nhìn thấy rõ con người này, hiện tại mới biết mình vẫn còn nhìn lầm. Nàng bỗng nói: "Ta chỉ có một câu muốn hỏi ngươi." Vô Kỵ thốt: "Ngươi cứ hỏi." Liên Nhất Liên hỏi: "Tại sao ngươi lại thả ta?" Vô Kỵ đáp: "Bởi vì ta cao hứng." Lý do đó đương nhiên cũng không thể coi là rất tốt, nhưng đối với Liên Nhất Liên mà nói, lại đã quá đủ. Đêm càng khuya, càng tối tăm. Lúc Tư Không Hiểu Phong từ trong bóng đêm bước ra, Vô Kỵ vẫn còn ngồi lặng mình ở đó. Vô Kỵ đã sớm biết Tư Không Hiểu Phong sẽ đến. Tư Không Hiểu Phong cũng đã ngồi xuống, ngồi đối diện Vô Kỵ. Ông ta nhìn chàng, qua một hồi rất lâu mới chậm chậm thở dài. "Đích xác là ta đã đến, ta quả thật hy vọng ngươi biết." Vô Kỵ đáp: "Tôi biết." Tư Không Hiểu Phong thốt: "Tiểu Lôi là một đứa bé rất nguy hiểm, chỉ còn nước để Liễu Tam Canh dẫn nó về là tốt nhất." Vô Kỵ đáp: "Tôi hiểu rõ." Tư Không Hiểu Phong nói: "Nhưng ta lại không rõ tại sao ngươi lại không giết nữ nhân kia." Vô Kỵ không trả lời. Tư Không Hiểu Phong đợi một hồi lâu, chợt cười cười: "Ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi cao hứng thì đáp lời, không cao hứng thì cứ giả như không nghe." Vô Kỵ cũng cười cười: "Vậy cũng tốt." Chàng tin rằng Tư Không Hiểu Phong nhất định cũng biết, nếu quả chàng cự tuyệt không trả lời, ai cũng không có cách nào miễn cưỡng chàng được. Tư Không Hiểu Phong hỏi: "Ngươi có phải đã biết nơi hạ lạc của Thượng Quan Nhẫn?" Vô Kỵ đáp: "Phải." Tư Không Hiểu Phong hỏi: "Ngươi có phải nhất định muốn đi tìm lão ta?" Vô Kỵ đáp: "Phải." Tư Không Hiểu Phong hỏi: "Ngươi chuẩn bị khi nào lên đường?" Vô Kỵ đáp: "Sáng sớm ngày mai." Tư Không Hiểu Phong hỏi: "Ngươi chuẩn bị đi một mình?" Vô Kỵ đáp: "Không." Tư Không Hiểu Phong hỏi: "Còn có ai?" Vô Kỵ đáp: "Lý Ngọc Đường." Tư Không Hiểu Phong hỏi: "Ngươi biết lai lịch của y?" Vô Kỵ đáp: "Không biết." Tư Không Hiểu Phong hỏi: "Ngươi có thể để y ở lại đây không?" Vô Kỵ đáp: "Không thể." Tư Không Hiểu Phong hỏi: "Sao ngươi lại muốn dẫn y đi?" Vô Kỵ đáp: "Câu nói đó tôi không nghe." Tư Không Hiểu Phong cười: "Hiện tại ta chỉ còn một câu cuối cùng muốn hỏi ngươi, ngươi tốt nhất là nghe." Vô Kỵ thốt: "Tôi đang nghe." Tư Không Hiểu Phong hỏi: "Có cách nào có thể lưu giữ ngươi lại, khiến cho ngươi cải biến chủ ý không?" Vô Kỵ đáp: "Không có." Tư Không Hiểu Phong chậm chậm đứng dậy, chậm chậm đi ra. Ông ta quả nhiên không hỏi nữa, chỉ bất quá chăm chăm nhìn Vô Kỵ một hồi rất lâu, phảng phất còn có chuyện muốn nói với Vô Kỵ. Nhưng ông ta tịnh không nói ra. Trên thế gian tuyệt không có bất kỳ một ai có thể giấu kín tâm sự của mình như ông ta, cũng tuyệt không có bất kỳ một ai có thể bảo vệ bí mật như ông ta. Trong tâm ông ta thật ra đang ẩn tàng bí mật gì? Tại sao ông ta rõ ràng rất muốn nói ra mà lại khơi khơi không nói? Có phải ông ta không chịu nói? Hay là căn bản không thể nói? Ông ta đi rất chậm, thân người cao gầy nhìn còng cõi, chừng như có một áp lực nặng nề vô hình đè ép thân người ông ta. Dõi theo bóng lưng còng của ông ta, Vô Kỵ bỗng cảm thấy sự già cỗi của ông ta, mỹ kiếm khách năm xưa tung hoành giang hồ, ngày nay đã biến thành một lão nhân tâm tình trầm trọng, tâm sự ngập tràn. Đó là lần đầu tiên Vô Kỵ có thứ cảm giác đó. một người trong tâm nếu quả có quá nhiều tâm sự và bí mật không thể nói ra, luôn luôn già cỗi đặc biệt mau chóng. Bởi vì y nhất định cảm thấy thập phần cô độc, thập phần tịch mịch. Đối với lão nhân ôm ấp ưu khổ đó, Vô Kỵ tuy cũng rất đồng tình, lại không khỏi tự hỏi trong lòng. Ông ta thật ra có chuyện gì giấu ta? Ta luôn luôn tìm không ra mắt cút đó, có phải nên tìm trên mình ông ta? Ra tới cửa, Tư Không Hiểu Phong chợt quay đầu lại, từ từ nói. Không cần biết Thượng Quan Nhẫn hiện tại đã biến thành người ra sao, trước đây bọn ta cũng vẫn là bằng hữu đồng sinh tử cộng hoạn nạn. Trong thanh âm của ông ta tràn ngập vẻ cảm thương. Hiện tại bọn ta đều đã già, sau này chỉ sợ cũng không thể có cơ hội gặp lại, có vật này ta hy vọng ngươi có thể thay ta hoàn trả lại cho lão ta. Vô Kỵ hỏi. Ông thiếu lão ta. Tư Không Hiểu Phong đáp. Bằng hữu lâu đời, có khó khăn gì cũng khó tránh khỏi lai vãng, chỉ tiếc bọn ta hiện tại không còn là bằng hữu, ta nhất định muốn trong lúc bọn ta còn chưa chết, thanh toán xong nợ nần. Lão Ngưng Thị nhìn Vô Kỵ, lại nói. Cho nên ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nhất định phải đem vật này trao cho lão ta trước lúc lão ta lâm tử. Vô Kỵ trầm tư. Nếu quả người chết không phải là lão ta, mà là tôi cũng nhất định sẽ trao cho lão ta trước lúc tôi lâm tử. Tư Không Hiểu Phong thở dài nhẹ nhẹ. Ta tin ngươi, ngươi đã đáp ứng, nhất định sẽ làm được. Lão chừng như tịnh không thập phần quan tâm đến sống chết của Vô Kỵ, cũng không cố ý giả như quan tâm. Vô Kỵ hỏi. Ông muốn tôi đem theo cái gì? Tư Không Hiểu Phong đáp. Là một lão hổ. Ông ta rút trong người ra một tượng lão hổ. Ngươi nhất định phải đáp ứng ta, vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều không thể giao tượng lão hổ này cho người khác, vô luận dưới tình huống nào ngươi cũng đều không thể để nó lọt vào tay người khác. Vô Kỵ cười, cười khổ. Chàng bỗng phát giác Tư Không Hiểu Phong coi lão hổ đó còn quan trọng hơn xa tính mạng của chàng. Chàng nói. Tôi đáp ứng ông. Một tượng lão hổ điêu khắc từ bạch ngọc. Một bạch ngọc lão hổ. Mùng 7 tháng 4, trời nắng ấm. Vô Kỵ chung quy đã xuất phát, dẫn theo một người và một bạch ngọc lão hổ, xuất phát từ Hòa Phong Sơn Trang. Mục tiêu của chàng là đường Gia Bảo Phố, nơi phát nguyên độc môn độc dược ám khí đường môn danh chấn thiên hạ. Đệ tử đường môn, cao thủ như mây, tàng long ngọa hổ, đối với chàng mà nói, nơi đó chính là long đàm, là hổ huyệt. Chàng muốn xông vào long đàm hổ huyệt, bắt hổ tử. Chàng còn phải đem bạch ngọc lão hổ đó đưa vào hổ huyệt. Người đồng hành theo chàng chính là một lão hổ ăn thịt người, lúc nào cũng đều trực chờ cơ hội hành động, chuẩn bị nuốt trọng cả da thịt xương cốt của chàng. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh.